Kiếm quang trực tiếp công kích hướng hư không loạn lưu, có chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Nhưng là lệnh Diệp Tiêu sắc mặt khó coi chính là, kiếm quang tiến vào hư không loạn lưu bên trong, nhưng lại căn bản không có dẫn phát bất cứ ba động gì, tựa hồ bị hư không loạn lưu cắn nuốt đồng dạng. Càng làm cho Diệp Tiêu kinh ngạc chính là, cái kia hư không loạn lưu tao ngộ công kích, rồi đột nhiên cuồng bạo rất nhiều, hăng hái vận chuyển lại. Kiếm quang sao mà đáng sợ, là được chiến tôn đại năng, cũng là có thể chém giết, không nghĩ tới rõ ràng đối với hư không loạn lưu không cách nào tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, đây cũng là vượt quá Diệp Tiêu dự kiến. Diệp Tiêu suy nghĩ, là được công kích hư không loạn lưu, khiến cho chi đều rời đi phương hướng, chỉ có như vậy, hắn có thể tránh thoát một kiếp. Thế nhưng mà thật không ngờ, kiếm quang rõ ràng không dùng được. Hư không loạn lưu quả nhiên thật là đáng sợ, đã sớm siêu phàm thoát tục, có thể hủy diệt hết thảy, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Diệt thân quyền. Sau một khắc, Diệp Tiêu không chút nào do dự, trực tiếp một cái diệt thần quyền đánh ra. Diệt thần quyền thế nhưng mà đủ để đồ thần, lực lượng phi thường khủng bố, Diệp Tiêu tin tưởng, có lẽ khả di cho hư không loạn lưu tạo thành một ít ảnh hưởng. Nhưng là, diệt thần quyền lực lượng, đánh vào hư không loạn lưu về sau, rõ ràng chỉ là lại để cho hư không loạn lưu ngắn ngủi đỉnh trệ một chút, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa, như trước đi phía trước. Cái này, Diệp Tiêu chau mày. Hắn đã thử, thế nhưng mà hai lần đều không có thành công. Chẳng lẽ muốn hắn phóng xuất ra Long cốt lực lượng? Không được, Long cốt tuyệt không có thể sử dụng đi ra. Diệp Tiêu không thể cam đoan, Long cốt khả dĩ khởi bao nhiêu tác dụng. Một khi sử dụng Long cốt, Diệp Tiêu sẽ tiến vào mấy kiệt lực trạng thái. Liên diệt thần quyền đều không được, Bạch Hổ bảo thuật tất nhiên cũng là không được, yêu ma biến bí thuật cũng là có hạn, nói như vậy, chỉ có thôn phệ ma công có thể thể hiện một hai. Diệp Tiêu âm thầm suy tư nói, đế kiếm cùng ma kiếm, diệt thần quyền đều là không cách nào đối với hư không loạn lưu tạo thành làm phức tạp, chỉ có thể thi triển ra thôn phệ ma công. Bất quá Diệp Tiêu đoán chừng hy vọng không lớn. Tình huống bây giờ nguy cấp, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Rất nhanh, giống nhau vòi rồng hư không loạn lưu là được bắt đầu khởi động đi qua, khoảng cách Diệp Tiêu dĩ nhiên là chưa đủ 100 mét. Xuy, Diệp Tiêu quanh thân cũng là tuôn ra một mảnh hắc ám, thôn phệ ma công mở ra, tại cắn nuốt quanh mình hết thảy. Chủ nhân, chúng ta muốn chết rồi. Lao Thanh giận dữ nói, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Hư không loạn lưu đã tránh cũng không thể tránh, bọn hắn sợ là muốn chết rồi. Lão Thanh rất không cam tâm, hắn rất muốn đi xem một chút, không nghĩ tới nhưng lại đã tao ngộ hư không loạn lưu, cái này thật là làm cho người tuyệt vọng. Suy kéo, Diệp Tiêu lại không có quan tâm Lão Thanh, hết sức thi triển lấy thôn vệ ma công. Sau một lát, hư không ma thạch đã triệt để cuốn vào hư không loạn lưu bên trong, lực lượng đáng sợ, tại sẽ rách lấy hết thảy, ngay cả là hư không ma thạch đều là suýt nữa không chịu nổi. Mà Diệp Tiêu thi triển thôn vệ ma công, nhưng lại tận lực bảo toàn lấy thân thể, cùng cái kia hư không loạn lưu làm lấy đối kháng. Cơ hồ là trước tiên, Diệp Tiêu tiểu là hộc ra mảng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, nhận lấy trọng thương. Bất quá Diệp Tiêu cắn răng kiên trì, cũng không có đơn giản buông tha cho. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không buông tha cho. Là được tử vong thì như thế nào? Diệp Tiêu hai mắt sáng ngời, điên cuồng thúc giục lấy thôn vệ ma công, trong mắt lộ hung quang, có chút khiếp người. Ước chừng sau một lát, Diệp Tiêu là được triệt để bất tỉnh đi. Nhưng vào lúc này, hư không trong lúc đó đã nứt ra một đường vết rách, đem Diệp Tiêu thân thể cho đưa đi ra ngoài. Chương 577, xinh đẹp tiểu tức phụ nhi. 3. Một người từ trên trời giáng xuống, hung hãn ngã ở lầy lội trên đường núi. Người này người mặc hắc bào, nhưng mà xiêm y đã phá thành mảnh nhỏ, toàn thân khắp nơi đều là vết thương sâu tới xương, máu me đồng địa, làm cho người thấy mà giật mình. Bất quá tướng mạo của người này, nhưng là vô cùng thanh tú, làm cho người ta sinh lòng hảo cảm, có chút đồng tình thiếu niên này tao ngộ. Không biết là cái gì dạng tai nạn, khiến cho thiếu niên thê thảm như thế. Thời gian đưa đẩy, một nén nhang, hai nén nhang. Sau nửa canh giờ, một nhóm xuất giá đội ngũ, khua chiêng gõ trống, nhiệt nhiệt nháo nháo đi đến nơi này, chứng kiến phía trước đường có nhiều người nằm, vội vàng dừng lại. Phía trước có người, dừng một chút. Chẳng lẽ là tử thi, thật sự là suối quậy. Xuất giá gặp được thi thể, coi như là thế gian rất chuyện xui xẻo tình rồi a. Tân nương tử, chúng ta nên làm gì? Nếu không lượn quanh nói. Phải a, lượn quanh nói, bằng không, sẽ xui xẻo đấy. Trong đội ngũ, rất nhiều người đều là nói, đều là rung đùi đắc ý. Thầm nghĩ không may, giữa ban ngày gặp phải tử thi. Lúc này thời điểm, trong xe ngựa, đi ra một vị mặc áo đỏ váy tuấn tú tiểu nương tử, mặt mày mỹ lệ phi thường, nhất là trang điểm cách ăn mặc phía dưới, càng thêm là mỹ lực tứ xạ. Tiểu nương tử này tuổi cũng không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ là 16-17 tuổi. Bất quá trong mọi người, cũng không có người mắt trong mang theo tà quang, ngược lại là có chút sùng kính, tựa hồ tiểu nương tử là Bồ Tát sống giống nhau, có đối với thần linh vậy kính sợ. Trước không nên đường vòng, ta đi nhìn người nọ một chút cuối cùng chết chưa. Nếu là chết, các ngươi tới hai người, mang hắn đến quan phủ, chúng ta tiếp tục đi tới là được rồi, cái gì không may, bất quá chỉ là ý nghĩ trong lòng của các ngươi mà thôi. Nếu như không chết, ta hiểu y y thuật, cũng có thể cứu lại được. Tiểu nương tử đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nói chuyện làm việc thế nhưng là ngay ngắn rõ ràng, hết sức ổn trọng, hơn nữa không có bất kỳ không kiên nhẫn, dù là đối với thi thể, cũng là có chút trinh trọng. Vừa nhìn chính là tiểu thư khuê các. Tiểu nương tử mà nói, chúng ta có thể nhất định phải nghe. Phải a, không có tiểu nương tử, chúng ta những người này đã sớm chết rồi. Mọi người ầm ầm đáp ứng, cũng là không có người đưa ra ý kiến phản đối. Hiển nhiên, tiểu nương tử này là y địa sư, hơn nữa tại đây mười dặm bát hương địa vị rất cao, bị tôn xưng là nữ Bồ Tát. Tiểu nương tử làm nghề y y, không thu đồng nào, chỉ để ý trị bệnh cứu người, tất cả mọi người, hoặc nhiều hoặc ít đều là tiếp thụ qua tiểu nương tử ân huệ, bởi vậy tiểu nương tử xuất giá ngày, tất cả mọi người đến giúp đỡ, không nên một phần tiền công. Rất nhanh, tiểu nương tử đi đến ven đường thi thể trước mặt, đôi mắt đẹp ngưng lại. Thật là đáng sợ thương thế. Tiểu nương tử không khỏi kinh ngạc nghẹn ngào. Nàng nhìn thấy trên người thi thể, khắp nơi đều là miệng vết thương, thậm chí có thể trông thấy trắng bệnh xương cốt, mặc dù nhưng đã không chảy máu rồi, nhưng mà khắp nơi đều là máu rầm rề bộ dạng. Chỉ có khuôn mặt thanh tú, coi như sạch sẽ, coi như một thiếu niên giống nhau. Chỉ là một nhìn, tiểu nương tử chính là sinh ra lớn lao đồng tình, không biết thi thể này đã gặp phải kiếp nạn như thế nào à, vậy mà lưu lạc đến tận đây. Đối với thân là bác sĩ tiểu nương tử mà nói, hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến đáng sợ như vậy thương thế, nếu là bình thường người, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng mà tiểu nương tử đem thon thon tay ngọc khoác lên tay của thi thể trên cánh tay lúc, nhưng là cảm nhận được một câu ngoan cường sức sống. Thật tốt quá, hắn còn chưa có chết. Tiểu nương tử kinh hỉ kêu lên. Mọi người cũng đều là xuống lại, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cái gì? Rõ ràng không chết. Đây thật là kỳ tích, thanh tú thiếu niên này hẳn không phải người bình thường đi, nếu là đổi lại là người bình thường, đã sớm chết rồi. Thanh tú thiếu niên này, cũng thật sự là vận khí tốt, này cũng chưa chết. Không biết có phải hay không là gặp phải cường đạo, thanh tú thiếu niên này cũng quá thảm rồi. Mọi người đều nghị luận, đều là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Này dĩ nhiên nói rõ, trước mắt tử thi vậy thanh tú thiếu niên, sinh mệnh lực rất ương ngạnh, nhất thời nửa khắc còn chưa chết. Tiểu nương tử, ngươi tiếp tục ra gả đi, chớ để làm trễ nải ngày tốt giờ lành. Hai người chúng ta lưu lại, đem thanh tú thiếu niên này lưng đến quan phủ, lại để cho quan phủ người đi cứu trị đi. Phải a, tiểu nương tử, hôm nay là ngày vui của ngươi, ngàn vạn không nên trì hoãn. Có người mở miệng nói. Mọi người cũng đều là nhao nhao khuyên bảo. Tiểu nương tử nhưng là lắc đầu. Thân là y y sư, không có thấy chết mà không cứu được đạo lý, nếu như ta là y y sư, như vậy ta tiểu cũng không bởi vì xuất giá mà không cứu người. Thanh tú thiếu niên này còn chưa có chết, nhưng mà hấp hối, nếu là giao cho quan phủ, chỉ sợ sẽ chết nhanh hơn, đi theo ta, có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Tiểu nương tử kiên định nói ra. Nàng cũng không có bởi vì chính mình hôm nay xuất giá, liền đối trước mắt việc này không để ý. Hiển nhiên có bác sĩ hành vi thường ngày, tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không quên cứu sống người bị thương. Tất cả mọi người là lắc đầu. Cũng có người oán trách thanh tú thiếu niên này, sớm không hiện ra trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác thời điểm này xuất hiện, đây không phải bới móc nhà. Đem thanh tú thiếu niên này dơ lên xe ngựa, ta muốn tiến hành cứu. Tiểu nương tử chỉ huy nói. Mọi người không thể làm gì, chỉ có thể là dựa theo tiểu nương tử phân phó, đem thanh tú thiếu niên, nhẹ nhàng dơ lên xe ngựa. Tiểu nương tử trong lòng mọi người, thế nhưng là địa vị khá cao. Đúng là tôn kính tiểu nương tử là người, mọi người lúc này mới tự phát đến đây đưa dâu. Trong xe ngựa, tiểu nương tử đem đầu của thanh tú thiếu niên thả tại chính mình cái kia trên chân đẹp, đồng thời lấy ra cái hòng thuốc, thay thanh tú thiếu niên lau sạch lấy miệng vết thương. Thật sự là một người khổ mệnh a. Tiểu nương tử thở dài nói, nàng chính là không thể gặp thế nhân gặp rủi ro, bởi vậy mới trở thành y liệt sư, lúc này chứng kiến thanh tú thiếu niên khắp nơi đều là vết thương, nhìn thấy mà giật mình, tiểu nương tử cũng là nhịn không được lã chã rơi lệ. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Mọi người như trước khua chiêng gõ trống, đi tới trước. Bởi vì vừa rồi vừa mới mưa, cho nên đường núi lầy lội không chịu nổi, cũng là nửa bước khó đi, cho nên đội ngũ tốc độ rất chậm. Trong xe ngựa cũng không có thái quá mức lắc lư. Tuấn tú tiểu nương tử thì lại an tĩnh thay thanh tú thiếu niên lau sạch lấy miệng vết thương, chứng kiến thanh tú thiếu niên bắp thịt rắn chắc lúc, tiểu nương tử khuôn mặt cũng là hơi đỏ lên. Nàng tuổi cũng không lớn, đối với chuyện nam nữ cũng là không có hiểu bao nhiêu. Nay một chuyện trung thân, cũng đều là người nhà thay nàng làm chủ. Giờ này khắc này, hay vẫn là tiểu nương tử khoảng cách gần như vậy lần thứ nhất tiếp xúc cùng tuổi nam tử to lớn thân thể. Khó tránh khỏi hai má nổi lên đỏ ửng. Không biết qua bao lâu, thanh tú thiếu niên, cũng chính là Diệp Tiêu, chậm rãi tỉnh lại. Hắn khẽ nâng lên mí mắt, chính là thấy được một vị mỹ mạo tiểu nương tử, chính rỗi ra thon thon tay ngọc thay hắn bôi lên miệng vết thương, túi dưới thân đến, trước ngực xuân quang xạ tiết. Ngay sau đó, một lượng đau đớn, chính là để cho Diệp Tiêu kêu thành tiếng. Lần này thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Toàn thân cao thấp, lộ vẻ miệng vết thương, nội thương cũng là có chút nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ dường như rời vị giống nhau. Nhẹ nhàng khẽ động, chính là vô biên kịch liệt đau nhức tấn công tới. Cũng may, nhìn trước mắt tình huống này, Diệp Tiêu hẳn là chạy thoát rồi. Diệp Tiêu rốt cuộc thoát ly đen nhánh kia không gian. Chương 578, hỉ thước. Thật tốt quá, ngươi đã tỉnh. Tuấn Tú tiểu nương tử cũng là kinh hỉ kêu lên, trên khuôn mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Nàng còn tưởng rằng Diệp Tiêu không cách nào chống đỡ xuống dưới. Dù sao Diệp Tiêu tổn thương quá nặng đi, toàn thân cao thấp lộ vẻ vết thương, đổi lại là người bình thường, chỉ sợ là đã sớm chết. Diệp Tiêu có thể tỉnh lại, đã là trời cao ân trạch. Thật tình không biết, Diệp Tiêu chính là bất diệt long thể, vẫn luôn là tại tự động khôi phục lấy, không cần trị liệu, trải qua một thời gian ngắn sẽ gặp tự động phục hồi như cũ. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Diệp Tiêu cảm giác được một hồi đau đớn, hắn cố nén thống khổ, bình tĩnh mà hỏi, nhìn chằm chằm trước mắt gần trong gang tấc tiểu nương tử. Tiểu nương tử rất có vài phần tư sắc, bất quá cuối cùng là phàm tục vẻ đẹp, cùng Vân Mộng Khê bọn người so sánh với, khuyết thiếu một chút linh động. Diệp Tiêu được chứng kiến rất nhiều mỹ nữ, tự nhiên sẽ không lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Nơi này là Nam Hoa Châu, ta gọi Hỉ Thước, là một gã y lìa sư, chúng ta là tại ven đường, chứng kiến ngươi, thương thế của ngươi quá nặng đi, có phải hay không đã tao ngộ cường đạo? Tiểu nương tử tự xưng Hỉ Thước, cũng là có chút ân cần hỏi han ân cần. Diệp Tiêu hơi có chút động dung. Trước mắt cái này gọi là Hỉ Thước tiểu cô nương, ngược lại là tâm địa thiện lương, Diệp Tiêu một mắt, liền có thể nhìn ra Hỉ Thước cũng không có bất luận cái gì dối trá, là đơn thuần quan tâm. Nam Hoa Châu. Diệp Tiêu trong đầu tìm tòi một phen, nhưng lại không có bất kỳ ấn tượng, xem ra tại đây hẳn là nhân tộc biên giới. Đa tạ cô nương ân cứu mạng. Diệp Tiêu có chút ôm quyền cảm kích nói. Chăm sóc người bị thương, vốn là chúng ta y sư chức trách, ngươi không cần khách sáo, hay là muốn an tâm dưỡng thương. Hỉ Thước cười nói. Lúc này hai người cử chỉ, hơi có chút mập mờ. Diệp Tiêu nằm ở Hỉ Thước trên đùi, Hỉ Thước lại là túi người ân cần, trước ngực xuân quang, nghiễm nhiên hiển lộ không thể nghi ngờ. Có lẽ là đã nhận ra dưới mắt tình huống, Hỉ Thước khuôn mặt cũng là đỏ rực rực, hay là hơi có chút thẹn thùng. Tốt xấu là tuổi trẻ thiếu nữ, còn chưa trải qua chuyện nam nữ, dễ dàng e lệ. Xem cô nương bộ dạng, hẳn là muốn xuất giá. Diệp Tiêu cũng là hỏi. Hỉ Thước một thân hỉ phục, không phải xuất giá, cũng nói không thông. Nói, Hỉ Thước thần sắc trên mặt dần dần ảm đạm xuống dưới. Nàng buồn bã nói, đúng vậy, hôm nay là ta xuất giá thời gian, phu quân của ta chính là Văn An huyện quan huyện công tử. Diệp Tiêu hơi có dị sắc, quan huyện công tử, đây là chuyện tốt, như thế nào Hỉ Thước cô nương bề ngoài giống như đối với cái môn này việc hôn nhân không hài lòng a? Diệp Tiêu cũng là có thể nghĩ đến, tất nhiên là Hỉ Thước đối với hôn sự bất mãn, ngày nay vừa nhắc tới, thần sắc có chút cô đơn. Hỉ Thước thở dài nói, đối với người khác trong mắt, ta có thể đủ gả cho quan huyện công tử, xem như phần mộ tổ tiên thượng bước lên khói xanh rồi, về sau ăn uống không lo, đủ để an ổn qua cả đời. Nhưng là ta biết nói, vị kia quan huyện công tử nhưng lại một vị ăn chơi thiếu gia, ăn uống chơi gái đánh bạc, việc ác bất tận, gả cho người như vậy, ta về sau sợ là sẽ phải có khổ thời gian đã qua. Ta đã nghĩ kỹ, dù là cái kia quan huyện công tử muốn đi thân thể của ta, ta cũng sẽ biết tiếp tục sự nghiệp của ta, chăm sóc người bị thương, tuyệt không ở tại cái kia chướng khí mù mịt hào phú trong trại viện. Hỉ Thước có chút kiên định nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy quyết tuyệt. Có thể thấy được nàng cũng là phát hạ lời thề, đến chết cũng không đổi. Đã không hài lòng, từ hôn thì tốt rồi, làm gì như thế cha tấn chính mình. Diệp Tiêu nói ra, cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, ta cũng là căn bản cự tuyệt không được. Hỉ Thước lắc đầu nói, Diệp Tiêu hiểu rõ, bọn hắn tu sĩ, gần đây đều là làm việc tự do, ngược lại là quên, thế tục còn có rất nhiều quy củ. Hỉ Thước cô nương, có đôi khi người cần làm ra một cái điên cuồng quyết định, ta cảm thấy cho ngươi hiện tại đã đến làm quyết định lúc sau. Diệp Tiêu ý hữu sở chỉ nói, hắn rõ ràng theo đạo xui khiến tân nương tử đào hôn. Chuyện này nếu truyền đi, tuyệt đối là hội kinh ngạc đến ngây người thế nhân, đại danh đỉnh đỉnh hợp lý thế đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu, rõ ràng giúp người đào hôn, không thể nghi ngờ sẽ để cho người mở rộng tầm mắt. Diệp Tiêu nghĩ cách rất đơn giản, hắn có lực lượng tuyệt đối, khả dĩ làm việc tự do, không bị thế tục cướp thúc, bất quá hiển nhiên không để ý đến phàm nhân băn khoăn. Hỉ Thước giận dữ nói, nếu khả dĩ, ta sớm đã đi, thế nhưng mà ta còn có cha mẹ, ta một khi đi rồi, bọn hắn thế tất sẽ phải chịu liên quan đến, thân nhân của ta cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Hỉ Thước băn khoăn nhiều lắm, cho nên nàng đi không hết, cũng không dám đi. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, có chút đồng tình Hỉ Thước tao nộ. Thân bất do kỷ, hết lần này tới lần khác không thể phản kháng, sao mà bi ai. Giống như Hỉ Thước như vậy nữ tử, chỉ sợ thế tục bên trong còn có rất nhiều. Có lẽ ta khả dĩ giúp ngươi. Diệp Tiêu nói ra. Ngươi, hay là thôi đi, ngươi chỉ cần có thể khỏi hẳn, cũng đã là vạn hạnh rồi, không cần quan tâm chuyện của ta. Hỉ Thước lắc đầu nói. Nàng thấp giọng nỉ non, nói nhiều như vậy, lại có làm được cái gì, kết quả là, còn không phải muốn gả cho quan huyện công tử. Diệp Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Hỉ Thước cứu được hắn, cái gọi là tri ân đồ báo, có ơn tất báo, Diệp Tiêu tất nhiên là sẽ giúp trợ Hỉ Thước, chấm dứt cái này một cái cọc sự tình. Hỉ Thước sẽ không biết, giờ phút này nằm ở nàng trên đùi thanh tú thiếu niên, đại danh đỉnh đỉnh, có được lấy xưng bá một phương lực lượng, bất cứ chuyện gì đều là dễ như trở bàn tay. Hỉ Thước chỉ là một người phàm tục, thật sự là không biết thiên ngoại hữu thiên. Lão Thanh, ngươi còn sống sao? Diệp Tiêu âm thầm truyền âm nói. Khục khục, chủ nhân, lão nô còn sống. Lão Thanh rất nhanh đáp lại rồi, cũng là ngượng ngùng cười cười. Nếu không là Lão Thanh, Diệp Tiêu chỉ sợ sẽ không chật vật như vậy, cho nên Lão Thanh trong nội tâm cũng là có chút ý thấy nấy. Chủ nhân, ta không sao, ngược lại là chủ nhân, tổn thương quá nặng đi. Lão Thanh nói ra. Diệp Tiêu thần thức chi lực xuất động, do xét một phen thân thể của hắn, xác thực phát hiện mình bị thương cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ là bề ngoài, ngũ tạng lục phủ cũng là cơ hồ muốn qua đời. Cũng may Diệp Tiêu chính là bất diệt long thể, tùy thời gian chuyển rời, tự động chữa trị lấy, cũng không cần thái quá mức quan tâm. Lần này có thể sống sót, dĩ nhiên là trong bất hạnh vận hạnh. Xuất giá đội ngũ, diễn đấu sáo và trống, ước chừng một canh giờ về sau, lúc này mới đi ra thâm sơn cùng cốc, đi tới thị trấn. Thị trấn, quy mô rất nhỏ, cơ hồ tương đương với tiểu thành trấn đồng dạng, Diệp Tiêu đã thấy thành trì, so cái này quy mô không biết to được bao nhiêu. Rất hiển nhiên, nơi này là biên cảnh, hơn nữa rất nghèo. Diệp Tiêu đã nhận được hữu hiệu tin tức, không khỏi tìm tòi một phen nhân tộc địa đồ, lập tức liền đại khái xác định phương vị của mình. Hẳn là tại nhân tộc phía nam biên cảnh, tới gần biển cả địa phương. Văn An huyện thị trấn đã đến. Có người gào to một tiếng, ngay sau đó vang lên đùng đùng pháo nổ vang âm thanh. Bên ngoài rất náo nhiệt, huyện thái gia công tử muốn cưới vợ Văn An huyện đệ nhất mỹ nữ, rất nhiều dân chúng đều là xuống lại sang đây xem náo nhiệt. Có người âm thầm chửi rủa, kỳ thước thế nhưng mà Văn An huyện tâm địa thiện lương nhất cô nương, không biết trợ giúp bao nhiêu người, đến cuối cùng nhưng lại muốn tiện nghi quần là áo lượt thành tánh quan huyện công tử, không khỏi làm cho người thổn thức than tiếc. Một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Cái gì? Tân nương tử trong xe ngựa, rõ ràng có một cái nam tử xa lạ. Bà nội nó, ta bị tái rồi. Cho ta đem tiểu tử kia kéo xuống, trực tiếp đánh chết cho chó ăn. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến một hồi tức giận mắng âm thanh. Chương 579, trấn áp toàn trường. Xe ngựa màn che bị người xốc lên, mấy cái tráng hán không khỏi phân trần, đem hỉ thước cho túm ra đi, ngay sau đó là được muốn kéo Diệp Tiêu. Các ngươi không thể làm như vậy, cái này là một bệnh nhân. Nhân mạng quan thiên, các ngươi nếu là động đến hắn, sợ là phải có nhân mạng phát sinh. Hỉ thước không biết từ đâu tới đây khí lực, đem Diệp Tiêu ngăn cản sau lưng tự mình, lòng đầy căm phẫn duyên dáng gọi to. Diệp Tiêu không hiểu có chút cảm động. Hắn không phải một cái cảm tính người. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng bị cảm động đã đến. Nhìn xem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên. Tại hỉ thước đối diện, đứng thẳng một vị ăn mặc hỉ trang phục đích nam tử, đeo hoa cái mũ, hiển nhiên tiểu là chú rể quan. Thì ra là quan huyện công tử. Bên cạnh hắn, đi theo 10 cái ác nô. Giờ này khắc này, quan huyện công tử rất phẫn nộ, hắn sắp cưới vợ tân nương trong xe ngựa, rõ ràng còn có một gã nam tử xa lạ, hắn đây không phải bị tái rồi sao? Không thể nhẫn nhịn. Thật sự không thể nhẫn nhịn. Từ trước đến nay quần là áo lượt quan huyện công tử, cũng là tức giận. Bốn phía đều là bình thường dân chúng. Mọi người yên lặng nhìn xem, cũng không biết đạo làm như thế nào xong việc. Lao tử lại bị tái rồi, thật sự là không thể nhịn được nữa. Hỉ thước, ngươi tiện nhân này, vốn tưởng rằng ngươi băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới rõ ràng nhưng lại một cái phóng đãng đồ đê tiện. Quan huyện công tử chỉ vào Hỉ thước, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, tức giận mắng. Hỉ thước lạnh lùng nói, hôm nay bất luận ngươi như thế nào mắng ta đều được, nhưng là nhân mạng quan thiên, ngươi không thể làm thương thiên hại lý sự tình. Công tử, cái kia thanh tú thiếu niên, tự là ven đường một người chết, bị Hỉ thước cô nương cứu sống rồi, tuyệt không có tư tình. Một gã dân chúng cũng là nói ra. Ba, cái đó nghĩ đến, quan huyện công tử đang tại nổi nóng, căn bản không quan tâm, trực tiếp một ba đánh vào cái kia dân chúng trên mặt. Lão tử hôm nay muốn đánh chết người nọ, ta xem ai dám ngăn đón ta. Quan huyện công tử đi nhanh về phía trước, cũng là muốn đẩy, đưa táng Hỉ thước. Hỉ thước một bước cũng không nhường, dừng tay. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu thật sự là nhìn không được rồi, cố nén thống khổ, ngồi dậy, mắt thấy bên ngoài. Người trọng thương tại thân, không nên lộn xộn, như vậy hội tác động miệng vết thương. Hỉ thước vội vàng quan tâm nói. Ta không sao. Diệp Tiêu khoát khoát tay. Bà nội nó, gian phu dâm phụ, rõ ràng đem làm ta mặt thanh tú ân ái, các ngươi quả thực là không coi ai ra gì, có ai không, đem hai người đều đánh chết, coi như ta không có đón dâu. Quan huyện công tử nổi giận mắng. Hơn 10 người ác nô, cũng là xoa tay, súng lại đi lên. Bốn phía dân chúng, đều là giận mà không dám nói gì, đều là trợn mắt nhìn, tuy nhiên lại không dám đi lên hỗ trợ. Cút. Diệp Tiêu đem Hỉ thước kéo đến một bên, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng. Sấm dậy đất bằng. Diệp Tiêu thanh âm rất bình thản, nhưng là rơi vào cái kia hơn 10 người ác nô trong thai, lại coi như là trời sáng sét đánh đồng dạng. Đi từ từ cọ. Hơn 10 người ác nô, rút lui và bước, lúc này mới ổn định thân thể, trong mắt đều là toát ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn không hiểu chấn động, trong nội tâm phi thường sợ hãi, thật giống như bị cái gì lực lượng cho đã chấn áp đồng dạng. Thật sự là một đám phế vật. Quan huyện công tử nhưng lại nổi giận, hận không thể đem những này ác nô đều cho đánh chết, rõ ràng bị một cái nửa chết nửa sống chi nhân, một chữ liền dọa lùi. Quan huyện công tử chính mình vọt lên. Quỳ xuống. Diệp Tiêu nhàn nhạt quát. Lập tức, có vô hình áp lực sinh ra, lập tức đè sập quan huyện công tử đầu gối. Bịch. Quan huyện công tử thân bất do kỷ, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, cũng là lộ ra một tia sợ hãi, tự nhiên thật sâu cảm nhận được khủng bố lực lượng xuất hiện, lại để cho hắn không hề có lực hoàn thủ, đáy lòng nhấc lên một cổ cảm giác vô lực. Hí. Quanh mình dân chúng đều là hít sâu một hơi. Từ trước đến nay quần là áo lượt thành tánh, làm hại một phương quan huyện công tử, rõ ràng quỳ xuống hả? Điều này sao có thể? Cái kia thanh tú thiếu niên lời nói, chẳng lẽ là miệng vàng lời ngọc, nói là làm ngay hay sao? Có thể cho người không bị khống chế làm theo. Trong nháy mắt, bất luận là ai, đều là biết đạo Diệp Tiêu không phải bình thường người. Ngươi? Thì thước cũng là kinh ngạc không thôi, trừng lớn cắt nước đôi mắt dễ thương. Chút nào không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình cứu trở về đến thanh tú thiếu niên, rõ ràng không giống bình thường, rất có thể là một vị đại nhân vật. Ta nói, ta khả dĩ giúp ngươi. Diệp Tiêu nhún nhún vai. Dùng thân phận của hắn, làm loại sự tình này, thật đúng là hạ giá. Bất quá Diệp Tiêu muốn đi làm, tiểu không người dám nói cái gì. Chỉ có lực lượng cường đại, mới có thể chúa tể hết thảy. Bất luận cái gì lời đồn đãi chuyện nhảm, đều là đánh không lại vô địch một quyền. Đại nhân, tha mạng a. Quan huyện công tử vội vàng hô, một tay nước mũi một tay nước mắt, bị sợ hứ mất. Hắn biết nói, chính mình là gặp được trong truyền thuyết võ giả, tu sĩ. Bực này tồn tại, cao cao tại thượng, như là thần linh bình thường, quan sát lấy bao la mở mịt đại địa, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác. Quan huyện công tử biết nói, chỉ cần Diệp Tiêu một cái ý niệm trong đầu, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Vừa rồi còn vô cùng hung hăng càng quái, miệng nói muốn đánh chết người quan huyện công tử, cư nhiên như thế chật vật, cũng là lại để cho người thổn thức không thôi. Cảm giác một hồi hoảng hốt, cảm thấy trước mắt chứng kiến là như vậy không chân thật. Chung quanh phần đông dân chúng đều là không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, sợ chọc giận Diệp Tiêu, đưa tới họa sát thân. Giết hay là không giết, đều do ngươi làm chủ. Diệp Tiêu nhìn về phía Hỷ Thước, trong mắt tràn đầy mềm mại, không có một tia lăng lệ ác liệt. Hỷ Thước có chút bối rối, nàng hay là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, lúc trước nàng chỉ là cho rằng Diệp Tiêu là một người bình thường, không nghĩ tới rõ ràng có lai lịch lớn. Loại này thân phận ở giữa cực lớn chuyển đổi, lại để cho Hỷ Thước có chút không biết làm sao. Nàng cũng không biết nên như thế nào cùng loại này đại nhân vật ở chung. Vung tha hắn a, hắn đúng là vẫn còn quan huyện công tử. Hỷ Thước do dự một chút, nói ra. Diệp Tiêu lắc đầu. Hỷ Thước quá thiện lương rồi, này sẽ làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Thế gian luôn luôn một ít tội ác tẩy trời chi nhân, làm hại một phương, thiện lương chi nhân, thái quá mức thiện lương ngược lại không tốt, thích hợp thiện lương mới được là đáng giá làm. Cái môn này hôn sự hủy bỏ, không cho ngươi sẽ tìm Hỷ Thước và Hỷ Thước thân nhân bất cứ phiền phức gì, có nghe hay không? Tôn trọng Hỷ Thước lựa chọn, Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng nói ra. Cái kia quan huyện công tử dập đầu như bằng tỏi. Tiểu nhân đã biết. Tiểu nhân về sau cũng không dám nữa trêu chọc Hỷ Thước cô nương. Quan huyện công tử cũng là lời thề son sắt cam đoan, ngăn không được dập đầu, rất có đem mặt đất dập đầu xuất động tư thế. Cút đi. Diệp Tiêu lười biếng khoát khoát tay. Hắn thật sự chẳng muốn lại nhìn người này một mắt. Cái kia quan huyện công tử nghe vậy, lập tức tiểu là lăn lộn đã đi ra. Thật ra khiến mọi người chung quanh rất muốn cười to đi ra, bất quá lại không dám, nguyên một đám trên mặt nghẹn màu đỏ bừng. Mọi người trong nội tâm một hồi thoải mái, cái kia quan huyện công tử ngày bình thường ức hiếp dân chúng, tất cả mọi người là dám nộ không dám nói, ngày nay nhìn xem một màn này, đều là cảm giác vô cùng thoải mái. Mọi người nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, ánh mắt cung kính hơn. Một cái thoạt nhìn thanh tú thiếu niên, rõ ràng còn giống như này uy thế, giơ tay nhấc chân tầm đó, hiển thị rõ đại nhân vật phong phạm. Lập tức liền khuất phục mọi người, thiếu chút nữa quỳ bái. Hỷ Thước thì là có chút thất thần. Chương 580, Hỷ Thước quyết định. Hỷ Thước nhìn xem Diệp Tiêu, ánh mắt một hồi chấn động hoảng hốt. Quá không chân thực. Hết thảy đều giống như đang nằm mơ đồng dạng. Cái kia việc gác bất tận, hoành hành ngang ngược quan huyện công tử, tại Diệp Tiêu trước mặt, như là một con chó đồng dạng, Diệp Tiêu chỉ là phát ra âm thanh, là được chấn nhiếp rồi toàn trường. Đây cũng là lại để cho Hỷ Thước một hồi cảm xúc, đây mới là đại nhân vật ta. Giơ tay nhấc chân tầm đó, uy phong lâm lâm, trấn áp tứ phương, bất luận kẻ nào đều là không dám đắc tội, chỉ có thể quỳ bái. Từng nữ tử cảm nhận chính giữa đều có một cái bạch mã vương tử, cho dù là một lòng hướng thiện Hỷ Thước cũng là không ngoại lệ. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu giống như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, lại để cho Hỷ Thước tại kinh ngạc đồng thời hơi có chút động dung. Cái này là đại nhân vật sao? Hỷ Thước không khỏi nghĩ đến. Hỷ Thước, ngươi đang suy nghĩ gì? Đuổi quan huyện công tử, Diệp Tiêu cũng là nhìn về phía Hỷ Thước. A, không có gì. Hỷ Thước giật mình tỉnh ngộ lại, trên mặt đẹp cũng là đỏ rừng rực một mảnh. Diệp Tiêu âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ hát hoa ngắt cỏ, nhưng là sự tình luôn đi ngược lại. Đi trước y y quán a, trên người của ngươi miệng vết thương còn không có có xử lý tốt. Hỷ Thước vội vàng nói. Nàng cũng là phi thường kinh hỉ. Từ nay về sau, nàng tựu là người tự do, quan huyện công tử đoán chừng cũng không dám quấy rầy nàng, cái môn này việc hôn nhân cũng thổi. Hỷ Thước rốt cục khả dĩ yên lòng, làm chính mình sự tình muốn làm. Xe ngựa tiếp tục chạy, đứng tại thị trấn một nhà y quán trước mặt. Diệp Tiêu lúc này đã khôi phục không ít khí lực, thoáng đi vài bước, tựu là nhẹ nhàng như thường đi tới y quán. Y quán cũng không lớn, chỉ có một gián mua y sư. Tề lão, ta cần một gian yên tĩnh gian phòng, cái này có một vị người bệnh. Hỷ Thước nói ra, hiển nhiên cũng là cùng tuổi già y sư nhận thức. Tại Tề lão chỉ dẫn xuống, Diệp Tiêu đi tới trong một gian phòng, lặng lặng nằm, tùy ý Hỷ Thước xử lý lấy miệng vết thương. Kỳ thật không cần bất luận cái gì trị liệu, Diệp Tiêu sẽ gặp chậm rãi khôi phục. Dù sao hắn thân có bất diệt long thể, phi thường nghịch thiên cường đại, chỉ cần không phải nghiền nát thành cặn bã, là được khả di chậm rãi khôi phục. Bất quá, Hỷ Thước có hảo ý, Diệp Tiêu cũng không muốn cự tuyệt. Lão y sư đóng cửa phòng, đem tại đây lưu cho Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước hai người. Tại đây lập tức an tĩnh lại. Hỷ Thước yên lặng cho Diệp Tiêu xử lý miệng vết thương, trên mặt đẹp càng ngày càng hồng. Diệp Tiêu thì là không biết nên nói cái gì đó, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Hào khí đột nhiên cực kỳ mập mờ. Lúc này Diệp Tiêu xích quả lấy trên thân, cơ bắp phi thường rõ ràng, cũng là lại để cho Hỷ Thước lông thai bị phỏng, thân thể mềm mại mềm yếu. Hỷ Thước dù sao cũng là thiếu nữ, còn không có như vậy tiếp xúc ra nam tử trẻ tuổi, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút ít cảm giác, đây cũng là tại hợp tình lý. Quay mắt về phía Diệp Tiêu, Hỷ Thước cũng là như thẹn thùng vợ bé nhi đồng dạng, ngượng ngùng không thôi, đồng thời len lén đánh giá Diệp Tiêu. Diệp Tiêu khuôn mặt thanh tú, cũng là lại để cho Hỷ Thước động tâm không thôi. Nhất là Diệp Tiêu lúc trước sở tác sở vi, càng là làm cho người khác sâu ấn tượng. Không biết hắn bao nhiêu tuổi, ta như thế nào như vậy không biết xấu hổ à, người ta rất có thể đã già 70-80 tuổi rồi, giống như bực này người tu hành, có thuật chú nhan, cho dù là tuổi già, cũng là cùng người trẻ tuổi không giống. Hỷ Thước trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, khuôn mặt càng đỏ lên tươi đẹp. Thẳng thắn mà nói, Hỷ Thước tư sắc, cũng không phải Diệp Tiêu bái kiến nữ tử bên trong, xinh đẹp nhất động lòng người, nhưng là Hỷ Thước tuấn khiết, nhưng lại phi thường hiếm thấy. Đây cũng là Hỷ Thước đặc điểm. Nàng một lòng hướng thiện, tự nhiên mà vậy là được khí chất rõ ràng. Ngày nay, Hỷ Thước đối với Diệp Tiêu, dĩ nhiên là động tâm. Diệp Tiêu lạnh nhạt như nước, Diệp Tiêu uy phong lấm lấm, đều là lại để cho Hỷ Thước si mê, nàng hay là lần thứ nhất nhìn thấy loại nhân vật này. Hỷ Thước xuất thân từ địa phương nhỏ bé, cuối cùng là không có được chứng kiến quá nhiều mưa gió, đối với võ giả, hiểu rất ít. Cho nên đối với Diệp Tiêu, Hỷ Thước lúc này mới hội nhịn không được động tâm. Nếu là Hỷ Thước trải qua rồi, nói không chừng tiểu cũng không như vậy. Công tử, ngài tên gì a? Có lẽ là muốn đánh nhau phá yên lặng, Hỷ Thước mở miệng hỏi. Ta gọi Diệp Tiêu, ngươi khả dĩ gọi thẳng ta tên, không cần phải khách khí. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra. Hắn lúc này nhắm mắt dưỡng thần, càng thêm là phong khinh vân đạm, coi như tiên nhân bình thường, làm cho người phi thường hướng về. Diệp Tiêu cũng là đang suy tư một sự tình, cho nên có chút thất thần. Theo tiên nhân động phủ đi ra, Diệp Tiêu tuy nói đã lấy được rất nhiều chỗ tốt, nhưng là trong lòng của hắn, thủy chung có một cổ cảm giác nguy cơ. Dù sao hắn chính là ma đầu sự tình, nếu là lan truyền đi ra ngoài tất nhiên sẽ trở thành làm người người được mà chu chi chuột chạy qua đường. Đây cũng không phải là Diệp Tiêu hy vọng chứng kiến sự tình. Thánh linh lão tổ biết được việc này, hơn nữa thay Diệp Tiêu giữ bí mật rồi, nhưng là cũng không có nghĩa là người khác khả dĩ dễ dàng tha thứ Diệp Tiêu. Diệp Tiêu không phải là không có địch nhân, những địch nhân kia ước gì Diệp Tiêu phạm sai lầm. Cho nên Diệp Tiêu về sau làm việc cũng là cần chú ý cẩn thận một ít, thôn vệ ma công không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có thể sử dụng. Bất quá Diệp Tiêu cũng không cần lo lắng, hắn có tuyệt đối tự tin. Đã có Kình Thiên đỉnh cái này nghịch thiên thần khí, Diệp Tiêu đủ để tại nhân tộc đi ngang rồi, cơ hồ không ai có thể đánh chết hắn. Kình Thiên đỉnh thế nhưng mà quá nghịch thiên, đủ để ngăn cản bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng công kích. Trừ phi chiến đế đại năng ra tay, bằng không mà nói không có người khả dĩ tổn thương được rồi Diệp Tiêu. Hơn nữa Diệp Tiêu còn có rất nhiều thủ đoạn, nói thí dụ như Long cốt, Đế kiếm cùng Ma kiếm, Diệt thân quyền, tự nhiên không sợ bất kể đối thủ nào. Hỷ Thước, ngươi về sau muốn làm cái gì? Diệp Tiêu đột nhiên hỏi. Hỷ Thước vốn là sững sờ, tiếp theo suy tư thật lâu, lúc này mới trả lời. Trước kia, nguyện vọng của ta là làm một vị chăm sóc người bị thương y lìa sư, không bị thế tục cướp thuốc, hành tẩu nhân gian. Hiện tại, ta muốn cùng ngài học tập cường đại pháp môn, chỉ có bản thân cường đại mới được là vương đạo. Hỷ Thước vẻ mặt trịnh trọng. Có thể thấy được nàng cũng là trải qua một phen tư tưởng cân nhắc. Ngươi khả dĩ không cần đi theo ta, ta có thể cho ngươi tận hưởng cả đời phồn hoa, vô ưu vô lự sống cả đời. Diệp Tiêu nói ra. Hắn cũng là hy vọng Hỷ Thước khả dĩ tiếp nhận hắn ân trạch, chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý, liền có thể lại để cho Hỷ Thước hạnh phúc sinh hoạt qua ngày. Hỷ Thước cứu được hắn, Diệp Tiêu báo ân, cũng là nên phải đấy. Ta đã quyết định, thứ nay về sau hãy theo công tử. Chuyện lần này, để cho ta càng thêm đã minh bạch, cái gì là mạnh được yếu thua, chỉ có bản thân cường đại, mới có thể không sợ hết thảy. Hỷ Thước kiên định nói ra. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng, tu hành con đường này, thế nhưng mà tràn đầy gian khổ, nếu là ngươi tâm trí không kiên, nửa đường vẫn lạc, cũng là chuyện thường xảy ra. Ta khả dĩ kiên trì. Hỷ Thước nói ra. Diệp Tiêu lắc đầu, thở dài một tiếng. Cái này Hỷ Thước cô nương, còn có chút cưỡng, cũng là một khi làm ra quyết định, tự không cách nào sửa đổi chủ nhân. Đã như vậy, dùng tư chất của ngươi, chỉ có thể làm thị nữ của ta. Diệp Tiêu thở dài nói, Hỷ Thước thiên phú bình thường, trở thành thị nữ của hắn, đã là thiên đại ban ân. Nô tài nguyện ý. Hỷ Thước nhưng lại mừng rỡ như điên. Từ khi được chứng kiến Diệp Tiêu lợi hại về sau, Hỷ Thước cũng là si mê không thôi. Nàng biết nói, đối với lực lượng, nàng cũng là phi thường khát vọng. Ngày nay, Diệp Tiêu ngay tại trước mắt, cơ hội này ngàn năm khó gặp vỡ, Hỷ Thước nhất định phải nắm chặt, nói cách khác, nàng sẽ hối hận cả đời. Chương 581, quan huyện trả thù. Trên ánh trăng trung tiên, từng sợi sáng tỏ ánh trăng cũng là từ trên cao rơi xuống, làm gốc tiểu hoang vu đại địa phủ thêm một tầng ngân sương, xung càng thêm quặng cuể rồi, phảng phất đi vào khắc nghiệt mùa thu đồng dạng, gió lạnh thổi phật phía dưới, lại để cho người thân thể nhịn không được run rẩy. Siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh chợt lóe lên, coi như ưu linh bình thường, tại đây dạng trong đêm tối, không thể nghi ngờ là lại để cho người sờn hết cả gai úc. Mà lúc này, y thì trong quán, có một gian phòng ở giữa vẫn như cũng là đèn sáng, ngọn đèn dầu mờ nhạt. Diệp Tiêu vết thương trên người thật là nhiều không kể xiết, Hỷ Thước xử lý mà bắt đầu cũng là tiêu hao đại lượng thời gian, nhất là Diệp Tiêu hạ thân càng là rất khó xử lý. Hỷ Thước toàn bộ hành trình đều là đỏ mặt, thay Diệp Tiêu lau sạch lấy miệng vết thương. Đã Hỷ Thước quyết định trở thành Diệp Tiêu thị nữ, như vậy thị nữ nên làm, tất nhiên là bụng làm dạ chịu. Cho nên Hỷ Thước cũng là bất cứ giá nào rồi, thay Diệp Tiêu xử lý lấy thân thể. Diệp Tiêu thân thể, Hỷ Thước có thể nói là toàn bộ xem hết. Cái này xem như nhập động phòng đến sao? Hỷ Thước không khỏi có chút nghĩ ngợi lung tung. Ừ, xem ra không hề mở to mắt bọn chuột nhắt xuất hiện. Diệp Tiêu bỗng nhiên nhíu mày, nhàn nhạt địa khẽ cười một tiếng. Hắn thần thức hoàn hảo không tổn hao gì, cũng là một mực giám thị lấy bốn phía, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cảm giác đã đến, mấy cái hắc y nhân xuất hiện. Việc này Diệp Tiêu không cần cân nhắc, liền biết là vị kia quan huyện công tử tại quấy phá, hiển nhiên còn không cam lòng. Công tử, làm sao vậy? Hỷ Thước cũng là không hiểu ra sao. Có người muốn xuất thủ, ngươi không cần phải lo lắng, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hỷ Thước tuy nhiên không biết Diệp Tiêu đang nói cái gì, bất quá có Diệp Tiêu tại bên người, Hỷ Thước tiểu cảm giác an toàn mười phần, cho nên nàng tĩnh hạ tâm, tiếp tục xử lý lấy Diệp Tiêu vết thương trên người. Trời sắp xuống, có Diệp Tiêu đỉnh lấy, Hỷ Thước cũng không lo lắng. Diệp Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào nguy hiểm tiến đến giác ngộ, bình thản như nước, tựa hồ không có ý thức được đồng dạng. Trên thực tế, cái kia vài tên hắc y nhân thực lực thấp kém, Diệp Tiêu căn bản không để vào mắt, tự nhiên là phong khinh vân đạm. Không bao lâu, bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy Diệp Tiêu chỗ phòng ốc thình lình sụp đổ rồi, đây cũng là khiến cho Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước trực tiếp bại lộ đi ra. Sáu ga hắc y nhân chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng hai mắt, đã tập trung vào Diệp Tiêu, vòng vây tại bốn phía. Diệp Tiêu không chút hoang mang, tựa hồ không có trông thấy hắc y nhân đồng dạng, như cũng là lạnh nhạt dừng lại nước. Mà Hỷ Thước mặc dù lại càng hoảng sợ, bất quá chứng kiến Diệp Tiêu như thế chấn định, cũng không có bối rối, chỉ là thân thể mềm mại có chút phát run. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Y dì quán lao y dìa sư chạy tới, thấy như vậy một màn lập tức thanh âm im bặt mà dừng, hoảng sợ lấy không dám lên trước. Lao y dìa sư tay trói gà không chặt, tự nhiên là không cách nào ngăn lại những này tên côn đồ. Tuổi già lao y dìa sư còn tưởng rằng những này tên côn đồ là tới cướp bóc, giết hắn đi. Sáu ga hắc y dìa nhân lẫn nhau tầm đó cũng là liếc nhau một cái, tiếp theo hai mắt bắn ra một vòng hàn mang, riêng phần mình đao trong tay kiếm là được chỗ sung yếu giết qua đến. Nếu là sáu người này giết qua đến, Diệp Tiêu tự nhiên là không có trở ngại, bất quá bên cạnh Hỷ Thước, tự khó mà nói. Định. Diệp Tiêu chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay, là được có một cổ kỳ dị lực lượng hiện ra đến, trong thời gian ngắn chấn áp ở tại đây. Coi như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, chấn áp ở hết thảy. Bất luận là Lao Y Thịa Sư, hay là sáu gã hắc ý Thịa Nhân đều là không thể động đậy. Không tốt. Người này thực lực tại phía xa chúng ta phía trên. Chết tiệt quan huyện, vậy mà làm hại chúng ta thật thê thảm. Sáu gã hắc ý Thịa Nhân, thì là trong hai mắt không tiếp tục một tia hung quang, tràn đầy hoảng sợ, coi như gặp được ma quỷ đồng dạng. Bọn hắn nhìn xem Diệp Tiêu, tựu như là đang nhìn đáng sợ yêu ma. Cái này sáu gã hắc y dị nhân, đại khái đều là chiến sư cảnh giới, khoảng cách Diệp Tiêu thật sự là quá thấp, căn bản uy hiếp không được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cho dù là một ngón tay, cũng đủ để nghiền chết mấy người kia. Vốn cái này sáu gã hắc y dị nhân, cho rằng Diệp Tiêu có lẽ thực lực cũng không được, hơn nữa bị trọng thương, bọn hắn có thể thừa lúc chi cơ. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Tiêu vậy mà cảnh giới cao như thế, cho dù là tại bản thân bị trọng thương tình huống phía dưới, vẫn là có nghiền áp lực lượng của bọn hắn. Cái này thanh tú thiếu niên từ đâu mà đến, như thế nào thực lực khủng bố như thế? Chẳng lẽ là nhân tộc tiên tri tiêu tử? Sáu ga hắc y dị nhân rất muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không biết làm sao khủng bố lực lượng chấn áp của bọn hắn, lại để cho bọn hắn miệng không thể nói, trong đôi mắt lập tức toát ra vẻ cầu khẩn. Người đi, giết bọn chúng đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, nhìn phía bên cạnh Hỷ Thước. Trấn áp mấy người kia, thật sự là tiện tay mà thôi, Diệp Tiêu không có nửa điểm đắc ý, mà là sinh ra dạy dỗ Hỷ Thước ý tứ. Hỷ Thước đã lựa chọn đi theo hắn, như vậy nhất định phải tu tập võ đạo, cho nên liền muốn giết người, chỉ cần giết người mới có thể tiếp tục dưới tu hành đi, bằng không thì căn bản không có tiền đồ. Một cái sẽ không giết người võ giả, cảnh giới dù thế nào cao, cũng là nhược gà mà thôi, cuối cùng không phải những cái kia võ giả đối thủ. Con đường tu hành, tựu lại như thế tàn khốc. Hỷ Thước nếu là thành công, nhất định phải vượt qua chính mình hướng thiện ý niệm trong đầu. Nàng nhất định phải học hội, lúc nào nên thiện lương, lúc nào nên hung ác. Công tử. Nghe vậy, Hỷ Thước một hồi im lặng. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nàng chưa từng có giết qua người. Đông nhiên muốn nàng giết người, Hỷ Thước trong đầu cũng là đấu tranh tư tưởng kịch liệt, một cái ý niệm trong đầu phải đi giết người, một cái ý niệm trong đầu là không thể giết. Hai người này ý niệm trong đầu, đan vào cùng một chỗ, cực kỳ kịch liệt. Bất quá. Cuối cùng nhất Hỷ Thước hay là khẽ cắn môi son, hạ quyết tâm. Bên cạnh y lìa dược trong giường, có sắc bén cây đao, Hỷ Thước nắm chặt về sau, chậm rãi đi tới sáu ga hắc y lìa nhân trước mặt. Nàng trung trung điệp điệp thở, lồng ngực tứ phía bất định, ba đảo mãnh liệt. Sáu ga hắc y lìa nhân, đều là ánh mắt cầu khẩn không thôi, nhìn chăm chú lên Hỷ Thước, lại để cho nhân sinh thương. Bất quá bọn hắn miệng không thể nói, nhưng lại thiếu đi rất nhiều đồng tình. Xuy. Hỷ Thước hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trực tiếp nắm chặt cây đao, hướng phía một cái hắc ý lìa nhân bụng dưới đút đi vào. Huyết dịch lập tức tạc hiện, ồ ồ chảy xuôi. Máu tươi nhuộm hồng cả Hỷ Thước khuôn mặt, nhuộm hồng cả nàng Hỷ Phục. Đây cũng là lại để cho Hỷ Thước coi như thay đổi một người đồng dạng, thoạt nhìn phi thường đáng sợ, trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Nhân tính bên trong đích hung thần, tại thời khắc này thể hiện đi ra. Cho dù là Hỷ Thước, cũng là không chút nào ngoại lệ, có một cổ hung tính. Đã đủ rồi. Diệp Tiêu khoát khoát tay, Hỷ Thước trên tay cây đao là được nát bấy. Hỷ Thước lập tức thanh tỉnh, kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nàng vừa rồi cảm giác mình giống như đã bị mất phương hướng, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chúng ta là Vũ Long Tông đệ tử, ngươi không thể giết chúng ta. Nhưng vào lúc này, một cái hắc y lìa nhân không biết thi triển cái gì thủ pháp, rõ ràng dây rủa Diệp Tiêu uy áp trói buộc, hô to một tiếng. Diệp Tiêu nhướng mày, hắn bay bổng phất phất tay, bành, khủng bố sức lực lớn, lập tức hàng lâm, đem cái này sáu ga hắc y lìa nhân tất cả đều nghiền áp thành một mịn, cái chết không thể chết lại. Dám can đảm uy hiếp Diệp Tiêu, tự là kết cục này. Quản ngươi cái gì tông môn, chiếu giết không tha. Chương 582, Vũ Long Tông trưởng lão. Giết người cảm giác như thế nào? Diệp Tiêu nhìn về phía toàn thân đẫm máu Hỷ Thước, mỉm cười. Hỷ Thước trên người huyết, tự nhiên không phải là của nàng, bất quá nàng lúc này bộ dáng, ngược lại là lộ ra một cổ huyết sắc, lãnh diễm thêm vài phần, thiếu đi vài phần hồn nhiên lương thiện. Nàng lặng im hồi lâu, vẫn như cũng là không có từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lần thứ nhất giết người, nói không nên lời là cái gì cảm giác, tựu là phi thường không thoải mái, trong dạ dày phiên giang đảo hải, coi như muốn nổ ra đồng dạng. Thậm chí Hỷ Thước tay chân đều là tại run nhẹ nhẹ. Ta cảm giác không thoải mái. Hỷ Thước trung thực trả lời. Diệp Tiêu gật đầu nói, đây là ngươi mình lựa chọn đường, vô luận như thế nào, khai mở cung không quay đầu lại tiễn, ngươi đã đạp vào con đường này, nhất định phải đi xuống dưới. Ngươi tùy thời tùy chỗ đều muốn làm tốt bị người giết chết giác ngộ, bất luận cái gì thời điểm, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Ngươi không giết người, người liền giết ngươi. Diệp Tiêu cũng là tại chỉ điểm Hỷ Thước, loại cơ hội này thế nhưng mà phi thường khó được, người bình thường các loại căn bản không chiếm được Diệp Tiêu dạy bảo. Diệp Tiêu tuy nhiên cũng thu nhiều cái đệ tử, bất quá đều không có như vậy cẩn thận đã dạy, có chút đạo lý không cần giảng quá minh bạch, cho dù là nhỏ nhất đệ tử Diệp Vô Thương cũng là rõ ràng hiểu được mạnh được yếu thua đạo lý này. Thế nhưng mà Hỷ Thước không hiểu, cho nên Diệp Tiêu cần giảng tinh tường, thậm chí muốn cực kỳ lạnh lùng. Nói cách khác, Hỷ Thước về sau làm việc gặp nhiều thua thiệt. Trong cái thế giới này, nhất định phải tuân theo một cái đạo lý, cái kia chính là ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu là Hỷ Thước một mặt thiện lương, hội dễ dàng bị người lợi dụng, đến lúc đó chết như thế nào, đều là không biết. Vâng, nô tài ghi nhớ công tử dạy bảo. Hỷ Thước cảm kích nói. Nàng chỉ là quá thiện lương rồi, hiện tại bỗng nhiên thoáng cái giết người, đáy lòng đạo đức điểm mấu chốt, hay là tại quái phá. Bất quá trì hoãn thượng hai ngày, Hỷ Thước có lẽ có thể thích ứng. Đại nhân, tha mạng. Một bên lão y y sư tận mắt thấy Diệp Tiêu phong khinh vân đạm, trực tiếp nghiền đè ép cái kia sáu ga hắc y y nhân chẳng cảnh, lập tức đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lão y y sư dù là sống vài thập niên, cũng là chưa từng gặp qua Diệp Tiêu nhân vật như vậy, đáy lòng tự nhiên là vô cùng bối rối. Không liên quan ngươi sự tình, khả dĩ nghỉ tạm. Chỉ thấy Diệp Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, một cổ vô hình lực lượng lập tức hiện ra đến, lại để cho lão y y sư lập tức hai mắt nhắm lại, như cái xác không hồn bình thường, về tới gian phòng của mình. Tỉnh. Chắc hẳn vị này lão y sư hội quên hết mọi thứ, quên Diệp Tiêu, quên Hỷ Thước, quên cái này buổi tối phát sinh là bất luận cái gì sự tình. Còn đây là lao đi trí nhớ pháp môn, ngày sau ta sẽ chậm rãi dạy cho ngươi. Diệp Tiêu nói với Hỷ Thước. Hỷ Thước gật gật đầu, cái hiểu cái không. Hỷ Thước, tối nay ngươi mà lại coi được rồi, chẳng thảo cần trừ tận gốc, bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Hắc Y Liệp nhân kia trước khi chết, tự xưng là Vũ Long Tông đệ tử, loại tin tức này nhất định phải nhớ kỹ, miễn cho về sau bị người khác chơi đều rồi, cũng không biết cửu gia là ai. Diệp Tiêu nói ra, đồng thời nắm ở Hỷ Thước tê yêu, trực tiếp đằng không mà đi. Diệp Tiêu đạp không mà đi, coi như tiên nhân đều có siêu phàm thoát tục khí chất. Hỷ Thước mới đầu cực kỳ bối rối, bất quá tựa ở Diệp Tiêu trong ngực, khuôn mặt đỏ ửng một mảnh, trong đầu cũng là có chút ít phân loạn, rất nhanh tựu là thích ứng phi hành cảm giác. Về phần Diệp Tiêu trước khi đã nói, tất cả đều quên đã đến sau đầu. Hỷ Thước gián chặt lấy Diệp Tiêu, cảm thụ được nam tử kia hán khí khái, tâm loạn như ma, đôi mắt đẹp mê ly, thậm chí có chút ít ngây dại. Đợi cho tỉnh ngộ lại, lập tức đỏ bừng mặt. Ước chừng một nén nhang thời gian, Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước liền đi tới Văn An huyện quan huyện phủ đệ, một mảnh biệt thự lớn bên trong. Lúc này, quan huyện phủ đệ đại đường, đèn đuốc sáng trưng, bóng người ảo lạ. Trong đại sảnh, thượng thủ ngồi hai người. Một người có chút mập mạp, coi như một cục thịt ngồi phịch ở trên mặt ghế đồng dạng, một người khác nhưng lại một vị lão giả, giữ lại tròm râu dê, ngược lại là có vài phần tiền phong đạo cốt bộ dạng. Hiển nhiên mập mạp trung nhân nhân, tự là quan huyện. Về phần vị kia tròm râu dê lão giả, hẳn là Vũ Long tông người. Đại sảnh phía dưới, có quan huyện công tử cung kính đứng thẳng, thỉnh thoảng thêm trà rót nước, một bộ chó săn bộ dáng. Tê trưởng lão, khuyên tử về sau tiểu xin nhờ trưởng lão chiếu cố, mập mạp trung nhân nhân cũng là định nọt nói. Đã nhập ta Vũ Long tông, tự nhiên là ta Vũ Long tông người, lão phu đối với tông môn đệ tử, từ trước đến nay đều là đối xử như nhau, tròm râu dê lão giả mỉm cười nói. Về sau tề trưởng lão có gì cần, cứ việc phân phó, quan huyện cũng là cười nói. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, bí mật tự nhiên có giao dịch gì. Hiển nhiên, Vũ Long tông thu quan huyện công tử làm đệ tử, vị này tề trưởng lão, tự là tới mang quan huyện công tử ly khai, nghe nói quan huyện công tử tao ngộ về sau, cố tình thay quan huyện xuất đầu. Cho nên lúc này mới phái 6 gã đệ tử đi lấy người nọ tánh mạng. Biểu hiện ra thoạt nhìn, quan huyện công tử tao ngộ quả thật làm cho người đồng tình, lập gia đình này lại bị người làm dối, liền tân nương tử đều bị người khác cho ngọt chạy. Loại chuyện này, bất luận kẻ nào nghe xong, đều phẫn nộ không thôi. Ta cái kia 6 gã đồ đệ, có lẽ trở về rồi, quý công tử có thể cùng ta đã đi ra, trần duyên đã xong, về sau tu hành mà bắt đầu, cũng là làm chơi ăn thật. Tề trưởng lao nói ra. Bái kiến sư phụ. Quan huyện công tử vội vàng không người nói. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào trong đại sảnh. Sư phụ, tiểu là người này, cướp đi tân nương của ta. Chứng kiến người tới, quan huyện công tử lập tức phẫn nộ đến cực điểm quát. Hắn tựa hồ quên cái gì, đã bị cừu hận che mắt hai mắt. Chứng kiến Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước, quan huyện công tử con mắt đều muốn phun ra lửa, hận không thể đem cái này đôi cậu nam nữ phanh thây xé xác. Vị kia quan huyện cũng là mắt lộ ra cừu thị. Hắn con dâu bị người bắt cóc, loại chuyện này cũng là lại để cho quan huyện mặt tổn hao nhiều. Đối với Diệp Tiêu tự nhiên là hận thấu xương. Lúc này cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bất quá, vị kia tể trưởng lão chứng kiến Diệp Tiêu, nhưng lại thân hình run lên, lao trong mắt lộ vẻ vẻ khó tin, tay chân lạnh bớt. Tể trưởng lão, kính xin chu sát này tặc. Quan huyện nghiêm mặt nói. Nhưng là hắn lại chứng kiến, trong mắt hắn cao cao tại thượng tể trưởng lão, vậy mà thân thể phát run, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Đại nhân tha mạng. Tể trưởng lão rung giọng nói. Hắn quỳ trên mặt đất, căn bản không dám nhìn tới Diệp Tiêu cái kia giống như cười mà không phải cười hai mắt. Đấy lòng rung động lắc lư, dĩ nhiên tột đỉnh. Chiến tôn đại năng. Đây chính là chiến tôn đại năng a. Bọn hắn Vũ Long tông người mạnh nhất, tông chủ đại nhân bất quá là chiến hoàng cường giả, nhưng là trước mắt vị này thành tú thiếu niên, lại là một vị chiến tôn đại năng, quả thực ngoài dự đoán mọi người. Tề trưởng lão mặt mũi tràn đầy đắng chát, đáy lòng khủng hoảng tới cực điểm. Trước mắt vị này tồn tại, thế nhưng mà đủ để bị diệt bọn hắn Vũ Long tông tồn tại. Đáng thương hắn có mắt không tròng. Rõ ràng còn dám đi treo chọc Diệp Tiêu, thật sự là muốn chết ta. Lúc này Tề trưởng lão cực kỳ hối hận, cũng là có chút ít oán hận quan huyện phụ tử, nếu không là hai người này khuyến khích, hắn cũng sẽ không biết phái môn hạ đệ tử đi treo chọc đáng sợ như vậy tồn tại. Đây quả thực là tự chịu diệt vong. Chương 583, Trần Duyên giải quyết xong. Vũ Long tông Tề trưởng lão chính là một vị chiến vương cường giả, hắn không phải 6 gã hắc y liệt nhân, tự nhiên cảm giác đã đến Diệp Tiêu cảnh giới. Cho nên càng thêm chấn phố, đáy lòng khủng hoảng tới cực điểm. Diệp Tiêu rõ ràng là chiến tôn đại năng. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, lại để cho Tề trưởng lão sợ hãi đến cực điểm, lúc này quỳ trên mặt đất, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ Diệp Tiêu một lời không hợp, tiêu hắn cho diệt sát. Chiến tôn đại năng, đây đã là uy chấn một phương tồn tại. Mà Vũ Long tông thế lực cũng không được, người mạnh nhất bất quá là một vị chiến hoàng cường giả, cũng là căn bản đánh không lại Diệp Tiêu. Cho nên, Tề trưởng lão phi thường hoảng sợ, run rẩy không thôi. Tề trưởng lão, ngươi, quan huyện phụ tử, nhưng lại sững sờ. Không biết Tề trưởng lão đang làm cái gì. Hai người này không phải võ giả, tự nhiên không biết chiến tôn đại năng ý vị như thế nào, cho nên có chút không rõ Bạch Tề ý tứ của trưởng lão. Câm miệng, Tề trưởng lão oán hận mở miệng. 3. Nhẹ nhàng một cái tát, liền đem quan huyện công tử hai người đả đảo trên mặt đất, khuôn mặt đã sưng lên, hàm răng đều là rơi xuống mấy khỏa. Hỉ Thước đứng ở Diệp Tiêu bên cạnh, lặng lặng nhìn đây hết thảy, đối với Diệp Tiêu càng thêm sùng bái. Diệp Tiêu chỉ là đáp xuống này, căn bản đều không có mở miệng nói chuyện, vị kia thoạt nhìn quyền thế hiển hách Tề trưởng lão liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thật sự là lại để cho người kinh ngạc. Đây cũng là đầy đủ nói rõ, Diệp Tiêu là bực nào lợi hại. Đại nhân tha mạng. Tề trưởng lão lần nữa rung giọng nói, căn bản không dám nhìn Diệp Tiêu con mắt. Hắn biết nói, giống như bực này chiến tôn đại năng, quyền xanh sắt trong tay, hoành hành không sợ, không có chút nào thèm quan tâm ảnh hưởng gì, nếu là chọc giận, chỉ sợ vô cùng có khả năng hội bị diệt toàn bộ Vũ Long Tông. Cho nên, Tề trưởng lão kinh sợ, yên lặng cầu nguyện lấy, hy vọng có thể dẹp loạn Diệp Tiêu lửa giận. Người rất thông minh. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt địa nhìn qua vị này Tề trưởng lão. Cảm nhận được Diệp Tiêu cảnh giới về sau, vị này Tề trưởng lão lựa chọn quyết đoán, coi như là một nhân vật, bất quá tầm nhìn hạn hẹp, khó thành đại khí. Ta vốn còn muốn giết ngươi, sau đó lại đi đổ diệt Vũ Long Tông. Diệp Tiêu nói tới chỗ này, Tề trưởng lão càng thêm là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại xem ra, nhưng lại không cần, cử động của ngươi là Vũ Long Tông thắng được một đường sinh cơ. Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống, Tề trưởng lão trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Đa tạ đại nhân ân không giết. Tề trưởng lão vội vàng dập đầu nói. Hắn chính là Vũ Long Tông trưởng lão, lúc này lại như một người tuổi còn trẻ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cùng thân phận của hắn không hợp, bất quá đến lúc này, Tề trưởng lão đã không quan tâm những này tôn nghiêm. Cùng tánh mạng so sánh với, tôn nghiêm thật sự là không coi vào đâu. Quan huyện phụ tử hai người, lúc này cũng là hiểu rõ ra. Cảm tình cái này thanh tú thiếu niên thực lực, lại để cho Tề trưởng lão đều là hoảng sợ không thôi, cho nên lúc này mới trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhất niệm điểm, quan huyện công tử hai người, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại nhân nếu có cần, tiểu nhân đem hết toàn lực, ta Vũ Long Tông cao thấp cũng sẽ biết dâng tặng ngài như thần minh. Tề trưởng lão không nung nói, Vũ Long Tông quá nhỏ rồi, trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Diệp Tiêu lại lắc đầu, cái này có chứa rõ ràng nhục nhã tính ngôn ngữ, Tề trưởng lão nhưng lại không có bất kỳ bất mãn, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Cương giả từ trước cao cao tại thượng, xem thường tiểu nhân Vũ Long Tông cũng rất bình thường. Diệp Tiêu trẻ tuổi như vậy, cũng đã là chiến tôn đại năng rồi, tất nhiên lai lịch phi phàm. Có lẽ là đến từ chính nhân tộc siêu cấp thế lực lớn, Vũ Long Tông xác thực là còn sâu cái kiến, không đáng giá nhắc tới. Tề trưởng lão nói, cũng là hy vọng khả dĩ nịnh nọt Diệp Tiêu, tiếp theo đáp thượng Diệp Tiêu chiến thuyền, có lẽ có thể cho Vũ Long Tông nhất phi trùng thiên. Đương nhiên đây là hy vọng xa vời, Tề trưởng lão vô cùng rõ ràng không có khả năng. Vũ Long Tông quá nhỏ rồi, chỉ sợ cùng Diệp Tiêu sau lưng thế lực lớn, có Vân Nghê Chi chênh lệch, căn bản là không tại một cái cấp độ thượng. Đại nhân, này hai người đắc tội ngài, tiểu nhân nguyện ý làm thay. Tề trưởng lão nói ra, hắn biết nói, nếu là muốn tại Diệp Tiêu trong nội tâm lưu lại một điểm ấn tượng, nhất định phải cực tiến linh ngọn, trước mắt quan huyện công tử, tiểu là đột phá khẩu. Đại nhân tha mạng a. Đại nhân, là tiểu nhân có mắt không trọng. Đại nhân, nếu là ngài ưa thích, tiểu nhân khả dĩ đem Văn An huyện toàn bộ huyện mỹ nữ, toàn bộ đều đưa cho ngài. Quan huyện phụ tử nghe vậy, nhưng lại vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ nói, thậm chí không tiếc ưng thuận hứa hẹn, đem toàn bộ huyện mỹ nữ đều đưa cho Diệp Tiêu. Tại quan huyện phụ tử hai người xem ra, Diệp Tiêu là vì Hỉ Thước mới làm như vậy, nhất định là một cái đồ háo sắc, cho nên mỹ nữ dễ dàng nhất đả động Diệp Tiêu tâm. Đáng tiếc bọn hắn ánh mắt quá nông cạn rồi, căn bản không cách nào đả động Diệp Tiêu. Diệp Tiêu sớm đã được chứng kiến vô số mỹ nữ, Văn An huyện toàn bộ huyện mỹ nữ, tự nhiên là không vào được Diệp Tiêu pháp nhãn. Hỉ Thước, ngươi như thế nào xem? Diệp Tiêu cũng không để ý tới, nhưng lại nhìn phía bên cạnh Hỉ Thước. Hỉ Thước khuôn mặt tướng đỏ, bất quá đang nhìn đến quan huyện phụ tử hai người về sau, trong đôi mắt đẹp lập tức lóe ra cừu hận chi sắc. Quan huyện phụ tử, ỷ vào quyền thế, những năm này làm hại Văn An huyện, hoành hành ngang ngược, lớn nam bà nữ, sớm đã là người người oán trách, dĩ nhiên là tội đáng chết vạn lần. Như vậy ác bá, tiểu không xứng làm Văn An huyện quan phụ mẫu, sớm đáng chết. Hiển nhiên đối với quan huyện phụ tử, Hỉ Thước phi thường thống hận. Có lẽ không chỉ là Hỉ Thước, toàn bộ Văn An huyện dân chúng đều là cừu hận, bất quá từ xưa dân không cùng quan đấu, e ngại quan huyện quyền thế, giận mà không dám nói gì. Dưới mắt Diệp Tiêu lúc này, Hỉ Thước cũng là lớn tiếng nói. Ừ. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hỉ Thước, này hai người, hẳn là ngươi cuối cùng niệm tưởng đi à? Giết hai người này, ngươi liền trần duyên giải quyết xong, từ nay về sau, muốn đạp vào một đầu không đường về. Về nhà cùng cha mẹ đoàn tụ hai ngày a, ta sẽ dẫn ngươi ly khai tại đây. Diệp Tiêu phất phất tay, Hỉ Thước thân thể, lập tức đằng không mà đi. Cất bước Hỉ Thước về sau, Diệp Tiêu nhìn về phía Tề trưởng lão. Ngươi nên biết nên làm như thế nào, về sau nếu là có bất mãn, có thể tới tìm ta gọi là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Tự nhiên một cổ khí phách bày ra. Tề trưởng lão nghe vậy, nhưng lại một cái giật mình, suýt nữa khiếp sợ đến bất tỉnh đi. Cái gì? Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên, dĩ nhiên cũng làm là đương thời đệ nhất thiên kiêu. Cái này thật đúng là kinh thiên đại sự. Ngày nay Diệp Tiêu đương thời đệ nhất thiên kiêu danh hào đã sớm lan truyền ra, rất nhiều tông môn đều là nghe nói việc này, đối với Diệp Tiêu, tự nhiên là kính sợ không thôi. Tề trưởng lão không nghĩ tới, lại để cho tông chủ tôn sùng đầy đủ hợp lý thế đệ nhất thiên kiêu, dĩ nhiên cũng làm là trước mắt thanh tú thiếu niên. Đáy lòng của hắn khiếp sợ, tột đỉnh, thậm chí có chút ít thất thần. Đợi cho Tề trưởng lão tỉnh ngộ lại, lại phát hiện Diệp Tiêu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn lập tức có chút ảo não, lớn như thế cơ hội tốt, rõ ràng bị hắn bỏ lỡ, về sau sợ là không có cơ hội như vậy. Hắn có lẽ một mực ôm chặt Diệp Tiêu đuổi. Đáng tiếc trên đời không có đã hối hận. Bỏ lỡ, tiểu thật sự vĩnh viễn bỏ lỡ. Tề trưởng lão nhìn về phía quỳ trên mặt đất quan huyện phụ tử hai người, nhưng lại khẽ lắc đầu, trong mắt lộ hung quang. Hai người các ngươi đắc tội đương thời đệ nhất thiên tiêu, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Bất luận là quan huyện phụ tử như thế nào cầu tình, cũng là không làm nên chuyện gì, Tề trưởng lão cũng sẽ không có chút hạ thủ lưu tình. Bùi quy bùi, đất về với đất. Chương 584, thiện tâm cùng đáng ghét. Sáng sớm, một đám dương quang xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, chiếu xạ tiến nồng đậm trong mây mù, trong rừng rậm hết thảy còn phi thường mơ hồ, bởi vì đại sương mù che núi, hết thảy đều lộ ra hoang vu. Hai đạo nhân ảnh hiện ra đến, tại trên đường núi chậm rãi đi đi. Coi như hai cái ú linh đồng dạng, thân ảnh không lắm rõ ràng. Đợi cho vân thu sương mù tán, tướng mạo của hai người lúc này mới rõ ràng có thể thấy được. Một người nhưng lại thanh tú thiếu niên bộ dáng, gánh vác lấy hai tay, đi tại bốn lượn bất ngờ trên đường núi, như giống trên đất bằng, không có bất kỳ không khỏe, ánh mắt bình thản, lộ ra lười biếng. Một người khác thì là một vị dung mạo tú lệ nữ tử, mặc dù ăn mặc vải thô quần áo, bất quá là khó giấu hắn xinh đẹp tư sắc, theo sát thanh tú thiếu niên sau lưng. Đúng là Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước. Lúc này, Hỷ Thước đã cáo biệt người nhà, cùng Diệp Tiêu cùng nhau đã đi ra nàng sinh sống mấy năm quê quán. Chuyến đi này, từ nay về sau thiên nhai vĩnh viễn cách, người và vật không còn, núi trường nước rộng rãi. Hỷ Thước cũng là hạ quyết tâm, nhất định đi theo Diệp Tiêu, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện trong nội tâm nàng ở chỗ sâu trong khát vọng. Hỷ Thước, ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc này hai người đi tại trên đường núi, hơi có chút vợ chồng tản bộ cảm giác, Diệp Tiêu nhàn nhạt hỏi hướng Hỷ Thước. A, không muốn cái gì. Hỷ Thước có chút thất thần, chăm chăm vào Diệp Tiêu phía sau lưng, đôi mắt đẹp có chút mê ly, cũng là tuân gia không ít sùng bái. Theo Hỷ Thước, nhà mình công tử, tự là thế gian người lợi hại nhất, không người có thể địch. Tại Văn An huyện, Diệp Tiêu căn bản không có nói câu nào, cái kia Vũ Long Tông trưởng lão là được lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bực này uy thế, đúng là Hỷ Thước chỗ sùng bái. Nàng nhưng lại không biết, Vũ Long Tông bất quá là tiểu tông môn mà thôi, Diệp Tiêu một tay, liền có thể đủ đem chi lao đi, cho nên Vũ Long Tông trưởng lão, căn bản không dám đắc tội Diệp Tiêu, bằng không mà nói, hiện tại Vũ Long Tông đã tan thành mây khói. Công tử, ngươi nói trên đời này, còn có mạnh hơn ngươi người sao? Hỷ Thước đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có, Diệp Tiêu như mày, cái này Hỷ Thước nghĩ cách thật có chút nguy hiểm. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, không có người khả dĩ vô địch thiên hạ, cho nên muốn cố gắng chịu khổ chịu khó tu hành, tranh thủ có một ngày, khả dĩ đạt tới không ai bằng cảnh giới. Tiêu ngạo cùng tự phụ, là hai loại cảm xúc, người khả dĩ tiêu ngạo, nhưng là không thể tự phụ, một khi tự phụ, liền khó tiến thêm nữa, cũng tiểu đã mất đi phấn đấu động lực. Diệp Tiêu trịnh trọng nói ra. Hỷ Thước, ngươi không cần thiết cho rằng, ta chính là vô địch, bất luận cái gì thời điểm, đều không muốn khinh thường bất luận kẻ nào, cái thế giới này quá lớn, luôn luôn người càng cường đại hơn. Nghe vậy, Hỷ Thước cái hiểu cái không gật đầu. Bất quá nàng còn có chút không có lý giải, đối với tu hành sự tình, Hỷ Thước biết rất ít, là thỏa thỏa manh mới. Đương nhiên, một khi Hỷ Thước đạp vào tu hành đường, đối mặt đủ loại cường giả, sẽ biết nói, ý nghĩ của nàng có nhiều buồn cười. Thời gian một chút đi qua, mây mù cơ hồ tan hết, cảnh sát trước mắt cũng đều là sáng lên. Không ngớt không dứt dây núi, vố lượn khúc chiết, như long xà chạy, trong núi kỳ thạch thác nước, cổ thụ che trời, hương hoa điểu ngữ, tự nhiên là đẹp không sao tả xiết cảnh trí. Nhìn kỹ đến, cái này đầu đường núi, thật sự là quá dốc đứng rồi, lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều đoạn đường đều là bị bùn đất bao trùm, hơi không cẩn thận, thì có thể ngã xuống vách núi. Hỷ Thước run run rẩy rẩy đi tới, cũng là có chút ít sợ hãi té xuống. Bất quá Diệp Tiêu đi ở phía trên, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng, nhàn nhã dạo chơi, thật sự là lại nhẹ nhõm bất quá. Có Diệp Tiêu tại, Hỷ Thước cũng là dần dần thả lá gan, tốc độ nhanh mà bắt đầu đuổi kịp Diệp Tiêu tiết tấu. Diệp Tiêu dạy cho Hỷ Thước một loại bình thường pháp môn. Cái này pháp môn theo Diệp Tiêu thái quá mức lơ lỏng bình thường, bất quá nếu là truyền đi, tựu là vật báo vô giá. Môn công pháp này thích hợp Hỷ Thước tu hành, lúc này tựu là tại tu hành. Công pháp này chú trọng linh xảo, cho nên tại đây dạng bất ngờ trên đường núi hành tẩu, vô cùng nhất có thể thể hiện ra cân đối lực cùng linh hoạt tinh xảo, khả dĩ trợ giúp Hỷ Thước rất tốt nắm giữ môn công pháp này. Chỉ thấy Hỷ Thước hành tẩu tầm đó, từng sợi linh khí ngay tại lơ đãng tầm đó chui vào Hỷ Thước thân thể mềm mại bên trong. Hỷ Thước cố sức hành tẩu, không bao lâu vậy mà toàn thân là đổ mồ hôi, quần áo đều dán tại trên người, buộc vòng quanh huyền chuyển linh lung dáng người, không khỏi làm người có chút miệng đắng lưỡi khô. Chỉ cần hỷ thức kiên trì dưới tu hành đi, ngày sau tất nhiên sẽ có một phen với tư cách. Bởi vì cái gọi là sư phó linh vào cửa, tu hành tại cá nhân, Diệp Tiêu đã truyền thụ công pháp, cho nên tiểu xem hỷ thức lĩnh ngộ. Trên sơn đạo, người đi đường rất thưa thớt. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một người, nhưng lại một vị ăn mặc áo tơi láo giả, lão đảo, chậm rãi hướng trên núi bò. Diệp Tiêu hai người là xuống núi, cho nên vừa vặn gặp lão giả. Lão trượng, Diệp Tiêu ôm quyền nói ra, không có chút nào bất luận cái gì cường giả cao cao tại thượng, coi như thư sinh bình thường, nho nhã lễ độ. Một bên hỷ thức đều là không khỏi tò mò nhìn Diệp Tiêu, tựa hồ có chút kinh ngạc tại Diệp Tiêu hiền lành. Tại hỷ thức trong ấn tượng, nhưng phàm là những cái kia võ giả, không có chỗ nào mà không phải là cao ngạo thế hệ, đầu sinh trưởng ở bầu trời, đối với bình thường dân chúng, căn bản đều lười phải xem một mắt, dáng vẻ này Diệp Tiêu như vậy, rõ ràng còn chắp tay lễ nhượng. Tiểu tiên sinh, lão hủ đi đứng không tiện, không biết trên núi chùa triển mở cửa có hay không? Lão hủ muốn thượng hương cầu phúc. Áo tơi lão giả cười nói, bất quá lão giả này đi cả buổi đường núi, đã sớm mệt mỏi, thở hững hục, cho nên dáng tươi cười có chút gượng ép. Chùa triển. Diệp Tiêu thì là hơi sững sờ, hắn cũng không có chú ý cái gì chùa triển. Bất quá cái này không làm khó được Diệp Tiêu, hắn hướng trên núi nhìn thoáng qua, như là thiên lý nhãn đồng dạng, trên đỉnh núi tình huống vừa xem hiểu ngay. Thế nhưng mà Diệp Tiêu cũng không có chứng kiến chùa triển. Lão trượng, ngươi sợ là đi lầm đường, cái này trên núi cũng không có chùa triển, Diệp Tiêu nhắc nhở. Cái gì, cái này cả buổi đường núi, chẳng phải là hưởng công. Lão giả suýt nữa muốn khóc lên. Hắn tốn sức leo lên núi, không nghĩ tới rõ ràng đi nhầm. Đi thôi. Diệp Tiêu nhưng lại tay háo vung lên, một cổ vô hình lực lượng lập tức hiện ra đến, nâng lão giả đất bằng lên không, trôi nổi mà đi. Thần tiên. Đa tạ thần tiên. Lão giả lại càng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất, cho rằng thần linh hàng lâm. Đợi cho cất bước lão giả về sau, Diệp Tiêu nhìn hỷ thước. Hỷ thước biểu lộ có chút cổ quái, tựa hồ không nghĩ tới hội thiện lương như vậy, bình dị gần gũi, thật bất khả tư nghị. Hỷ thước, thiện tâm cùng đáng ghét, cả hai là cùng tồn tại, có đôi khi làm một ít việc thiện, cũng không có gì không tốt, chỉ cần không phụ lòng nội tâm của mình, tự là thiện tâm. Đáng ghét cũng giống như thế, nếu là có người khi dễ đến ngươi trên đầu, ngươi không đánh trả, cái kia ác nhân sẽ làm tầm trọng thêm, cho nên đáng ghét cũng nên tồn tại, không thể nào quên. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hỷ thước cái này nghe hiểu rồi, liên tục không ngừng gật đầu. Chuyện thế gian, hai cực phân hóa, có đôi khi rất khó nói tinh tưởng. Cho nên Diệp Tiêu nguyên tắc tự là, chỉ cần không phụ lòng nội tâm của mình, như vậy hắn sẽ đi làm, tịnh không để ý người khác ánh mắt, chỉ để ý chính mình nội tâm phải chăng an ổn. Cái này là Diệp Tiêu xử thế nguyên tắc. Chương 585, hải tộc làm loạn. Diệp Tiêu cùng Hỷ thước, dùng trọn vẹn cả buổi thời gian, lúc này mới đi ra núi non trùng điệp, đi tới bên bờ biển. Như Diệp Tiêu sở liệu, hắn lúc này vị trí xác thực là ở nhân tộc biên cảnh, bất quá nhưng lại tới gần biển cả xa xôi khu vực. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Biển âm thanh tiếng động lớn rầm rĩ, chim biển bay lượn, biển cả tráng lệ hiển lộ không thể nghi ngờ, mênh mông, tựa hồ không có giới hạn đồng dạng. Một hồi gió biển thổi vào, cũng là cho người một loại khác cảm thụ. Cái này là biển cả. Hỷ thước không khỏi hướng về không thôi, nàng tuy nói khoảng cách bờ biển rất gần, nhưng là cho tới bây giờ đều không có ly khai qua quê quán, cho nên đối với biển cả, cũng là chỉ cần nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Lúc này thấy đến, tự nhiên là kìm lòng không được. Diệp Tiêu thì là đã sớm bái kiến loại này phong cảnh, dĩ nhiên bình thản như nước, bất vi sở động. Trên mặt biển ba quang lan tan, vô số cá bơi thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển, hiện ra biển cả sinh cơ bừng bừng. Nói đến biển cả, Diệp Tiêu nhưng lại có chút nhíu mày. Hắn sớm có nghe nói, biển cả cũng không phải là nhân tộc khả dĩ đơn giản liên quan đến, trong biển rộng cũng là có rất nhiều chủng tộc tồn tại. Gọi chung là hải tộc. Hải tộc làm loạn nhân tộc vùng biển, không phải một ngày hay hai ngày rồi, mà là vô số tuyến nguyệt, hải tộc giống như là cường đạo đồng dạng, tàn sát bừa bãi bờ biển, nhân tộc tuy nói phát động qua mấy lần phản kích, nhưng là một mực không có lấy được rất tốt hiệu quả, không chỉ có không có chấn nhiếp ở hải tộc, ngược lại lại để cho hải tộc càng phát cường đại, mối họa càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên, hải tộc làm loạn, thật lâu đến nay đều là nhân tộc họa lớn trong lòng, chỉ là cũng không có phương pháp trừ tận gốc. Diệp Tiêu đối với hải tộc ấn tượng, cũng là cũng không tốt. Bởi vì hải tộc tồn tại, nhân tộc đã mất đi mảng lớn vùng biển. Rất nhiều tại bờ biển sinh hoạt chi nhân, hoặc là biến thành nô lệ, hoặc là di chuyển, nghiêm trọng ảnh hưởng tới nhân tộc phát triển. Diệp Tiêu đã sớm nói, nếu là có thể đủ đả thông biển cả, nhân tộc có thể lên như diều gặp gió, càng thêm cường đại. Nhưng là rất đáng tiếc, rất nhiều người cũng không có ý thức được biển cả chân quý, cũng không để ý đến hải dương tài nguyên là bực nào phong phú, thậm chí so với đất liền còn muốn dồi dào. Công tử, có người tới. Hỷ thước nhìn về phía xa xa, thấp giọng nói ra. Đó là vài tên tay cầm cá xin ngư dân. Làn da đều là hơi khô liệt, coi như người sắt đồng dạng, nhiều năm gió thổi ngày phơi nắng, dung mạo khô mục, lộ ra phi thường tăng thương. Rất hiển nhiên, tuy nhiên hải tộc làm loạn, nhưng là trong nhân tộc, vẫn có một ít người liều chết ra biển đánh cá, nhu cầu sinh lộ. Thật sự là không biết tốt xấu nam em bé nữ hoa, còn không tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Hai tử, đi nhanh đi, hung tàn hải tộc lập tức muốn tới. Mấy cái ngư dân không hề thu hoạch, lúc này bối rối rời xa bờ biển, đồng thời cũng là nhắc nhở Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước, lại để cho hai người đi nhanh lên. Hiển nhiên sắp có đại sự phát sinh. Đại thúc rồi, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta mới đến, cái gì cũng không hiểu. Diệp Tiêu hỏi. Một gã ngư dân hảo tâm nói ra, hàng năm đến cái lúc này, hải tộc sẽ lên bờ, đồ sát thôn trang, cướp đoạt nhân tộc, cho nên các ngươi hay là tranh thủ thời gian ly khai à, bằng không sẽ trễ. Nói xong, vài tên ngư dân, tựu là bối rối rời đi tại đây, thân ảnh rất nhanh tựu biến mất không thấy. Công tử, hải tộc đã đến, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hỷ Thước cũng là có chút ít sợ hãi, dù sao nàng đã sớm nghe nói qua hải tộc vô cùng hung tàn, đều là ăn người quái vật, hơn nữa phi thường cường đại, người bình thường căn bản không đối phó được. Người tên cây có bóng, Hỷ Thước tự nhiên là có chút ít sợ hãi. Đối với những cái kia đáng sợ hải tộc, thế nhưng mà Hỷ Thước lúc nhỏ thời đại ác ngộng, hiện tại nhớ tới, càng thêm trong lòng run sợ. Không cần bối rối, hải tộc đã đến, vừa vặn khả dĩ diệt trừ. Ngươi mới vào con đường tu hành, chính là muốn kinh nghiệm một ít chiến đấu, chỉ cần trong chiến đấu, mới có thể để cho ngươi nhanh chóng tăng lên. Yên tâm, hải tộc cường giả sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, những cái kia hải tộc đều là một ít lính tôm tướng của mà thôi, không đủ gây sợ. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, đứng chắp tay, có nói không nên lời tiêu sái. Hắn tự nhiên không sợ hải tộc, là được một ít hải tộc cường giả xuất hiện, Diệp Tiêu cũng không sợ hãi, hải tộc tuy nhiên là cường đại, thế nhưng mà rất nhiều hải tộc đại năng đều là một phương vương giả, ngày bình thường bế quan tu luyện sẽ không dễ dàng hiện thân. Mà Diệp Tiêu có Kình Thiên đỉnh tại thân, cũng không ý kỵ. Đối với hải tộc, Diệp Tiêu hơi có chút oán hận, lúc này vừa vặn khả dĩ ra tay diệt sát một ít, giảm bớt một phen trong lòng phẫn nộ. Hải tộc những năm này làm loạn nhân tộc, không biết giết chết bao nhiêu nhân tộc, còn đây là thâm cừu đại hận, Diệp Tiêu sớm đã khắc trong tâm khảm. Ngày nay Diệp Tiêu đi tới bờ biển, tự nhiên là muốn hải tộc nợ máu trả bằng máu. Gặp Diệp Tiêu như thế chấn định, Hỷ Thước khẩn trương tâm tình cũng là dần dần bình phục lại, nàng yên lặng vận công. Đây là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, có Diệp Tiêu ở một bên tọa trấn, Hỷ Thước sẽ nên đón trong đời trận chiến đầu tiên, vừa vặn khả dĩ cầm những cái kia hải tộc luyện tập, hơn nữa có Diệp Tiêu tại, Hỷ Thước tự nhiên là tánh mạng không lo. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, Hỷ Thước cũng là cần bắt lấy. Nếu là Diệp Tiêu không tại bên người, Hỷ Thước muốn một thân một mình chiến đấu, nàng không biết mình còn có hay không dũng khí một trận chiến. Hai người đứng ở bên cạnh bờ, bất động như núi. Không bao lâu, sóng biển dần dần sôi trào, coi như đã xảy ra địa chấn đồng dạng, nước biển tại sôi trào, thật sự là làm cho người ngạc nhiên. Rất nhanh, có hải tộc lên bờ. Cái gọi là hải tộc, tự là một ít tôm cá thành tinh mà thôi, trong hải dương sinh linh, tại trải qua vô số tuế nguyệt về sau, cũng là hình thành cường đại tộc đàn, uy hiếp tứ phương. Hải tộc đại đa số tướng mạo xấu xí, bề ngoài bao trùm lấy vảy cá, tôm kìm, thậm chí con cua giáp, thoạt nhìn giống như là đồ ăn đồng dạng, bất quá hình thể đều là không nhỏ, coi như núi nhỏ đồng dạng, cho người rất lớn áp lực. Tổng cộng là trên 100 tên hải tộc, chậm rãi bò lên trên bờ biển. Những này hải tộc đao trong tay thương kiếm kích, cùng nhân tộc rất là tương tự, nguyên một đám mắt lộ ra hung quang, lại để cho người không rét mà run. Hàng năm cái lúc này, hải tộc sẽ lên bờ công kích nhân tộc thành trì cùng thôn trang, cướp đoạt tài nguyên cùng mỹ nữ, cái này là hải tộc nhất làm cho người ta sinh ghét địa phương, không chỉ có chiếm lấy hải dương, còn nghĩ đến chiếm lĩnh một ít lục địa. Diệp Tiêu ánh mắt bình thản, đáy mắt nhưng lại hàn quang lập lòe, nhìn quét hướng những này hải tộc, có chút lắc đầu. Những này hải tộc, bất quá là lính tôm tướng cua, cảnh giới đều không cao, người mạnh nhất, bất quá là chiến linh cường giả mà thôi. Tại Diệp Tiêu trong mắt, cùng con sâu cái kiến không giống, Diệp Tiêu xuất liên tục tay hứng thú đều không có. Hỷ Thước tuy nhiên tu luyện ngắn ngủi, bất quá có huyền bí pháp môn trèo trống, nàng dĩ nhiên bước vào đã đến chiến sư cảnh giới. Những này lính tôm tướng cua, với tư cách Hỷ Thước đối thủ, vừa vặn phù hợp. Ồ, rõ ràng có hai gã không biết sống chết nhân tộc ở chỗ này. Ha ha ha, xem ra hôm nay thu hoạch sẽ rất phong phú. Nàng kia ngược lại là xinh đẹp như hoa, đúng là phù hợp tiến hiến cho đại vương. Đại vương từ trước đến nay ưa thích xinh đẹp nữ tử, lần này nhất định sẽ thỏa mãn. Trên 100 tên hải tộc, không có chút nào ý thức được không đúng, ngược lại còn lớn hơn âm thanh kêu gào lấy, mắt lộ ra tà quang nhìn qua Hỷ Thước. Tựa hồ Hỷ Thước đã là vật ở trong túi của bọn hắn. Hỷ Thước xinh đẹp động lòng người, da thịt vô cùng mịn màng, phong tình vạn trùng, đối với những cái kia hải tộc cũng là có chí mạng sức hấp dẫn. Chương 586, Hỷ Thước chiến đấu. Hỷ Thước, đi thôi, đây là thuộc về một mình ngươi chiến đấu. Diệp Tiêu đứng chắp tay, mặt thượng cổ tỉnh không có sóng, bình thản mở miệng, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng này trên 100 tên hải tộc. Những cái kia hải tộc cảnh giới thái quá mức thấp kém, Diệp Tiêu xuất liên tục tay hứng thú đều không có. Bất quá đối với Hỷ Thước mà nói, nhưng lại cực kỳ thích hợp luyện tập đối tượng. Hỷ Thước bây giờ là chiến sư cảnh giới, vừa vặn khả dĩ cầm những này hải tộc luyện tập, có Diệp Tiêu tại, Hỉ Thước cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tuân mệnh, công tử. Hỉ Thước có chút gật đầu, cho dù chứng kiến những cái kia xấu xí hải tộc, nội tâm nhưng có kinh hoàng, bất quá có Diệp Tiêu ở một bên tọa trấn, Hỉ Thước cũng là dần dần bình phục hạ bối rối cảm xúc. Tâm cảnh của nàng đúng là vẫn còn người bình thường, đối mặt như lang như hổ hải tộc, nội tâm cũng sẽ có không ít sợ hãi. Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Tiêu ở bên cạnh, Hỉ Thước thì có 10 phần cảm giác an toàn, nàng trong đôi mắt đẹp dần dần chấn định lại. Nhẹ nhàng hô hấp, sốt dọn. Ngực phập phồng, Hỉ Thước mắt lộ ra hàn quang, nhìn về phía những cái kia hải tộc, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ. Ha ha, đây là hướng đại vương tiến hiến tuấn nam mỹ nữ sao? Đại vương chỉ thích mỹ nữ, thế nhưng mà không gần nam sắc. Trên trăm tên hải tộc đều là trừng to mắt, lớn tiếng kêu gào nói. Hỉ Thước ra bạch tướng mạo đẹp, xinh đẹp động lòng người, cũng là khiến cái này hải tộc tâm động không thôi, rất muốn âu yếm. Những nay hải tộc còn tưởng rằng Diệp Tiêu cùng Hỉ Thước là nhân tộc vì nịnh nọt hải tộc mà vào hiến tuấn nam mỹ nữ. Thật tình không biết tình huống cũng không phải như thế. Hải tộc quanh năm cướp đoạt bờ biển, cơ hồ không có gặp được chống cự, cho nên tự nhiên mà vậy cho rằng nhân tộc nhát gan, không chịu nổi một kích, nhưng là bọn hắn hiện tại tuyệt đối gặp được đối thủ. Tiểu mỹ nhân, cùng ta rời đi. Trên trăm tên hải tộc bên trong, vị kia thoạt nhìn tướng lãnh bộ dáng chiến linh cường giả, liều lĩnh cười lớn một tiếng, duỗi ra một bàn tay, trực tiếp chộp tới Hỉ Thước. Vị này chiến linh cường giả, so với Hỉ Thước cảnh giới cao hơn một ít, hơn nữa Hỉ Thước còn chưa bao giờ trải qua chiến đấu, đối mặt một chảo này, Hỉ Thước khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch như xương. Hỉ Thước không biết nên làm như thế nào, hoàn toàn quên phản kháng. Oeng. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, coi như động đất đồng dạng. Hỉ Thước mở ra đôi mắt đẹp, lập tức chứng kiến vị kia chiến linh cường giả đã bị chết, đã trở thành một bãi mơ hồ thịt nát. Vị này chiến linh cảnh giới hải tộc, bị Diệp Tiêu cách không một cái tát cho trục chết. Hí. Cái kia nhân tộc hảo cường. Trên trăm tên hải tộc, ngay ngắn hướng hít vào một ngụm hơi lạnh, nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, coi như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Bọn hắn chút nào không nghĩ tới, chiến linh cảnh giới tướng lãnh, cứ như vậy bị giết chết rồi, liền sức hoàn thủ đều không có, tại chỗ chết thảm, thân thể đều hóa thành một bãi thịt nát. Phần đông hải tộc trong nội tâm khiếp sợ, tự biết không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, liền sinh ra lùi bước chi tâm, lúc này chuẩn bị đào tẩu. Đều lưu lại a. Diệp Tiêu lạnh lùng quát. Coi như miệng vàng lời ngọc, nói là làm ngay bình thường, có một cổ cường đại uy áp, thình lình ở giữa hàng lâm xuống. Những cái kia hải tộc lập tức hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình không nhúc nhích được rồi. Thật giống như bị thi đã định thân thuật đồng dạng, không thể động đậy. Hải tộc trong mắt tràn đầy sợ hãi, đều là hô hấp gian nan, tay chân lạnh bớt, toàn thân vô lực, cơ hồ sắp bị áp bách đến hít thở không thông. Diệp Tiêu lúc này uy áp thật là đáng sợ, những này hải tộc tự nhiên không chịu nổi. Diệp Tiêu thế nhưng mà chiến tôn đại năng, mà những này hải tộc đều là chiến sư cảnh giới, căn bản không chịu nổi Diệp Tiêu uy áp. Giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, chấn áp ở bất luận cái gì một vị hải tộc. Động thủ đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hỉ Thước khẽ cắn hàm răng, trên mặt đẹp cuối cùng nhất lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Trong cơ thể nàng chiến khí ngưng tụ ra đến, đi đến một gã hải tộc trước mặt, bay bổng một cái tát, đánh ra mà ra. Bành! Tên kia hải tộc một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất, bất quá cũng không có bị thương nghiêm trọng, chỉ là có chút khó chịu. Hỉ Thước còn bất thiện tại lợi dụng lực lượng của mình, cho nên ra tay phía dưới, tự nhiên là không cách nào làm được nhất kích tất sát. Những nay hải tộc đều là cùng nàng đồng nhất cảnh giới, nếu như Hỉ Thước giỏi về công kích, như vậy vẫn là có thể nhất kích tất sát. Đáng tiếc Hỉ Thước kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không, tự nhiên là làm không được những này. Hỉ Thước, không nên quên ta là như thế nào dạy ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hỉ Thước khẽ gật đầu, cũng là âm thầm nhận thức sở học công pháp thần kỳ, dần dần tiến vào đã đến một loại lĩnh ngộ trạng thái. Bành. Hỉ Thước lại một lần nữa ra tay. Lúc này đây nhưng lại đem chiến khí lực lượng phát huy đã đến cực hạn, coi như một thanh lưới dao sắc bén bình thường, trực tiếp xuyên thủng một gã hải tộc lồng ngực, đem tên kia hải tộc cho trực tiếp mở ngược bể bụng. Không tệ. Diệp Tiêu nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng. Hỉ Thước lĩnh ngộ năng lực hay là không tệ, không có ngu muội tới cực điểm, cũng không uổng công hắn giáo sư một hồi khổ công. Diệp Tiêu dạy cho Hỉ Thước công pháp, chú trọng linh xảo, đem lực lượng tụ tập ở một điểm, như vậy khả dĩ phát huy ra cường đại lực công kích, đối với cùng giai có nghiền áp tính ưu thế. Thì ra là Hỉ Thước lần thứ nhất chiến đấu, nếu là đổi lại là Diệp Tiêu dù là cảnh giới là chiến sư, cũng là không sợ chút nào cái này trên trăm tên hải tộc, đủ để đơn giản toàn bộ diệt sát. Hỉ Thước, bảo trì cảnh giác, kế tiếp cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra, giải khai một gã hải tộc uy áp giam cầm. Tên kia hải tộc có thể nhúc nhích rồi, lập tức vô cùng kinh hỉ, thế nhưng mà xem xét đến Diệp Tiêu, lập tức tâm nguội lạnh một nửa. Hải tộc linh trí không thấp, biết đạo Diệp Tiêu muốn làm gì, cho nên người này hải tộc cũng là kiên trì hướng Hỉ Thước ra tay. Nhà ấm bên trong đích đóa hoa, cuối cùng không thể kinh nghiệm ngoại giới mưa gió. Cho nên Hỉ Thước nhất định phải chính thức đối mặt chiến đấu. Diệp Tiêu sẽ không xuất thủ tương trợ, hết thảy phải nhờ vào Hỉ Thước chính mình. Hỉ Thước cùng tên kia hải tộc tranh đấu bắt đầu. Ngay từ đầu, Hỉ Thước không có kinh nghiệm chiến đấu, đang ở hạ phòng, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, suýt nữa Hương Tiêu Ngọc vẫn. Bất quá rất nhanh, Hỷ Thước tiểu điều chỉnh tốt trạng thái, cũng là dần dần đắm chìm trong chiến đấu, yên lặng cải thiện lấy công kích phương thức. Rất nhanh, Hỷ Thước do nhược trở nên mạnh mẽ, cũng là thể hiện ra lăng lệ ác liệt thế công, cuối cùng nhất đem tên kia hải tộc cho đánh chết. Hai cái. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, đồng thời giải khai hai gã hải tộc giam cầm. Diệp Tiêu cũng là tăng cường hải tộc công kích, cho Hỷ Thước chế tạo một chút phiền toái, ma luyện Hỷ Thước kháng áp năng lực cùng ứng biến năng lực. Chỉ có đối thủ vượt cường, Hỷ Thước mới có thể thời gian dần trôi qua tiến bộ. Hỷ Thước thiên phú cũng không tệ lắm, dần dần minh bạch nên như thế nào chiến đấu. Ba cái. Diệp Tiêu nhổ ra hai chữ. Cứ như vậy lần lượt tuần hoàn xuống dưới. Hỷ Thước đối mặt hải tộc, một lần so một lần nhiều, thực lực cũng là càng mạnh hơn nữa, cho nên nàng đã nhận lấy không nhỏ áp lực. Bất quá đây cũng là lại để cho Hỷ Thước nhanh chóng lớn lên, công kích phương thức càng ngày càng thành thục, càng thêm lợi hại. Đến cuối cùng, Hỷ Thước đã có thể độc lập chiến đấu. Hỷ Thước toàn thân lộ vẻ mồ hôi, quần áo đều là dán tại trên người, buộc vòng quanh huyền chuyển linh lung thân thể mềm mại. Nàng rất mệt a, cảm giác thể lực đều muốn tiêu hao hầu như không còn. Bất quá nàng rất vui vẻ, nàng rốt cục không còn là tay trói gà không chặt con gái yêu ớt, rốt cục khả dĩ độc lập. Chương 587, Gián Biển Đại Vương. Ngươi cái này ma quỷ, chúng ta Gián Biển Đại Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Gián Biển Đại Vương vô địch thiên hạ, nhân tộc tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhân tộc tiểu tử, cho chúng ta chôn cùng a. Những cái kia hải tộc thời gian dần trôi qua chết đi, bất quá tại lúc sắp chết, đều là lớn tiếng hò hét, nguyền rủa lấy Diệp Tiêu. Hải tộc tuy nhiên không dám ra tay với Diệp Tiêu, bất quá sắp chết thời điểm, dĩ nhiên quên sợ hãi, lên tiếng nguyền rủa, hận không thể Diệp Tiêu lập tức vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Phần đông hải tộc đều là phi thường biệt khuất. Bọn hắn từ trước đến nay đều là hoành hành ngang ngược, tại nhân tộc bờ biển không kiêng nể gì cả, cơ hồ chưa bao giờ gặp chống cự, nhưng mà hôm nay nhưng lại xui xẻo, không khỏi bị Diệp Tiêu gắt gao ngăn chặn, nhưng lại bị cho rằng là đá thử vàng, một thùng, trở thành Hỷ Thước tăng lên chiến lược tế phẩm. Loại này đãi ngộ, thế nhưng mà lại để cho hải tộc đám bọn họ cảm thấy lớn lao sỉ nhục. Bọn hắn chỉ có thể lên tiếng nguyên rủa, nhưng lại căn bản bất lực, bọn hắn biết nói, bọn hắn căn bản không thể nào là Diệp Tiêu đối thủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hỷ Thước đã triệt để khả dĩ một mình chiến đấu, nắm giữ chiến đấu kỹ xảo. Đây cũng là Diệp Tiêu chỉ điểm có công. Trên trăm tên hải tộc, tất cả đều chết thảm, ngã xuống đất bỏ mình. Hỷ Thước đối với hải tộc, đồng dạng là cừu hận, cho nên ra tay không có lưu tình, đem thực chất bên trong ác bảy già không thể nghi ngờ. Bởi vậy tại đây hải tộc đều là bị Hỷ Thước một người giết đi. Hỷ Thước đổ mồ hôi đầm địa, tuy nói rất là mỏi mệt, bất quá vẻ mặt cao hứng, vì chính mình có thể độc lập mà hưng phấn không thôi. Nàng rốt cục khả dĩ độc lập tự chủ, xoay người nữ tử đem ca sướng. Hỷ Thước tiến bộ rõ như ban ngày, Diệp Tiêu âm thầm gật đầu. Chỉ cần Hỷ Thước là tự nhiên bảo vệ chi lực, không đến mức trở thành Diệp Tiêu vương hữu, Diệp Tiêu có thể trầm tĩnh lại. Về phần những cái kia hải tộc nguyền rủa, Diệp Tiêu không cho là đúng. Gián Biển Đại Vương, chính là Gián Biển, cũng dám tự xưng đại vương, thật là lớn nói bất tàm, nếu là đã đến, ta sẽ nhượng cho hắn trở thành một đầu con rắn chết. Diệp Tiêu lạnh lùng nghĩ đến. Đối với hải tộc, Diệp Tiêu vẫn có một ít nghe thấy, chỉ có hải tộc bên trong đích siêu cấp cường giả mới có thể gọi là đại vương, như giao long, cá voi, khổng lồ bạch tuộc. Giống như Gián Biển loại này tiểu nhân vật, cũng dám tự xưng đại vương, thật sự là chán sống lệnh ra, quả thực tiểu là đang gây hấn với những cái kia hải tộc cường giả uy nghiêm. Công tử, cái gì kia Gián Biển đại vương, nghe xong tiểu phi thường lợi hại, chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Hỷ Thước có chút lo lắng nói. Nàng tuy nói chiến lực tăng lên không ít, nhưng là càng thêm tin tưởng mạnh được yếu thua, rất nhiều người thực lực đều tại nàng phía trên, cái này làm cho nàng càng thêm tin tưởng chính mình nhỏ bé. Đồng thời kiên định tu hành quyết tâm. Không sao. Hiện tại chúng ta mặc dù muốn đi, cũng là không còn kịp rồi. Diệp Tiêu khoát khoát tay, nhưng lại đột nhiên có chỗ cảm ứng. Trên mặt biển đông nhiên ba đảo mãnh liệt, sóng cồn cuộn cuộn, nhưng là kỳ quái chính là, cũng không có mưa to gió lớn, biển cả lại không bình tĩnh, thật sự là vô cùng quỷ dị. Diệp Tiêu cảm giác đã đến, một cổ cường đại khí tức tới gần. Là Gián Biển Đại Vương. Hỷ Thước vẻ sợ hãi cả kinh, không khỏi đứng ở Diệp Tiêu sau lưng. Như thế to lớn thanh thế, Hỷ Thước cũng là suy đoán đã đến người tới là ai, chỉ sợ sẽ là những cái kia hải tộc trong miệng Gián Biển Đại Vương. Hỷ Thước có chút lo lắng, sợ hãi như vậy gãy kích lúc này. Không cần phải lo lắng, chính là Gián Biển Đại Vương, không đáng giá nhắc tới. Diệp Tiêu nói ra. Hắn cũng là cho Hỷ Thước điểm tín tâm, miễn cho Hỷ Thước thái quá mức sầu lo. Tại Diệp Tiêu thần thức phía dưới, đã sớm thấy rõ Gián Biển Đại Vương là bực nào tu vi, bởi vậy Diệp Tiêu không chút nào lo lắng. Hơn nữa Diệp Tiêu áo đen bên trong tiên đan lão thanh cũng là trào phúng lên tiếng, "Chủ nhân, cái này cái gì Gián Biển Đại Vương, bất quá là nhất tinh chiến tôn đại năng mà thôi, cùng chủ nhân ngài so sánh với, căn bản chính là không thể so, cũng dám tự xưng đại vương, thật sự là không biết chết sống." Lão thanh kiến thức hạng gì sâu xa, đối với Diệp Tiêu thực lực cũng là phi thường hiểu rõ. Tự nhiên biết đạo Gián Biển Đại Vương căn bản không thể nào là Diệp Tiêu đối thủ. Gián Biển Đại Vương tuy nhiên cảnh giới giống như Diệp Tiêu, bất quá luận và thực lực, nhưng chỉ có cùng Diệp Tiêu kém xa. Diệp Tiêu thế nhưng mà vượt cấp chiến đấu của ma, thậm chí khả di chọi cứng chiến thánh đại năng. Gián Biển Đại Vương tự nhiên làm không được, cho nên không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Khẩu khí thật lớn, lại dám khinh thường ta Gián Biển Đại Vương. Chỉ thấy sóng cồn phía dưới, một đạo bạch ảnh bỗng nhiên dần hiện ra đến, còn không có thấy rõ tướng mạo, thanh âm dĩ nhiên truyền ra. Nhưng lại một vị mặt trắng như ngọc tuấn tú công tử, dáng người thon dài, giơ tay nhấc chân tầm đó hiển thị rõ phong phạm, thật sự là ứng câu kia thơ nói, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Cái này là Gián Biển Đại Vương. Bề ngoài ra ngoài ý định, không có bất kỳ dữ tợn đáng sợ, chính là một cái tuấn tú công tử, thật sự là có một bộ tốt túi ra. Có thể thấy được vị này Gián Biển Đại Vương cực kỳ chú trọng bề ngoài. Bất quá cái kia trên khuôn mặt tuấn mỹ lại tràn đầy vẻ tức giận, hai mắt muốn phun ra lửa, đối với Diệp Tiêu trợn mắt nhìn. Gián Biển Đại Vương phi thường phẫn nộ, chính là nhân tộc lại dám xem nhẹ hắn, thật sự là lớn lao nhục nhã. Thì thước, ngươi chú ý nhìn, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, ngươi xem cái này Gián Biển Đại Vương bề ngoài như thế tuấn tú, trên thực tế trong nội tâm tàn nhẫn vô cùng, ăn tươi nuốt sống, ngươi về sau không cần thiết bị người lừa. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Thì thước rất nghiêm túc gật gật đầu. Bên kia Gián Biển Đại Vương thì là suýt nữa khí thổ huyết. Diệp Tiêu rõ ràng bỏ qua hắn, thật sự là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Muốn chết. Gián Biển Đại Vương phẫn nộ rồi, trực tiếp tiểu là xuất thủ. Chỉ thấy hắn duỗi ra một đôi thon thon tay ngọc, so với nữ tử tay còn muốn trắng nõn, nhẹ nhàng nhoáng một cái phía dưới, lập tức có đạo đạo tàn ảnh hiện hóa, coi như vô số đầu bạch xà hiện hiện ra. Suy, là được liền trong hư không, đều là hiện ra từng đạo bạch ngân. Bởi vậy có thể thấy được, một kích này phi thường lợi hại, đủ để nhẹ nhõm xé rách nhân thể. Thì thức thấy, lập tức rụt rụt cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Nàng căn bản ngăn không được một kích này, cũng không biết nên như thế nào ngăn cản. Bất quá sau một khắc, Diệp Tiêu tiểu là nhẹ nhàng vung vung lên ống tay áo. Bành! Lập tức có một cổ đáng sợ lực lượng mang tất cả mà ra, chính là Diệp Tiêu chiến khí thể hiện, coi như mãnh long quá giang bình thường. Chỉ nghe trong hư không nổ âm thanh nổi lên bốn phía, giống như pháo đồng dạng, đùng đùng, cũng là hỏa hoa vang khắp nơi, có chút dọa người. Hai cổ đáng sợ lực lượng lập tức liền giao phong vô số lần. Ngay sau đó, hai cổ lực lượng đồng loạt chôn vùi sạch sẽ. Một kích này, thoạt nhìn cân sức ngang tài, trên thực tế nhưng lại Gián Biển Đại Vương rơi vào hạ phong, dù sao hắn là nén giận ra tay, mà Diệp Tiêu bất quá là tùy ý một kích mà thôi. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Gián Biển Đại Vương sắc mặt lập tức âm tình bất định, ánh mắt lóe lên, cũng là biết đạo nhãn trước nhân tộc khó đối phó. Cái kia nữ hoa không đáng giá nhắc tới, bất quá cái này nhân tộc tiểu tử có thể không tầm thường, Gián Biển Đại Vương cũng là lập tức toàn lực ứng phó. Tiểu tử, đừng vội liều lĩnh, ta Gián Biển Đại Vương có thể không sợ ngươi. Gián Biển Đại Vương đại giống một tiếng, cũng là triệt để tức giận. Một vị nhất tinh chiến tôn đại năng toàn lực phía dưới, uy thế có chút kinh người, nhất là hải tộc, càng là khiến cho sóng biển lăn mình, trong một chớp mắt, ba đảo mãnh liệt bành trướng, cuồn phong gào thét. Khí thế bàng bạc, giống như hải thần sống lại. Vị này Gián Biển Đại Vương, muốn sử xuất toàn lực đối phó Diệp Tiêu. Chương 588, đánh chết Gián Biển Đại Vương. Tiểu tử, đừng vội liều lĩnh, tại đây cũng không phải là nhân tộc, mà là ta hải tộc địa bàn, ngươi cho bổn vương quỳ xuống. Mặt trắng như ngọc, vô cùng tuấn tú Gián Biển Đại Vương đại giống một tiếng, thanh âm chấn động hoang dã, lộ ra cực kỳ dọa người. Mà Gián Biển Đại Vương khí thế cũng là điên cuồng hiện hiện ra, coi như hải thần hàng lâm, sau lưng hải dương cũng là ba đảo mãnh liệt, coi như muốn nghiêng trời lệch đất đồng dạng. Vị này Gián Biển Đại Vương đúng là vẫn còn nhất tinh chiến tôn đại năng, khí thế phi thường cường liệt, lại để cho người không rét mà run, thật đáng sợ. Cho dù là đứng ở Diệp Tiêu bên cạnh Hỷ Thước đều là khuôn mặt tái nhợt, đối với cái này khí thế phi thường e ngại. Hỷ Thước dù sao cảnh giới thấp kém, rất khó cùng chiến tôn đại năng chống lại, bởi vậy thất kinh đã ở hợp tình lý. Tiểu đạo mà thôi. Diệp Tiêu thì là hư lạnh một tiếng, quanh thân cũng là tuân ra cường đại khí tức, lượn lờ tại bốn phía, ngăn cản được Gián Biển Đại Vương áp bách, coi như tường đồng vách sắt đồng dạng, Gián Biển Đại Vương uy áp căn bản không cách nào áp đảo đến. Hỷ Thước cũng là nhà ra khí, vẻ này làm cho nàng hít thở không thông, áp lực biến mất. Nàng nguyên bản chết lặng thân thể mềm mại, cũng là khả dĩ nhúc nhích. Cái này là Diệp Tiêu uy thế, gần kề phát động đi ra, tự là triệt tiêu Gián Biển Đại Vương áp bách. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại trong nhân tộc nghĩ đến không phải bừa bãi hạng người vô danh, nói ra tên của ngươi a. Gián Biển Đại Vương chầm chầm vào Diệp Tiêu, trong mắt cũng là tuôn ra một cổ sắc cơ, đồng thời ở sâu trong nội tâm cũng là phi thường tò mò. Diệp Tiêu trẻ tuổi như vậy, cũng đã là chiến tôn đại năng, tại trong nhân tộc chắc hẳn cũng là thanh danh truyền xa tuyệt thế thiên tiêu, cho nên Gián Biển Đại Vương rất muốn biết Diệp Tiêu danh hảo. Gián Biển Đại Vương thậm chí đã nghĩ tới trong nhân tộc mấy vị VIV nhất thiên tiêu, nhưng là không một có thể cùng Diệp Tiêu đánh đồng. Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên, đến tột cùng là ai? Cái này không được biết. Ngươi không xứng biết đạo tên của ta. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa quát lạnh một tiếng, con mắt quang càng thêm lạnh lùng. Lời vừa nói ra, lập tức lại để cho Gián Biển Đại Vương khoe mắt. Gián biển đại vương có thể tại đây phiến hải vực xưng vương, cũng coi như được là một phương nhân vật, tại cái gì địa phương đều đã bị tôn trọng. Thế nhưng mà Diệp Tiêu vậy mà rõ ràng như thế khinh thị gián biển đại vương. Tượng đất còn có 3 phần nóng tính, huống chi là gián biển đại vương, càng thêm là tức giận rồi, hận không thể đem Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Tiểu tử, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu bổn vương mối hận trong lòng, quản ngươi thân phận gì, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gián biển đại vương giống giận, cả người hóa thành một đạo bạch sắc tia chớp, trong nháy mắt là được đã đến Diệp Tiêu trước mặt. Vị này gián biển đại vương tốc độ thật nhanh, so với Diệp Tiêu đều là không thua bao nhiêu, thật ra khiến Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Bất quá Diệp Tiêu trực tiếp một trường đánh ra, không có chút nào nhượng bộ. Oeng! Diệp Tiêu cùng gián biển đại vương chạm nhau một trường, khủng bố lực lượng hiển hóa đi ra, coi như muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Chiến tôn đại năng toàn lực ra tay, tự nhiên là phi thường cường thế, đáng sợ kia áp lực, cơ hồ có thể cho người hít thở không thông. Một bên hỉ thước, có Diệp Tiêu khí cơ chiếu cố, ngược lại là không có quá nhiều khó chịu. Đi từ từ cọ. Cùng Diệp Tiêu chạm nhau một trường về sau, gián biển đại vương rút lui vào bước, lúc này mới ổn định lay động thân thể. Gián biển đại vương trong cơ thể, khí huyết đều là sôi trào, một trường này, thế nhưng mà quả thực lại để cho hắn có chút rung rung, suýt nữa không có tiếp nhận được. Mà Diệp Tiêu thì là không chút sức mẻ, không có chút nào chịu ảnh hưởng đồng dạng. Cao thấp lập phán. Nhìn thấy một màn này, gián biển đại vương sắc mặt càng thêm khó coi. Thuần lực lượng phía dưới, hắn vậy mà không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Điều này sao có thể? Phải biết rằng nhưng hắn là hải tộc, tương đương với yêu thú bình thường tồn tại, tại lực lượng phía trên, từ trước đến nay vô cùng cường hành. Nhưng mà vậy mà không địch lại Diệp Tiêu cái này nhân tộc, thật sự là bất khả tư nghị. Cho dù là gián biển đại vương, đều là thật sâu cảm thấy khiếp sợ, hắn và Diệp Tiêu cảnh giới tương đương, thế nhưng mà chênh lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo. Đáng chết, xem ra không thi triển ra sát chiêu, thì không cách nào thủ thắng. Gián biển đại vương ánh mắt âm tình bất định, âm thầm hạ quyết tâm. Diệp Tiêu như thế khinh thị hắn, đã sớm lại để cho gián biển đại vương phi thường tức giận rồi, hôm nay nếu không phải có thể đánh bại Diệp Tiêu, gián biển đại vương chỉ sợ kiếp này đều rất khó tiến thêm rồi. Diệp Tiêu sẽ trở thành là hắn ma chướng, lại để cho hắn khó hơn nữa tiến đến giai. Vĩ đại hải thần, xin ban cho ta một tia lực lượng a. Gián biển đại vương đông nhiên hai tay chỉ lên trời, làm ra một cái cầu nguyện động tác, coi như tại cầu khẩn trời cao ban cho hắn lực lượng đồng dạng. Diệp Tiêu trên khỏe miệng dương, cười lạnh nhìn xem đây hết thảy. Hắn không chút hoang mang, không lo lắng chút nào chính mình hội chiến bại. Diệp Tiêu có tuyệt đối tự tin, tại đồng bậc bên trong, hắn tựu là vô địch tồn tại. Dù sao nhưng hắn là có thể lực khiêng chiến thánh đại năng tồn tại, tại đồng bậc tầm đó, căn bản là không gặp được đối thủ, mặc kệ đối thủ như thế nào, đều khó có khả năng là Diệp Tiêu đối thủ. Trước mắt gián biển đại vương, càng thêm không có khả năng đánh bại Diệp Tiêu rồi, Diệp Tiêu cường đại, không phải hắn có thể tưởng tượng. Gián biển đại vương sở tác sở vi, đều chẳng qua là châu chấu đá xe, tự rước lấy nhục. Bành! Tại gián biển đại vương đỉnh đầu, đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó đáng sợ khí tức đột nhiên hàng lâm xuống. Tiêu thật giống hải thần phủ xuống đồng dạng, thật sự là thái quá mức đáng sợ. Ngay sau đó, trên bầu trời tựa hồ có thần long bình thường sinh linh, ngang nhiên hiện hóa đi ra, từ trên trời giáng xuống. Bất quá nhưng lại hư ảnh. Nguyên lai đó là một đầu cực lớn bạch xà, trọn vẹn cỡ thùng nước, dài đến vài chục trượng, khổng lồ như là long tộc đồng dạng. Tựa hồ là gián biển đại vương tổ tiên, có mãng hoang cổ vẻ người lớn tức hiện ra, làm cho người phảng phất về tới viễn cổ thời đại đồng dạng, cái loại nầy ăn tươi nuốt sống, cường hãn vô cùng sinh tồn hoàn cảnh, thật sự là làm cho người cảm thấy kinh hãi. Tổ tiên hàng lâm, hủy diệt hết thảy. Gián biển đại vương đại kêu một tiếng, một tay chỉ hướng Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu. Quá yếu. Cái kia bạch xà hư ảnh, thoạt nhìn xác thực là bất phàm, đối phó bình thường chiến tôn đại năng, cũng là có không nhỏ áp bách, nhưng là Diệp Tiêu cuối cùng không phải bình thường người. Chỉ thấy Diệp Tiêu duỗi ra một cái trắng non thủ trưởng, nhẹ nhàng đánh ra mà ra. Bạch hổ bảo thuật. Oeng. Một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh, trong chốc lát hiện ra đến, so với cái kia bạch xà hư ảnh, càng thêm cực lớn, uy thế không tầm thường. Bạch hổ thánh thú, thế nhưng mà gần như tại long tộc bình thường tồn tại. Cái kia bạch xà, tự nhiên là như là gặp khắc tinh đồng dạng, khí thế suy yếu, căn bản ngăn không được một kích này. Không tốt. Gián biển đại vương trong nội tâm lộ bột một chút, thầm kêu không ổn, nhưng là không kịp rồi. Chỉ thấy cái kia bạch hổ thánh thú hư ảnh, lập tức liền dễ như trở bàn tay bình thường, vỡ tung bạch xà hư ảnh phòng ngự, đem bạch xà hư ảnh cho xé nát. Mà bạch hổ thánh thú hư ảnh không có ngừng, từ trên trời giáng xuống, đem gián biển đại vương cho bao phủ. Khủng bố lực lượng, lập tức liền phá hủy gián biển đại vương. Không. Gián biển đại vương gần kề tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, là được lập tức tử vong, liền sức hoàn thủ đều là không có. Một vị chiến tôn đại năng, cứ như vậy đã bị chết ở tại bạch hổ bảo thuật phía dưới. Thậm chí gián biển đại vương thần hồn, đều là tan thành mây khói. Gián biển đại vương, vẫn lạc. Chương 589, gián biển nội đan. Đem làm bạch hổ thánh thú hư ảnh tiêu tán, lực lượng đáng sợ đã biến mất về sau, gián biển thân thể lúc này mới hiện ra. Nhưng lại hiện ra bản thể. Chính là một đầu dài đạt 5-6 trượng, toàn thân trở nên trắng bạch xà, coi như cự mãng bình thường, thoạt nhìn còn có chút dọa người. Nhưng lại đã sớm chết rồi, liền thần hồn đều chôn vùi. Cường như rắn biển đại vương, căn bản liền Diệp Tiêu một kích đều không chịu nổi. Đây cũng là đầy đủ nói rõ Diệp Tiêu là bực nào lợi hại. Ồ, cái này rắn biển đại vương thân thể, ngược lại là cực kỳ cứng rắn, đã nhận lấy bạch hổ bảo thuật một kích, cũng chỉ là có chút tổn hại. Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng. Bạch hổ bảo thuật phi thường cường đại, thế nhưng mà rắn biển đại vương thân thể rõ ràng không coi chôn vùi, thật sự là nói rõ rắn biển đại vương phi thường cứng cỏi, tuyệt đối là cực kỳ không tầm thường. Diệp Tiêu đi đến rắn biển đại vương trước mặt, lặng lặng quan sát lấy. Công tử thật là lợi hại. Hỉ Thước ở một bên, xem trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi vị kia rắn biển đại vương, uy thế thật là đáng sợ, giống như Thái Sơn áp đỉnh, lại để cho Hỉ Thước không thở nổi, tiểu tâm can đều là bịch bịch nhảy. Thế nhưng mà không nghĩ tới, rắn biển đại vương rõ ràng liền Diệp Tiêu một kích đều không chịu nổi, cái này đủ để nói rõ Diệp Tiêu thật sự là thật lợi hại. Hỉ Thước trong đôi mắt đẹp tràn đầy mê ly chi sắc, nghiêm nhiên có chút si mê. Chỉ sợ liền chính cô ta đều không có phát hiện, chính mình có chút hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hỉ Thước, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Tiêu thuận miệng hỏi. A, không có gì, không có gì. Hỉ Thước lúc này mới tỉnh táo lại, trên mặt đẹp tràn đầy đỏ ửng, đi đến Diệp Tiêu sau lưng, tim đập nhưng lại tại gia tốc. Cái này rắn biển đại vương thân thể, bề ngoài giống như còn có chút huyền cơ, hẳn không phải là thân thể cứng rắn, mà là có nguyên nhân khác. Diệp Tiêu nhẹ nói. Hắn trong mắt thần mang tăng vọt, coi như khả dĩ xuyên thủng vô căn cứ bình thường, nhìn chăm chú lên rắn biển đại vương khổng lồ thân thể. Ước chừng canh ba về sau, Diệp Tiêu lúc này mới mặt lộ vẻ một tia dị sắc. Rắn biển đại vương thân thể cũng không cứng rắn, chỉ có thể nói là bình thường, nhưng là có thể tại bạch hổ bảo thuật công kích phía dưới còn sót lại xuống, chỉ sợ trong đó có chút che giấu. Ừ, hẳn là như vậy. Diệp Tiêu rất nhanh liền đoán được cái gì. Ánh mắt của hắn lập lòe, lập tức là được dỗi ra một cái trắng non thủ trưởng. Diệp Tiêu thủ trưởng, cách không khẽ hấp éo, đem rắn biển đại vương thân thể ra thịt sẽ rách xuống, tựa hồ muốn móc ra một cái lỗ máu. Công tử, ngươi đang làm cái gì? Hỉ Thước rất là hiếu kỳ, nhịn không được kinh ngạc mà hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay, kỳ thật ta cũng không biết mình đang làm cái gì. Diệp Tiêu nhẹ nhàng cười cười, khó được trêu chọc một phen. Hỉ Thước đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh tư, thẹn thùng nở nụ cười. Diệp Tiêu cũng mặc kệ Hỉ Thước, mà là trên bàn tay hấp lực gia tăng, một lát thời gian, liền đem rắn biển đại vương thân thể hấp xả ra một cái lỗ máu. Chỉ thấy rắn biển đại vương đầu rắn lên, huyết dịch phun tung tóe về sau, một quả nội đan thình lình ở giữa trôi nổi đi ra. Đây là một quả bạch sắc nội đan, toàn thân trắng bệch như xương, bất quá lại tản mát ra tánh mạng chấn động, làm cho người có chút say mê. Diệp Tiêu cách không khẽ hấp, liền đem rắn biển nội đan giữ tại trên tay. Long nhãn lớn nhỏ nội đan, tản mát ra bành trướng sinh mệnh khí tức, chỉ là tới gần sẽ cảm giác được vui vẻ thoải mái, tiêu thật giống sống thành trì, nghe thấy tận trướng khí mù mịt, trong lúc đó đi tới không khí tươi mát trong núi sâu đồng dạng, cái loại nầy tươi mát thật sự là thấm vào ruột gan. Đây là nội đan. Hỉ Thước cuối cùng có chút kiến thức, không khỏi kinh ngạc nói. Đúng vậy, tiểu là rắn biển nội đan, đúng là bởi vì này thứ đồ vật, rắn biển đại vương thân thể mới không có sụp đổ. Diệp Tiêu gật đầu nói. Rắn biển đại vương trong nội đan ẩn chứa bàng bạc tánh mạng tinh khí, thật sự là hiếm có đại bổ chi vật. Cho dù là đối với Diệp Tiêu, đều là có một tia chỗ tốt. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có ý định sử dụng, hắn muốn cho Hỉ Thước. Hỉ Thước bước vào con đường tu hành, cảnh giới còn phi thường thấp kém, nếu là có rắn biển nội đan, tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, chỉ sợ cảnh giới biết bay nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần tăng lên tu vi, Hỉ Thước mới sẽ không trở thành Diệp Tiêu vương hữu. Diệp Tiêu cũng có thể yên tâm. Cho ngươi rồi, hiện tại liền nuốt xuống dưới, bắt đầu tu luyện a. Diệp Tiêu mở ra thủ trưởng, trong lòng bàn tay rắn biển nội đan tự động bay tới Hỉ Thước trên tay. Cái này, Hỉ Thước nhìn xem trong tay bạch sắc nội đan, có chút nhíu mày. Nàng dù sao mới vào tu hành đường, đối với cái này loại yêu thú nội đan còn có chút mâu thuẫn, cũng không nghĩ nuốt vào trong bụng. Thoạt nhìn có chút đáng ghét, thậm chí lại để cho Hỉ Thước buồn nôn. Nhanh chóng nuốt vào a, tiểu xem như an linh đan rượu dược. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra. Hỉ Thước khẽ cắn hàm răng, cuối cùng nhất đem rắn biển nội đan nuốt vào trong bụng. Lập tức, nước cuộn trào lực lượng tại Hỉ Thước trong cơ thể tràn ngập ra đến, làm cho nàng trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, đã bắt đầu tu luyện. Có Diệp Tiêu ở một bên hộ pháp, Hỉ Thước phi thường an toàn. Hỉ Thước tại tu luyện, Diệp Tiêu giơ lên mục trông về phía xa, nhìn chăm chú lên tình tiết phức tạp biển cả. Biển cả cực kỳ mênh mông, cho người một loại vô biên vô hạn cảm giác, nhưng càng như vậy, càng là lại để cho người rất muốn chinh phục. Chinh phục tinh thần biển cả, không hề nghi ngờ là chúng sinh trải qua thời gian dài trung cực mộng tưởng. Hải tộc làm loạn nhân tộc bờ biển, không phải một ngày hay hai ngày rồi, không biết bao nhiêu nhân tộc đã bị chết ở tại hung tàn hải tộc trong tay. Đã ta đã đến, như vậy tiểu không khả năng nhìn như không thấy. Vừa rồi ta đã đọc đến rắn biển đại vương trí nhớ, giống như rắn biển đại vương như vậy tồn tại, tại nhân tộc bờ biển nhiều vô số kể, ngược lại là khả dĩ cầm những. này cái gọi là đại vương khai đao. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy, gián biển đại vương bất quá là chiến tôn đại năng, là có thể tại nhân tộc bờ biển xưng vương xưng bá, cho nên Diệp Tiêu cũng là có một cái kế hoạch, hắn muốn một người quét sạch nhân tộc bờ biển hải tộc thế lực. Chỉ cần diệt sát những cái kia hải tộc đại vương, nhân tộc biên cảnh tự nhiên sẽ khôi phục yên ổn, đồng thời uy hiếp đến toàn bộ hải tộc, khiến cho hải tộc cũng không dám nữa công nhiên mạo phạm nhân tộc bờ biển. Mà mặc dù hải tộc muốn báo thù, Diệp Tiêu thần long thấy đầu không thấy đuôi, xuất quỷ nhập thần, hải tộc cũng căn bản tìm không thấy. Đợi cho hải tộc kịp phản ứng, chỉ sợ Diệp Tiêu đã sớm xa chạy cao bay. Nhất niệm đến tận đây, Diệp Tiêu cũng là lập tức làm ra quyết định. Những cái kia hải tộc đại vương, xem ra muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Bành. Lúc này, thì thước cũng là tu luyện chấm dứt. Nàng lợi dụng rắn biển nội đan, nhưng lại tiến bộ cực lớn, cảnh giới thình lình theo chiến sư cảnh giới, tăng lên tới chiến vương cảnh giới. Đây không thể nghi ngờ là cực lớn bay vọt. Chiến vương cường giả, đồng đẳng với là bước lên con đường cường giả, Diệp Tiêu lúc trước cũng không có loại này đãi ngộ, thì thước cũng là thiểu đi rất nhiều đường quanh co. Theo cảnh giới tăng lên, thì thước thực lực cũng là tăng cường không ít, nếu là lại trải qua một hai cuộc chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên đầy đủ hết, đến lúc đó càng thêm là nâng cao một bước. Thì thước theo một người bình thường, đã trở thành một vị chiến vương cường giả, thời gian sử dụng phi thường ngắn ngủi, ở trong đó tiến bộ, không thể bảo là không lớn, trong đó Diệp Tiêu cũng là không thể bỏ qua công lao. Chúng ta đi thôi. Diệp Tiêu khẽ cười một tiếng. Thì thước tiến bộ, đều tại hắn trong dự liệu, Diệp Tiêu không có chút nào ngoài ý muốn. Hiện tại nên đi làm chính sự. Diệt trừ những cái kia hải tộc đại vương, chen ép hải tộc hung hăng càn quấy khí diễm, lại để cho hải tộc biết nói, nhân tộc không phải dễ chê ở. Chương 590, con cua đại vương. Sóng biển vô bờ. Kích thích vô số tiếng động lớn rầm rĩ, bọt nước văng khắp nơi, thập phần kịch liệt. Đây là bên bờ biển lên, một cái nhân tộc thôn trang nhỏ, chỉ có hơn 10 gia đình, phòng ốc cũng là thưa thớt, trong thôn dân chúng cũng đều là áo không đủ che thân, phi thường nghèo khó. Những năm này hải tộc làm loạn, cái này thôn trang nhỏ cũng là đã gặp phải không ít gặp trắc trở. Nguyên bản còn có mấy trăm gia đình, bất quá hoặc là chết rồi, hoặc là tiểu là di chuyển đi rồi, chỉ còn lại hơn 10 gia đình, thê lương sống qua ngày. Ngày hôm nay, không hề nghi ngờ là cái thôn này tận thế. Một đám hải tộc lên bờ rồi, đem cái này thôn bao bọc vây quanh, thôn dân đều là bị đuổi tới trên đất trống, trơ mắt nhìn hung tàn hải tộc cướp sạch lấy thôn. Bất quá thôn quá nghèo khó rồi, cũng không có cái gì vàng bạc tài bảo. Hải tộc từ trước đến nay hung tàn thị sát, các thôn dân đều là phi thường sợ hãi, cho là mình muốn chết rồi, vô cùng tuyệt vọng. Bọn hắn tay trói gà không chặt, căn bản đánh không lại như lang như hổ hải tộc, cho nên phản kháng cũng là phí công. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong. Đại vương, cái thôn này nghèo quá rồi, cái gì cũng không có. Một vị dáng người mập mạp nam tử, ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, thoạt nhìn là đại vương, uy thế cũng là không tầm thường. Một gã hải tộc đến đây báo cáo, phi thường cung kính nói. Cái gì cũng không có. Mập mạp nam tử lông mày nhíu lại, khoe miệng hiển lộ ra một vòng thị sát, hắn âm tàn ánh mắt, chậm rãi đảo qua cách đó không xa nhân tộc dân chúng. Ánh mắt của hắn quét qua nhìn tới xuống, mấy trăm tên thôn dân đều là thân thể run rẩy, trong mắt đều là ngăn không được kinh hoàng. Bổn vương cũng sẽ không tay không mà về. Mập mạp nam tử nói ra, ánh mắt đã rơi vào mấy trăm tên thôn dân bên trong, vài tên tướng mạo tú lệ thiếu nữ trên người. Ánh mắt của hắn rồi đột nhiên lửa nóng bắt đầu. Cái kia vài tên thiếu nữ, xem như cái thôn này chân quý nhất đồ vật đi à, tướng mạo sở sở động lòng người, tuy nói là bình thường dân chúng, quần áo tả tơi, nhưng là tư sắc cũng là không tệ, hành động thị nữ, vô cùng nhất phù hợp. Đi đem cái kia vài tên thiếu nữ đã nằm đến. Mập mạp nam tử lạnh lùng nói ra. Lập tức có vài tên hải tộc tiến lên, đem vài tên thiếu nữ lôi kéo đi ra. Ở trong đó tự nhiên tránh không được cùng thôn dân dẫn phát một phen xung đột. Bất quá hải tộc phi thường lợi hại, đem không ít thôn dân đả đảo trên mặt đất, ngạnh xanh xanh đem vài tên khóc lê hoa đái vũ thiếu nữ dẫn theo đi ra, đưa đến mập mạp nam tử trước mặt. Đại vương, lão thân nguyện ý thay thế con gái đi chết đi, cầu đại vương buông tha lão thân con gái. Đại vương tha mạng. Tha nữ nhi của ta a. Không ít thôn dân khóc lóc kể lể lấy, cũng là tràn ngập một lượng vô lực. Đây chính là bọn họ kết cục, cuối cùng là muốn gặp kiếp nạn này khó. Cái kia mập mạp nam tử ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt rơi vào vài tên thiếu nữ trên người. Cái này vài tên thiếu nữ, tuổi đều là tại 16-17 tuổi, cũng không thành thục, tư sắc còn có thể, dáng người cũng là thời gian dần trôi qua phát triển. Những cô gái này, đưa cho Long Vương đại nhân với tư cách thọ lễ, không biết Long Vương đại nhân có thể hay không thỏa mãn. Mập mạp nam tử trong lòng nghĩ đến, ánh mắt có chút lập lòe. Lần này xâm phạm nhân tộc bờ biển, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì Long Vương đại nhân chúc thọ, không ít hải tộc đại vương thượng bờ cướp bóc, chính là vì gom góp thọ lễ. Cái gọi là Long Vương đại nhân cũng không phải chính thức Long tộc, mà là giao Long nhất tộc, gần như tại Long tộc tồn tại, chỉ là so với Long tộc muốn thấp hơn một cái cấp độ. Hơn nữa giao Long nhất tộc chiếm lấy Hải Dương, chính là hoàn toàn xứng đáng Hải Dương bá chủ. Từ xưa đến nay đều có một cái đồn đãi, sinh hoạt tại Hải Dương giao Long nhất tộc, trên thực tế chính là Long tộc kẻ tù tội, bị Long tộc khu trục đến vô tận đại dương mênh mông bên trong, tự mưu sinh lộ. Mà giao long nhất tộc bởi vì huyết mạch thượng cường đại, vô dụng bao lâu thời gian, tiêu thống trị vô tận biển cả, cũng là đầy đủ nói rõ, long tộc là bực nào cường đại. Lúc cho tới bây giờ, vô tận đại dương mênh mông đã bị giao long nhất tộc triệt để thống trị rồi, tại cái gì một mảnh vùng biển, đều có một vị long vương tọa trấn. Những này long vương, thực lực có mạnh có yếu, không phải trường hợp cá biệt. Mà cái này phiến hải dương long vương, gần đây đã đến thọ thần sinh nhật, cho nên thuộc hạ hải tộc đại vương, đều là vắt óc tìm nhu kế, hơn nữa cướp bóc nhân tộc bờ biển, chính là vì cho long vương chúc thọ. Cho nên trận này kiếp nạn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là do vị này long vương dẫn dắt lên. Đem những này thiếu nữ mang đi, sau đó giết những thôn dân này. Mập mạp nam tử vung tay lên, hơi có chút khí phách nói ra. Vị này hải tộc đại vương, không chỉ có cấp sắc, nhưng lại sát hại tính mệnh. Lập tức mấy trăm tên thôn dân trên mặt, đều tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bọn hắn thân thể như nhũn ra, liền tâm tư phản kháng đều thăng không dậy nổi. Đối mặt như lang như hổ hải tộc, bọn hắn thì như thế nào có thể ngăn cản? Tự nhiên là không thể. Dừng tay. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gào to đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy rất xa, có một đôi nam nữ, chậm rãi bước chậm đi tới, tốc độ nhưng lại cực nhanh, trong chớp mắt liền đến nơi này. Nam mi thanh mục tú, dáng người thon dài, nữ tướng mạo mỹ lệ, kiều diễm động lòng người, coi như một đôi bích nhân. Đúng là Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước hai người. Thật sự là thật to gan, tại ta nhân tộc thổ địa thượng còn kiêu ngạo như vậy. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, phảng phất có thần quang tán phát ra bình thường. Hỷ Thước đồng dạng là vô cùng phẫn nộ, những này hải tộc thật sự là quá cuồng vọng rồi, không chỉ có đem vài tên thiếu nữ mang đi, còn muốn giết toàn bộ thôn dân, như thế hung ác quả thực tội lỗi chồng chất, cho dù là tâm địa thiện lương Hỷ Thước, đều là đầy bụng sắc cơ. Ồ, vị nữ tử này, ngược lại là khả dĩ với tư cách chúc thọ lễ vật. Vị kia mập mạp nam tử, trước tiên thấy được Hỷ Thước, lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức nổi lên cướp đoạt ý niệm trong đầu. Hỷ Thước sắc thực mỹ lệ động lòng người, có lẽ khả dĩ thỏa mãn Long Vương đại nhân thẩm mỹ quan, hơn nữa cảnh giới hay là chiến vương cường giả, nửa vời, vừa vặn khả dĩ bị bắt là thị thiếp. Bất quá ngay sau đó, mập mạp nam tử tiểu là thấy được một bên Diệp Tiêu. Hắn đồng tử co rụt lại, đáy lòng cũng là không khỏi lộ bột một chút. Cái này thanh tú thiếu niên có thể không tầm thường, rõ ràng là chiến tôn đại năng, hơn nữa khí cơ mãnh liệt, cho hắn rất lớn uy hiếp. Cái này thanh tú thiếu niên là ai? Trẻ tuổi như vậy, cũng đã là chiến tôn đại năng, tại trong nhân tộc nghĩ đến không phải bừa bãi hạ người vô danh, chẳng lẽ là nhân tộc VIV nhất thiên tiêu? Mập mạp nam tử âm thầm suy tư, ánh mắt lập lòe bất định. Hai vị, các ngươi hay là không cần nhiều chó mơ vào, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chớ để uổng tiện đưa cánh mạng. Mập mạp nam tử nói ra. Hải tộc có hung hăng càn quấy vô liếng, mập mạp nam tử cũng không hoảng hốt trương. Hắn vốn là chiến tôn đại năng, hơn nữa sau lưng còn có Long Vương đại nhân tọa trấn, trừ phi chính thức Long tộc hàng lâm, nếu không hắn không sợ chút nào. Nước giếng không phạm nước sông. Thật sự là chê cười, nơi này là nhân tộc thổ địa, tại sao nước giếng không phạm nước sông? Các ngươi đã đến, như vậy liền vĩnh viễn lưu lại a." Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Trong mắt sát cơ lộ ra, theo một cái thanh tú thiếu niên, lập tức biến thành một ma thần, quanh thân khí cơ hùng hực. Hải tộc sở tác sở vi, không hề nghi ngờ chọc giận tới Diệp Tiêu. Làm tức giận Diệp Tiêu người, chết. Đã những nay hải tộc như thế hung hăng càng quái, như vậy Diệp Tiêu tiểu lại để cho bọn hắn biết nói, cái gì mới thật sự là bá đạo hung hăng càng quái. Chương 591, Tứ Thủy Long Vương. Hỷ Thước, những nay bình thường hải tộc bất quá đều là chiến sư, chiến linh cảnh giới, tiểu toàn bộ giao cho ngươi rồi, vị này hải tộc đại vương, tiểu để ta làm ra tay thu thập. Diệp Tiêu nói với Hỷ Thước. Hỷ Thước đồng dạng là phẫn nộ đến cực điểm, đã sớm không thể chờ đợi được rồi, lúc này nghe nói Diệp Tiêu lời nói, lập tức thân thể mềm mại như là hồ điệp bay múa bình thường, nhảy lên tiến vào hải tộc bên trong. Nàng ra tay như điện, có lực lượng cường đại hiện lên đi ra, cơ hồ mỗi một lần ra tay, đều mang đi một gã hải tộc tánh mạng. Hỷ Thước thế nhưng mà chiến vương cường giả, những nay hải tộc tự nhiên ngăn không được nàng, tuy nói Hỷ Thước kinh nghiệm chiến đấu rất ít, nhưng là gần kề bằng vào huy áp, có thể quét ngang toàn trường. Cho nên Diệp Tiêu rất yên tâm, không lo lắng chút nào Hỷ Thước sẽ lật thuyền trong mương. Diệp Tiêu mắt thấy mập mạp nam tử, trong mắt hào quang bắn ra bốn phía. Nghiệt xúc, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng. Lời vừa nói ra, mập mạp nam tử trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nghiệt xúc. Hắn đường đường hải tộc đại vương, uy chấn tứ hải tồn tại, tại cái gì địa phương đều đã bị vô cùng tôn sủng, nhưng mà Diệp Tiêu vậy mà rõ rạc, nhục mạ hắn là nghiệt xúc. Loại này nhục nhã, lập tức lại để cho mập mạp nam tử trong cơn giận dữ. Hắn là hải tộc đại vương, ngày bình thường vô cùng nhất chán ghét nghe được nghiệt xúc hai chữ này. Diệp Tiêu lời ấy, không hề nghi ngờ là gây ra mập mạp nam tử điểm mấu chốt. Tiểu tử, ta và ngươi cảnh giới tương đương, nhưng là cũng không thể nhục nhã bổn vương. Mập mạp nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bỗng nhiên bay lên trời, coi như hùng ưng bình thường, công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Hắn xuề bàn tay ra, bỗng nhiên trên cánh tay hiện ra một mảnh giáp xác, hiện ra màu đỏ, tựu như là con cua giáp đồng dạng. cảm tình vị này mập mạp nam tử, hay là một cái con cua thành tinh. Tạm thời xưng là con cua đại vương. Con cua đại vương lực công kích có chút không tầm thường, có bén nhọn thanh âm xuyên thấu màng tai, hơn nữa xem xét bề ngoài tiểu phi thường cứng rắn, chỉ sợ tầm thường công kích, căn bản không gây thương tổn hắn. Cái này thân con cua giáp, cũng là con cua đại vương sống yên phận vô liếng, đúng là dựa vào con cua giáp công kích cùng phòng ngự, con cua đại vương lúc này mới trở thành phiến hải vực Long Vương đại nhân tâm phúc, cũng là có được lấy cao thượng địa vị. Lúc này con cua đại vương công kích mà đến, uy thế quả thực không thể khinh thường, tựa hồ liền hư không đều có thể xé rách đồng dạng. Không chịu nổi một kích, Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu, thiện tay một cái tát vô đi ra. Bành! Cái này tùy ý một cái tát, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, oanh tại con cua đại vương trên người, tiếng oanh minh nổ vang. Chỉ thấy vị này con cua đại vương, như là bóng da bình thường, bay rất ra ngoài, căn bản là ngăn không được Diệp Tiêu một trường. Hí! Những cái kia bình thường hải tộc, đều là mắt thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Điều này sao có thể? Cường như con cua đại vương, vậy mà không phải cái kia thanh tú thiếu niên đối thủ. Con cua đại vương nén giận ra tay, mà Diệp Tiêu thì là tiện tay một cái tát, nhưng lại nhẹ nhõm đánh lùi con cua đại vương, ai mạnh ai yếu, dĩ nhiên là vừa xem hiểu ngay. Phần đông hải tộc trong nội tâm, cũng là không khỏi bắt đầu hoảng loạn lên. Bọn hắn nguyên bản còn có thể chống đỡ trong chốc lát, nhưng là tâm hoảng ý loạn phía dưới, càng thêm quân lính tăng dã, bị hỉ thước giết người ngã ngựa đổ. Cái kia mấy trăm tên thôn dân, tắc thì đều là mừng rỡ như điên, không thể tưởng được tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết, bọn hắn rõ ràng được cứu trợ. Vài tên tú lệ thiếu nữ cũng đều là thừa cơ chạy trở về thân nhân bên người. Không chỉ có hải tộc khiếp sợ, những này nhân tộc đồng dạng là giật mình không thôi. Cái kia thanh tú thiếu niên thoạt nhìn yếu đuối, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy, khả dĩ nghiền áp hải tộc đại vương. Mọi người tự nhiên không biết, con cua đại vương tuy nói thân thể cứng rắn, nhưng là cùng Diệp Tiêu bất diệt long thể so với, tắc thì tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt, căn bản không tại một cái cấp độ thượng. Diệp Tiêu đến nay còn không có nhìn thấy có thể cùng hắn thân thể chống lại cường giả. Đáng chết, thằng này hảo cường. Con cua đại vương thầm kêu không ổn, trên mặt cũng là âm tình bất định. Hắn không có chút nào nghĩ đến, Diệp Tiêu vậy mà hội lợi hại như vậy, thoạt nhìn tay trói gà không chặt, không nghĩ tới thân thể cũng cường đại như vậy, so với hắn còn muốn đáng sợ. Con cua đại vương khả dĩ cảm nhận được, Diệp Tiêu vừa rồi một cái tát kia, có thể tất cả đều là bằng vào thân thể lực lượng đánh ra một cái tát, rõ ràng khủng bố như vậy, quả thực bất khả tư nghị. Con cua đại vương biết nói, chính mình là gặp được đối thủ. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, sau lưng ta thế nhưng mà tứ thủy Long Vương đại nhân, ngươi lại dám công kích ta, Long Vương đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Long Vương đại nhân hạng gì uy nghiêm, không chỉ có ngươi khó thoát khỏi cái chết, tựu là cái này nhân tộc bờ biển nhân tộc dân chúng cũng muốn trốn cùng. Vị này con cua đại vương, cũng không phải là cái gì cốt khí cường ngạnh chi nhân, vừa thấy tình thế không đúng, vội vàng chuyển ra chính mình chỗ dựa, hy vọng mượn nhờ tứ thủy Long Vương uy danh, dọa lùi đối thủ. Con cua đại vương trong lòng biết, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Hắn lại không nghĩ chạy trốn, chỉ có thể là nghĩ đến dọa lùi Diệp Tiêu. Dù sao Tứ Thủy Long Vương danh tiếng, xác thực là uy chấn thiên hạ, nhất là tại nhân tộc bờ biển, Tứ Thủy Long Vương càng là thanh danh hiển hách, là không ít nhân tộc dân chúng trong đáy lòng mà trướng. Đề cập Tứ Thủy Long Vương, cơ hồ tiểu là chúa tể bình thường, chấp trưởng chúng sinh tánh mạng, một ý niệm vạn vật đều diệt. Tứ Thủy Long Vương. Diệp Tiêu khẽ cho mày. Hắn cũng không có nghe nói qua cái gì Tứ Thủy Long Vương, bất quá trong Hải Dương Long Vương, ngược lại là quá nhiều, Diệp Tiêu cũng biết. Giao Long nhất tộc trắng trợn phân đất phong hầu Long Vương, nghĩ đến cái này Tứ Thủy Long Vương tiểu là trong đó một cái Tiểu Long Vương. Tiểu Long Vương không đáng giá nhắc tới, Diệp Tiêu cũng không lo lắng. Tiểu tử, hiện tại lập tức nhận lầm, bổn vương ngược lại là khả dĩ tha cho ngươi một mạng, hơn nữa tại Long Vương đại nhân trước mặt nói tốt vài câu. Con cua đại vương gặp Diệp Tiêu như mày, cho rằng Diệp Tiêu bị chấn nhất rồi, không khỏi đắc ý quên hình cười nói. Thật tình không biết, Diệp Tiêu căn bản không có bị Tứ Thủy Long Vương tên tuổi hù sợ. Nếu là Giao Long nhất tộc cường đại nhất Long Vương xuất hiện lúc này, Diệp Tiêu có lẽ còn có thể kinh ngạc vài phần, nhưng là Tiểu Long Vương thì không pháp lại để cho Diệp Tiêu cúi đầu. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền oanh kích mà ra. Diệt thân quyền. Còn đây là Diệp Tiêu tại tiên nhân trong động phủ đạt được vô thượng chiến kỹ, được xưng khả dĩ đồ thần, cũng không phải hư danh nói chơi. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, lập tức tiểu là bắt đầu khởi động đi ra, trong nháy mắt liền đem con cua đại vương cho bao phủ. Ngươi, ngươi sao dám giết ta? Không. Con cua đại vương dù là thân thể cứng rắn, cũng là căn bản ngăn không được một quyền này, chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, là được thanh âm im bặt mà dừng, tại chỗ chết thảm. Không chỉ có thân thể vỡ tan, liền thần hồn đều là chôn vùi. Thằng đến sắp chết cái kia một khắc, con cua đại vương vẫn như cũng là không thể tin được, Diệp Tiêu vậy mà trực tiếp giết hắn đi. Nhưng hắn là con cua đại vương, sau lưng có Tứ Thủy Long Vương với tư cách chỗ dựa a. Con cua đại vương vừa chết, những cái kia bình thường hải tộc cũng đều là bị hỉ thức cho tiêu diệt sạch sẽ, không có một gã hải tộc còn sống sót. Nhân tộc dân chúng được cứu vớt rồi, trên mặt đều là toát ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Bọn hắn tránh được một kiếp, vài tên thiếu nữ cũng không có bị cướp đi. Đáy lòng của mọi người tràn đầy cảm kích, vừa định hướng Diệp Tiêu cùng Hỷ Thức biểu đạt lòng cảm kích thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện, Diệp Tiêu cùng Hỷ Thức đã sớm đã đi ra. Đây hết thảy đều giống như một giấc mộng, phi thường không chân thật, nhưng lại chân thật phát sinh qua. Chương 592, Long Hà Đại Vương. Tiểu nương tử, đừng chạy a. Ha ha ha, đại bổn vương bắt được ngươi, cũng muốn cho ngươi hảo hảo nếm thử lợi hại. Nhân tộc bên bờ biển lên, có một tòa giản dị cung điện, coi như hành cung bình thường, bên trong trang sức đều là có chút xa hoa, có dạ minh châu, bảo thạch mã não. Vật đáo vô gia chất đầy cung điện, quả thực như là hoàng cung. Lúc này trong cung điện, một gã tướng mạo quái dị nam tử, khuôn mặt lênh lảnh, làn da cũng đều là hiện ra màu đỏ, trước mắt ta quang, chằm chằm vào trong cung điện mấy cái quần áo không chỉnh tề nhân tộc nữ tử, lộ vẻ thai họa chi khí. Cung điện quanh mình chính là vô số hải tộc trấn thủ lấy, đem chọn cái cung điện đều là vây như sắt thùng bình thường, coi như là một con rồi đều là phi không đi vào. Giữ tợn hải tộc đóng tại đây, từ đó có thể biết cái kia trong cung điện khuôn mặt lênh lảnh nam tử không phải bình thường người. Đáng thương trong cung điện vài tên nhân tộc nữ tử chịu khổ trà đạp. Cái kia khuôn mặt lênh lảnh nam tử tại trong vòng ngàn dặm ở trong tiếng tăm lừng lẫy, chính là đại danh đỉnh đỉnh Long Hà Đại Vương. Vị này Long Hà Đại Vương vô cùng nhất ưa thích nhân tộc mỹ nữ, bởi vậy tại bên bờ biển thành lập hành cung, thường xuyên tầm hoan tác nhạc. Mà Long Hà Đại Vương chính là tứ thủy Long Vương thuộc hạ người tâm phúc, dù là có người đối với Long Hà Đại Vương bất mãn, cũng không dám làm cái gì, sợ làm tức giận tứ thủy Long Vương. Tứ thủy Long Vương thế nhưng mà khủng bố cường giả, chấn nhiếp một phương hải vực, thuộc hạ hải tộc đại vương vô số, thế lực khổng lồ, cũng là nhân tộc họa lớn trong lòng. Bất quá hôm nay, vị này Long Hà Đại Vương kiếp nạn đã đến. Hai đạo nhân ảnh, hư không bước chậm, thân ảnh đều là mịt mờ không thể cách nhìn, giống như ẩn thân bình thường, chậm rãi đi vào trong cung điện. Mà cung điện bên ngoài phần đông hải tộc không có chút nào phát hiện dị thường. Tiến vào cung điện về sau, hai đạo nhân ảnh lúc này mới hiện ra bản thể, đúng là Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước. Diệp Tiêu thần thông quảng đại, thần không biết quỷ không hay, mang theo Hỷ Thước tiến vào trong cung điện cũng không phải việc khó gì. Mà Long Hà Đại Vương để cho tiện vui đùa, trong cung điện không có một gã hải tộc, chỉ cần đi vào trong cung điện tự là an toàn. Công tử, ngươi nghe. Hỷ Thước đống nhiên có chút mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Diệp Tiêu cũng là đã nghe được, từ cung điện ở chỗ sâu trong truyền ra hoa dâm thanh âm, có nữ tử tiếng thét chói tai, cùng nam tử ồ ồ tiếng thở dốc. Hiển nhiên Long Hà Đại Vương hào hứng không tệ, đã tại vui đùa không ngớt. Hỷ Thước ở đâu trải qua những này, lập tức trên mặt đẹp tràn đầy đỏ ửng, tiểu diễm bức ác, nghiêm nhiên có chút ngượng. Diệp Tiêu ngược lại là thần sắc như thường, chỉ là trong mắt hào quang lập lòe. Người trước đợi ở chỗ này, ta một người đi vào là được rồi. Diệp Tiêu dặn dò một tiếng, lập tức thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Không cần Diệp Tiêu nhiều lời, Hỷ Thước cũng là không có khả năng đi vào, dù sao mặt nàng da mỏng, đối với cái này chút ít thập phần thẹn thùng. Diệp Tiêu tiến vào cung điện về sau, rất nhanh liền tại một chỗ nội trong điện đã tìm được Long Hà Đại Vương chỗ. Hô, coi như một trận gió đồng dạng, Diệp Tiêu thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện. Cái kia Long Hà Đại Vương lúc này chính đè nặng một gã nhân tộc nữ tử tại vui đùa, chính đầu nhập trong đó, chút nào không nghĩ tới có người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá Long Hà Đại Vương dù gì cũng là chiến tôn cảnh giới cường giả, vẻ sợ hãi cả kinh, ngừng động tác của mình, nhìn về phía Diệp Tiêu tại đây, lập tức đồng tử co rụt lại. Cái này thanh tu thiếu niên khi nào vào? Hắn tại sao không có phát giác được? Long Hà Đại Vương, ngươi tốt nhất không muốn gọi, nếu không sẽ chết vô cùng thảm. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Lời vừa nói ra, Long Hà Đại Vương cũng là trên trán xuất hiện một ít mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Diệp Tiêu cho hắn thật lớn áp lực. Ngươi là người nào? Long Hà Đại Vương bất động thanh sắc mà hỏi, ánh mắt lập lòe bất định. Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên cảnh giới, thình lình đạt đến chiến tôn cảnh giới, trẻ tuổi như vậy, tiểu đáng sợ như vậy, chắc hẳn tại trong nhân tộc cũng không phải bừa bãi hạng người vô danh. Long Hà Đại Vương âm thầm suy tư, hắn giống như không có đắc tội vị nào nhân tộc đại năng. Hắn còn tưởng rằng Diệp Tiêu là chuyên môn tới ám sát hắn. Thật tình không biết, Diệp Tiêu tiểu là thuận tay mà làm. Những cái kia đang thương nhân tộc nữ tử, đều là quần áo không chỉnh tề, lúc này chứng kiến tình huống không đúng kính, đều là co giúp ở trong góc. Những cô gái này cũng không phải tình nguyện, chỉ là bị Long Hà Đại Vương bắt được tại đây, nếu không phải phục tùng, chỉ có một con đường chết. Không có người muốn chết, cho nên chỉ có thể khuất phục tại Long Hà Đại Vương dâm. Tặc phía dưới, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là người sẽ chết. Diệp Tiêu bình thản mở miệng, đồng thời ra tay phong tỏa quanh mình không gian, lệnh Long Hà Đại Vương muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này không gian đã bị phong tỏa, Long Hà Đại Vương mặc dù là muốn gọi hô, cũng là căn bản chuyện không đến bên ngoài. Giống như là bắt rùa trong hũ, Diệp Tiêu trêu tức nhìn chăm chú lên Long Hà Đại Vương. Long Hà Đại Vương cái trán trôi đổ mồ hôi, trong nội tâm cũng là có chút ít vội vàng. Hắn âm thầm câu thông một chút, quả nhiên phát hiện hết thảy đều bị phong tỏa ở, bất kỳ tin tức gì đều chuyện không đến bên ngoài. Các hạ, chúng ta vốn không quen biết, có lẽ không có gì thâm cửu đại hận a, cần gì phải như vậy sinh tử tương hướng. Hơn nữa các hạ có thể xác định, nhất định khả dĩ đánh bại ta sao? Long Hà Đại Vương chậm rãi nói ra. Tại hắn quanh thân cũng là bắt đầu khởi động ra một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, chiến tôn đại năng uy áp hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Vị này Long Hà Đại Vương dù gì cũng là một vị chiến tôn đại năng, hơn nữa là tứ thủy Long Vương thuộc hạ người tâm phúc, không có một ít thực lực cũng là không có khả năng. Hừ, tôn kép ngại nhép. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn quanh thân uy áp hiện ra, lập tức chấn áp ở tại đây, là được Long Hà Đại Vương khí tức đều là bị áp phủ lên. Điều này sao có thể? Long Hà Đại Vương nghẹn ngào kêu lên, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Theo hắn, Diệp Tiêu mặc dù là mạnh hơn hắn một ít, có lẽ cũng sẽ không biết quá không hợp thói thường, không có lẽ lại để cho hắn có loại cảm giác vô lực, cả hai đều là tại chiến tôn cảnh giới, chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy. Long Hà Đại Vương nghĩ mãi mà không rõ. Hắn tự nhiên không biết, Diệp Tiêu thế nhưng mà có thể chọi cứng chiến thánh đại năng tồn tại, hắn tự nhiên là không có khả năng địch nổi. Song phương chỉ là nương tựa theo khí thế, Diệp Tiêu cũng đã ổn thao thăng khoán. Long Hà Đại Vương, ngươi nên biết, tứ thủy Long Vương thọ thần sinh nhật buông xuống a. Diệp Tiêu đông nhiên mở miệng hỏi. Ừ. Long Hà Đại Vương lập tức sững sờ, loại chuyện này Diệp Tiêu như thế nào sẽ biết, nhưng lại vào lúc đó nói ra. Vâng. Bất quá sau một khắc, tự Diệp Tiêu trong mắt tiểu là bắn ra một đám thần mang, trong thời gian ngắn là được chui vào Long Hà Đại Vương trong mắt, khiến cho Long Hà Đại Vương đầu đau muốn nước. Khủng bố thần thức chi lực, lập tức vỡ vụn thần hồn của Long Hà Đại Vương, lập tức liền đem hắn thắt cổ, xoắn giết sạch sẽ. Long Hà Đại Vương gần kề một khắc thất thần, tự là thân tử đạo tiêu. Diệp Tiêu xuất kỳ bất ý, lợi dụng Long Hà Đại Vương kinh ngạc lập tức xuất động khổng lồ thần thức chi lực, giết chết Long Hà Đại Vương. Vị này uy chấn tứ hải Long Hà Đại Vương, chút nào không nghĩ tới Diệp Tiêu hội đùa nghịch lừa dối, dù là hắn kịp phản ứng, cũng là không còn kịp rồi. Diệp Tiêu khổng lồ kia thần thức chi lực, cũng không phải là hắn có thể chống lại một hai. Bịch. Long Hà Đại Vương ngã xuống đất, dĩ nhiên là cái chết triệt triệt để. Chương 593, thọ thần sinh nhật buông xuống. Thì thước, vào đi. Diệp Tiêu bình tĩnh nói. Cho dù là tùy ý tâm đó, giết Long Hà Đại Vương, Diệp Tiêu cũng không có chút nào đắc ý, bình thản như là một vũng đầm nước, hết thảy đều là tại hắn trong khống chế. Diệp Tiêu đã sớm nghe ngóng rõ ràng, Long Hà Đại Vương chính là tứ thủy Long Vương thuộc hạ, phần Đông Hải tộc đại vương bên trong, thần thức yếu kém nhất, cho nên bằng vào Diệp Tiêu thần thức chi lực, dễ dàng nhất đem Long Hà Đại Vương nhẹ nhõm giết chết, và sẽ không bị người phát giác được. Sở dĩ muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Long Hà Đại Vương, thì là bởi vì Diệp Tiêu muốn giả trang Long Hà Đại Vương, đi tham gia đại danh đỉnh đỉnh tứ thủy Long Vương thọ yến. Chính trực tứ thủy Long Vương thọ thần sinh nhật, Diệp Tiêu vừa mới đến nơi này, như vậy không làm chút gì đó, tự có lỗi với Diệp Tiêu uy danh. Hải tộc làm loạn nhân tộc bờ biển, sớm đã là tiếng oán than dậy đất, Diệp Tiêu đối với cái này căm thù đến tận xương thủy, tất nhiên muốn trả thù một phen. Mà hủy diệt tứ thủy Long Vương thọ yến, tất thì thế tại phải làm. Mặc dù không cách nào giết chết tứ thủy Long Vương, nhưng là hủy diệt hắn thọ yến, Diệp Tiêu vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được. Tứ thủy Long Vương thực lực rất cường, Diệp Tiêu tự hỏi không phải đối thủ, bất quá có Kình Thiên Đỉnh tại, Diệp Tiêu ngược lại cũng không hoảng hốt trương, bằng vào Kình Thiên Đỉnh, Diệp Tiêu tuyệt đối khả dĩ toàn thân trở ra. Kình Thiên Đỉnh, thế nhưng mà thượng cổ thần vật, không giống người thường, Tiên Đan lão thanh cũng đã nói, Kình Thiên Đỉnh tại đây Diệp Tiêu trong tay, đủ để ngăn cản được bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng công kích. Cho nên, Tứ thủy Long Vương cho dù rất đáng sợ, Diệp Tiêu thực sự không sợ. Công tử, Hỉ Thước khuôn mặt đỏ bừng, thập phần ngượng ngùng đi đến, chứng kiến những cái kia áo không đủ che thân cô gái xinh đẹp, càng thêm ngượng ngùng rồi, nhút nhát e lệ, không dám nhìn tới Diệp Tiêu ánh mắt. Hỉ Thước xác thực không có kinh nghiệm những này, phi thường thẹn thùng. Vừa nghĩ tới Diệp Tiêu, Hỉ Thước trên mặt đỏ ửng, càng thêm tăng thêm vài phần. Vị này tiên nhân, chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ, kính xin tiên nhân tha cho chúng ta một mạng. Tiên nhân tha mạng. Chúng ta cũng đều là bị buộc bách, bằng không thì tuyệt không khả năng nịnh nọt cái này đáng sợ hải tộc. Co giúp ở trong góc cô gái xinh đẹp, hiển nhiên rõ ràng tình huống, nhất là đang nhìn đến Long Hà Đại Vương ngã xuống đất bỏ mình về sau, càng là toàn thân một cái giật mình, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các nàng bất quá là muốn mạng sống, cho nên cũng không muốn chết ở chỗ này. Tình nguyện là chết, cũng có thể chết ở cố thổ. Cái này, Diệp Tiêu nhướng mày, có chút không biết nên xử lý như thế nào những này nhân tộc nữ tử. Nếu không phải giết, những cô gái này thấy được hắn mưu hại Long Hà Đại Vương, với tư cách người chứng kiến, sớm muộn là một cái mối họa. Nhưng nếu là giết, Diệp Tiêu trong nội tâm lại tại tâm không đành lòng. Hắn không phải lạm sát kẻ vô tội chi nhân, cũng là có chính mình điểm mấu chốt, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, Diệp Tiêu phi thường tin tưởng. Công tử, hay là không muốn giết các nàng cũng rất đáng thương. Hỉ Thước lên tiếng xin xỏ cho. Nàng tâm địa thiện lương, hơn nữa cảm nhận được những này nhân tộc nữ tử bị ai, cũng là ngăn không được đồng tình tâm tràn lan. Cũng thế. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn duỗi ra một cái trắng non thủ trưởng, nhẹ nhàng quơ quơ. Một cổ vô hình lực lượng lập tức hiện ra đến, xét qua vài tên nhân tộc nữ tử thân thể mềm mại. Coi như bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng. Vài tên nhân tộc nữ tử lập tức bất tỉnh đi, hơn nữa trong đầu trí nhớ cũng đều là bị Diệp Tiêu cho thanh trừ. Đem làm Diệp Tiêu ly khai tại đây lúc, những này nhân tộc nữ tử tự nhiên sẽ tỉnh táo lại, không chỉ có hội quên Diệp Tiêu, cũng sẽ biết quên ở chỗ này khuất nhục, chỉ biết nhớ rõ về nhà phương hướng. Cho nên, Diệp Tiêu ly khai chi tế, tự là những này nhân tộc nữ tử trọng sinh chi ngày, có thể gặp được Diệp Tiêu, coi như là những này nhân tộc nữ tử may mắn. Tạm thời lưu lại nghỉ ngơi đi, lại để cho chính mình đạt tới đỉnh phong nhất trạng thái, hai ngày về sau, sẽ có một hồi đại chiến. Diệp Tiêu dặn dò. Hỉ Thước gật gật đầu, khoanh chân mà ngồi, lặng lặng tu luyện. Diệp Tiêu cũng không có nói rõ chi tiết, bất quá Hỉ Thước đã biết, hai ngày về sau, tự là Tứ Thủy Long Vương thọ thần sinh nhật, mà Diệp Tiêu thì là muốn đi phá hủy cái này thọ thần sinh nhật. Cho nên Diệp Tiêu lúc này mới giết chết Long Hà Đại Vương, ý định giả mạo Long Hà Đại Vương lẻn vào Long Cung. Dùng Diệp Tiêu năng lực, tự nhiên là khả dĩ hoàn mỹ ngụy trang thành Long Hà Đại Vương, cho dù là Tứ Thủy Long Vương cũng không có khả năng nhìn ra mánh khỏe. Cho nên Diệp Tiêu sẽ trở thành là Long Hà Đại Vương, đi tham gia Tứ Thủy Long Vương thọ yến. Tứ Thủy Long Vương làm nhiều việc ác, nếu không phải cho hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, thực dùng vì muốn tốt cho nhân tộc khi dễ. Diệp Tiêu giả trang thành Long Hà Đại Vương, thân phận của Hỉ Thước tự nhiên hay là thiếp thân thị nữ. Long Hà Đại Vương phong lưu phóng khoáng, có một cái xinh đẹp nhân tộc thị nữ, đã ở hợp tình lý, cũng sẽ không có người nghi hoặc. Diệp Tiêu cùng Hỉ Thước tạm thời lưu lại, yên lặng tu luyện. Linh khí trong thiên địa, ngay ngắn hướng hội tụ tới, chui vào hai người trong cơ thể. Long Hà Đại Vương quy tắc rất là nghiêm khắc, không có hắn cho phép, bên ngoài hải tộc căn bản không dám tùy tiện tiến đến. Cho nên Diệp Tiêu cũng không lo lắng, lại đột nhiên có hải tộc xông tới. To như vậy trong cung điện, chỉ còn lại Diệp Tiêu cùng Hỉ Thước hai người tại tu luyện, cái kia vài tên nhân tộc nữ tử thì là hôn mê bất tỉnh, mà Long Hà Đại Vương, thi thể nghiễm nhiên đã nguội. Long Hà Đại Vương chết chưa hết tội, giống như là vứt đi vật đồng dạng, căn bản không có người quan tâm, cho dù là Hỉ Thước đều phi thường hờ hững. Hô! Hai ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Trong hai ngày này, Diệp Tiêu cùng Hỉ Thước không ngừng tu luyện, đem tinh lực của mình điều chỉnh đã đến đỉnh phong nhất. Lần đi Tứ Thủy Long Vương cung điện cũng không phải là chuyện tốt, tất nhiên sẽ thêm thai nhiều khó, bọn hắn muốn tùy thời làm yêu ghét chiến một phen chuẩn bị. Nếu là chuẩn bị chưa đủ, như vậy nhưng lại trực tiếp đi chịu chết. Diệp Tiêu con ngón đúng ra, một đoàn hỏa diễm tựu là hiện ra đến, đem Long Hà Đại Vương thân thể cho cháy sạch sẽ, trên mặt đất chỉ để lại một bãi đen xám. Mà Diệp Tiêu thì là biến hóa nhanh chóng, trở thành Long Hà Đại Vương. Bất luận là tướng mạo hay là động tác, đều cùng Long Hà Đại Vương giống như lúc, duy chỉ có không đồng dạng như vậy, chỉ sợ sẽ là đôi mắt. Long Hà Đại Vương đôi mắt tràn đầy tà quang, thập phần ấm lãnh, mà Diệp Tiêu đôi mắt thì là thâm thúy như là vũ trụ tinh không. Lúc này Diệp Tiêu biến thành Long Hà Đại Vương, cơ hồ không hề sơ hở đáng nói. Là được một bên Hỉ Thước, đều là lại càng hoảng sợ, nếu như không phải sớm biết nói, nàng thật sự hội cho rằng Diệp Tiêu tiểu là Long Hà Đại Vương. Bất quá chính thức Long Hà Đại Vương đã triệt để chết rồi, trở thành cho tàn, cho nên Hỉ Thước cũng sẽ không biết nhận lầm người. Công tử, người thật lợi hại. Hỉ Thước tự đáy lòng bội phục nói, không hổ là nàng vừa ý người, tiểu là lợi hại, cho dù là biến thân thành Long Hà Đại Vương, đều là rất sống động, quả thực giống như lúc. Diệp Tiêu nhàn nhạt gật đầu, tận lực bắt chước Long Hà Đại Vương khí chất. Tứ Thủy Long Vương thọ thần sinh nhật buông xuống, chúng ta cũng nên ly khai tại đây. Diệp Tiêu nói ra, từng bước một đi ra cung điện, Hỉ Thước thì là nhắm mắt theo đuôi. Long Hà Đại Vương thủ hạ, tuy nói chưa từng gặp qua Hỉ Thước, nhưng là trong cung điện nhân tộc nữ tử có vài vị, bọn hắn căn bản nhận thức không được đầy đủ, Diệp Tiêu mang đi một vị, cũng là không có người hoài nghi. Diệp Tiêu cùng Hỉ Thước mang theo sở hữu tất cả hải tộc ly khai tại đây. Cái kia vài tên trong hôn mê nhân tộc nữ tử tự nhiên cũng sẽ biết tỉnh táo lại, hội quên đã phát sinh hết thảy, trở lại cố hương của mình, một lần nữa vượt qua yên tĩnh sinh hoạt. Chương 594, biển sâu Long Cung. Biển cả ba đảo mãnh liệt, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, tại thai nghén lấy vô cùng tánh mạng đồng thời, lại lộ ra sóng vân biến hóa kỳ lạ, dấu diếm sắc cơ. Nước biển là lam sắc, sâu không thấy đáy, bên trong ẩn chứa vô cùng ảo diệu, cuối cùng con người khi còn sống cũng không có khả năng thăm dò nguyên vẹn cái vùng biển. Cho dù là giao long nhất tộc, đều là không có hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ hải dương, tại hải dương ở chỗ sâu trong, còn có càng cường đại hơn sinh linh, chỉ là một mực không muốn người biết. Giờ này khắc này, trong hải dương, một đoàn người đang tại trên biển bước chậm, lộ ra cực kỳ nhàn nhã tự tại. Người cầm đầu chính là một vị khuôn mặt lanh lảnh nam tử, bất quá khí chất nhưng lại không tệ, cho người một loại phong khinh vân đạm cảm giác. Mà nam tử bên cạnh còn có một vị như hoa như ngọc nhân tộc mỹ nữ, phục thị tại trái phải, phi thường xinh đẹp. Tại nam tử sau lưng, có phần đông diện mục giữ tợn hải tộc, những này hải tộc nhìn về phía khuôn mặt lanh lảnh nam tử, đều là toát ra một tia dị sắc. Đại vương đây là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác cùng trước khi không quá giống nhau? Khuôn mặt lanh lảnh nam tử, dĩ nhiên là giả trang thành Long Hà Đại Vương Diệp Tiêu, bên cạnh tự nhiên là Hỉ Thước. Mà sau lưng hải tộc, đều là Long Hà Đại Vương thủ hạ. Diệp Tiêu tuy nhiên tướng mạo cùng Long Hà Đại Vương giống như lúc, bất quá khí chất vẫn còn có chút bất đồng, đây cũng là lại để cho phần đông hải tộc có chút nghi hoặc, bất quá cũng không dám hỏi đến. Hải tộc quy củ rất nghiêm khắc, không cho phép phía dưới phạm thượng, cho nên những này hải tộc tuy nhiên nghi hoặc, thế nhưng sẽ không nói ra đến, bằng không thì nếu là đắc tội Long Hà Đại Vương, cũng không biết chết như thế nào. Đại Vương, phía trước cũng sắp muốn tới Long Cung rồi, ngài chuẩn bị ít lời lãi, chỉ sợ rất khó hợp Long Vương đại nhân tâm ý. Một gã hải tộc nói ra, chỉ vài tên hải tộc trong tay mang bảo dương. Bảo dương bên trong, lộ vẻ chân châu bảo thạch, đối với thế tục mà nói, đây đã là vô cùng tài phú. Thế nhưng mà đối với uy danh truyền xa Tứ Thủy Long Vương mà nói tắc thì tựu là phế vật rồi, căn bản không có khả năng lại để cho Tứ Thủy Long Vương thỏa mãn. Những nay hải tộc đều có chút lo lắng, bởi vậy cũng là đưa ra nghi vấn. Đang mang thân thể của bọn hắn ra cánh mạng, nhất định phải hỏi đến một chút, nếu không Tứ Thủy Long Vương khẽ động nộ, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những nay các ngươi không cần quan tâm, bổn vương tự nhiên có bổn vương đạo lý. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa khoát khoát tay. Những cái kia hải tộc sắc mặt cổ quái, đành phải chăm chú theo sau Diệp Tiêu. Đã Long Hà Đại Vương nói như vậy rồi, nhất định có hắn dụng ý, bọn hắn dù thế nào lo lắng, đều là không làm nên chuyện gì. Công tử, như vậy có thể hay không bạo lộ? Nghe nói Tứ Thủy Long Vương rất lợi hại, công tử hay là muốn coi chừng làm việc? Hỷ Thước cũng là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Không sao, ta chính là muốn dùng những nay phàm tục tài bảo nhục nhã Tứ Thủy Long Vương, hắn không phải ưa thích bảo bối sao, cái này là bảo bối. Diệp Tiêu mỉm cười. Tứ Thủy Long Vương nguy hại một phương, dĩ nhiên là tội không thể thứ cho, Diệp Tiêu cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Hắn không chút nào lo lắng thân phận hội bạo lộ. Thân phận của Long Hà Đại Vương, sớm muộn hội bạo lộ, Diệp Tiêu có Kình Thiên đỉnh tại thân, tự nhiên không sợ Tứ Thủy Long Vương. Hắn đã sớm biết được, Tứ Thủy Long Vương chính là một vị chiến thánh đại năng, hiển nhiên không cách nào đánh vỡ Kình Thiên đỉnh, cho nên Diệp Tiêu lúc này mới có lòng tin, khả dĩ đại náo Long Cung. Nếu không là như thế này, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết mạo hiểm tiến về trước Long Cung. Bọn hắn tại trên mặt biển hành tẩu, như dẫm trên đất bằng, đây đối với Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước mà nói, cũng không phải việc khó gì. Mà Diệp Tiêu trước đó đã truyền thụ cho Hỷ Thước một bộ Tị Thủy Quyết, cho nên tiến vào trong hải dương cũng là không có gì cố kỵ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Long Cung đã đến. Toàn bộ Long Cung đều là do san hô thủy tinh kiến tạo mà thành, từ xa nhìn lại là được lộ ra hào quang chói mắt, tại biển sâu bên trong cực kỳ dễ thấy, như là thần tích. Đợi cho tới gần Long Cung, càng thêm là rung động tại Long Cung huy hoàng đại khí, quả thực giống như là thần thoại trong truyền thuyết cung điện. Long Cung xa hoa vô cùng tinh xảo, quả thực không giống nhân gian có thể có. Cho dù là Diệp Tiêu thấy, đều là có chút cảm thán một tiếng, cái kia Tứ Thủy Long Vương, ngược lại thật sự là hiểu được hưởng thụ, kiến tạo như vậy một tòa có thể nói là kỳ tích Long Cung. Mà Hỷ Thức dĩ nhiên là ngây người, nhìn chăm chú lên Long Cung, bị chấn động đã đến. Về phần những cái kia hải tộc, thì là được chứng kiến Long Cung, cho nên biểu hiện khá tốt, bất quá vẫn như cũng là có chút rung động. Đi thôi. Diệp Tiêu dù sao cũng là bái kiến đại các mặt của xã hội, chỉ là có chút cảm thán, rất nhanh liền thần sắc như thường, nhàn nhạt nói. Hỷ Thức lập tức tỉnh ngộ lại, chăm chú theo sau Diệp Tiêu. Những cái kia hải tộc tự nhiên cũng là mang bảo dương, đi theo Diệp Tiêu, một đoàn người cũng là đi tới Long Cung trước cổng chính. Long Cung trước khi, có vài tên khí tức cường đại hải tộc trấn thủ lấy. Bái kiến Long Hà Đại Vương. Long Hà Đại Vương chính là Tứ Thủy Long Vương trước mắt người tâm phúc, cái này vài tên hải tộc cũng là liên tục không ngừng hành lễ nói. Diệp Tiêu khoát khoát tay, mang theo Hỷ Thức cùng một ít hải tộc tiến nhập Long Cung bên trong. Cũng không có gặp được bất luận cái gì kiểm tra. Theo Tứ Thủy Long Vương, không có người dám can đảm đến đây hắn Long Cung náo sự. Cho nên cơ hồ không có phòng bị, thủ vệ phi thường rời rạc, thấy là Long Hà Đại Vương, căn bản không có hỏi thăm, hơn nữa trực tiếp phóng Diệp Tiêu tiến vào Long Cung. Sở hữu tất cả hải tộc cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có người dám can đảm tới náo sự. Dù sao Hải Dương là giao long nhất tộc đích thiên hạ, Tứ Thủy Long Vương càng là danh chấn tứ hải, có thể nói là VIV nhất đại năng, uy hiếp tứ phương, bởi vậy không người nào dám đến náo sự. Đúng là bởi vì như vậy thư giãn, Diệp Tiêu lúc này mới có thể đủ dễ dàng tiến đến. Long Cung thật đúng là xa hoa. Hỷ Thước không khỏi thấp giọng cảm thán một câu. Long Cung từ bên ngoài nhìn vào, đã đầy đủ rầm rộ rồi, mà Long Cung bên trong cũng là vô cùng xa hoa, khắp nơi đều là dạ minh châu, bảo thạch lưu ly, quả thực lại để cho mắt người hoa hỗn loạn, say đắm ở phục trang đẹp đẽ bên trong. Long Cung bên trong bảo thạch, tùy tiện một khỏa phóng tới ngoại giới, đều là giá trị liên thành, bởi vậy có thể thấy được Tứ Thủy Long Vương sao mà phú quý. Những năm này Tứ Thủy Long Vương thuộc hạ hải tộc đại vương cướp đoạt rất nhiều tài bảo, cơ hồ toàn bộ tiến cống cho Tứ Thủy Long Vương, cho nên Tứ Thủy Long Vương phi thường hào khí. Có thể nói, Tứ Thủy Long Vương thu liễm bảo bối cơ hồ có thể nói là phú khả địch quốc, lại càng không muốn để những cái kia bị Tứ Thủy Long Vương lướt đến mỹ nữ rồi, càng là nhiều vô số kể. Tứ Thủy Long Vương tổng cộng tiểu hai cái yêu thích, một là tài bảo, hai là mỹ nữ. Cho nên cái này cũng sáng tạo ra tứ nước Long Cung ngày nay xa hoa. Long Hà Đại Vương bên này thỉnh, thiên điện là đại vương đám bọn chúng nghỉ ngơi nơi. Một gã hải tộc không nung nói, đem Diệp Tiêu dẫn vào một tòa thiên điện. Mà ở thiên trong điện, đã có không ít hải tộc đại vương tụ tập ở chỗ này. Mỗi một vị đều là khí tức cường đại, cường thế vô cùng, đều là Tứ Thủy Long Vương thuộc hạ hải tộc đại vương. Chính trực tứ thủy Long Vương thọ thần sinh nhật, hắn thuộc hạ hải tộc đại vương Đô là chạy tới cho Long Vương đại nhân chúc thọ. Cho nên tứ nước Long cung phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là danh chấn một phương hải tộc đại vương. Bái kiến Long Hà đại vương. Long Hà đại vương, đã lâu không gặp. Long Hà đại vương, gần đây vừa vặn rất tốt ta. Bởi vì Long Hà đại vương là tứ thủy Long Vương trước mắt người tâm phúc, cho nên thiên trong điện không ít hải tộc đại vương Đô là tiến lên chào hỏi, đều là biểu hiện phi thường nhiệt tình. Chương 595, treo lên đánh hải tộc đại vương. Long Hà đại vương, tiểu đệ gần đây vơ vét đã đến vài hũ rượu ngon, đại Long Vương đại nhân thọ thần sinh nhật đi qua, hai anh em chúng ta hảo hảo uống một chén. Long Hà đại vương, ngươi gần đây thế nhưng mà phát tài, nhìn ngươi cho Long Vương đại nhân chúc thọ, đều là nhiều cái bảo dương, thật là khiến người hâm mộ a, về sau tại Long Vương đại nhân trước mặt, Long Hà đại vương còn muốn thay tiểu đệ nói tốt vài câu a. Đúng vậy a, Long Hà đại vương chính là rất giỏi tuấn kiệt, tại Long Vương đại nhân trong nội tâm, Long Hà đại vương địa vị so với chúng ta cao nhiều hơn. Diệp Tiêu vừa tiến vào thiên điện thì có không ít hải tộc đại vương tới nịnh bợ nói, nếu là có thể đủ lấy được Long Vương đại nhân ưu ái, đối với bất luận cái gì một vị hải tộc đại vương mà nói đều là ý nghĩa trọng đại. Cho nên đối với Long Hà đại vương, tất cả mọi người là biểu hiện phi thường nhiệt tình, đồng thời lại âm thầm ghen ghét Long Hà đại vương vật khí, rõ ràng có thể có được tứ thủy Long Vương coi trọng. Dễ nói dễ nói, Long Vương đại nhân chỗ đó ta nhất định nhiều hơn nói ngọn. Diệp Tiêu mỉm cười qua loa cho xong. Vài tên hải tộc đại vương nghe vậy thì là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, dị vãng Long Hà đại vương lòng dạ thế nhưng mà phi thường hẹp hòi, căn bản không có khả năng tại Long Vương đại nhân nói ngọn, sợ người khác thay thế vị trí của hắn, ngày nay như thế nào tốt như vậy nói chuyện. Một ít tâm tư quen thuộc thế hệ lập tức hướng Diệp Tiêu trong ngực đút vài món bảo bối, hy vọng khả dĩ lôi kéo Long Hà đại vương. Diệp Tiêu là tới người không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy bất luận cái gì bảo bối. Những cái kia hải tộc đại vương càng cao hơn hưng. Tục ngữ nói ăn người miệng đoạn, bắt người tay ngắn, Long Hà đại vương đã nhận lấy bọn hắn lễ vật, nhất định sẽ thay bọn hắn nói chuyện. Không ít hải tộc đại vương đều là liên tục không ngừng lấy ra bảo bối giao cho Diệp Tiêu, thật ra khiến Diệp Tiêu tiểu tiểu nhân phát một số tài. Tị Thủy Châu, Chiến Thánh Yêu Thú Nội Đan, Tinh Hoàng Thảo, đều là thứ tốt ta. Diệp Tiêu âm thầm xem xét, cũng là có chút cao hứng, những này đều là thứ tốt, nhất là Chiến Thánh Yêu Thú Nội Đan, nếu là Diệp Tiêu hấp thu, tuyệt đối là khả dĩ tăng lên cảnh giới. Hắn bây giờ là nhất tinh chiến tôn đại năng, nếu là có thể đủ hấp thu yêu thú nội đan chỉ sợ hội ít nhất lại tiến lương giai. Về phần Tị Thủy Châu, đối với Diệp Tiêu mà nói thì là phế vật, Diệp Tiêu trực tiếp tiện tay thưởng cho bên cạnh Hỷ Thước. Hỷ Thước chưa từng gặp qua các mặt của xã hội, không khỏi biểu hiện cực kỳ khiếp đảm, đi theo tại Diệp Tiêu tả hữu, một tấc cũng không rời. Chứng kiến Hỷ Thước, những cái kia hải tộc đại vương Đô là lộ ra ý động chi sắc. Thầm nghĩ Long Hà đại vương tốt phúc khí, không biết từ nơi này được đến một vị chiến vương cảnh giới nhân tộc mỹ nữ. Bọn hắn không có bất kỳ nghi hoặc, Long Hà đại vương chính là chiến tôn đại năng, đồng phục một gã nhân tộc chiến vương cường giả, tự nhiên là không nói chơi, không có gì hay hoài nghi. Mọi người để ý chính là, Long Hà đại vương lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Hừ, Long Hà đại vương sợ là tại Long Vương đại nhân chỗ đó thất sủng đi à? Bằng không thì như thế nào hội trắng trận vơ vét của cải? Có một vị hải tộc đại vương hừ lạnh nói, có chút ghen ghét Diệp Tiêu đãi ngộ. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh. Rất nhiều hải tộc đại vương cũng đều là ẩn ẩn hiểu rõ ra, chẳng lẽ nói Long Hà đại vương thật sự thất sủng hả? Vậy bọn họ lễ vật chẳng phải là không công lãng phí? Long Hà đại vương, người xem bổn vương lúc trước có chút hồ đồ rồi, nếu không ngài đem Chiến Thánh Yêu Thú Nội Đan trả lại cho bổn vương. Một gã hải tộc đại vương ngượng ngùng nói ra. Còn lại hải tộc đại vương cũng đều là hối hận cho Diệp Tiêu nhét lễ vật. Cái này thật sự là được không bù mất. Hừ, như là đã đưa cho bổn vương rồi, há có lại muốn trở về đạo lý. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn không duyên cớ đạt được nhiều như vậy bà bối, đang khai mở tâm, không nghĩ tới rõ ràng những này hải tộc đại vương đổi ý. Thật sự là không biết xấu hổ à, đã tống xuất tay đồ vật, như thế nào không biết xấu hổ phải đi về. Diệp Tiêu âm thầm xem thường. Long Hà đại vương, có nhiều thứ quá khó giải quyết, hay là không muốn lưu lại tốt nhất. Một ít hải tộc đại vương càng muốn, càng là cảm thấy Long Hà đại vương tại tứ thủy Long Vương chỗ đó thất sủng rồi, cho nên đều là đổi ý, muốn đáp lễ vật, thậm chí không tiếc uy hiếp nói. Mọi người nhìn chằm chằm, rõ ràng đem Diệp Tiêu cho vây khốn rồi, rất có vây công Diệp Tiêu, đoạt lại bảo bối tư thế. Bọn hắn tống xuất bảo bối đều là vật báo vô giá, đối với bọn hắn mà nói quá chân quý, cho nên lúc này mới muốn hồi trở lại. Nếu là bình thường bảo bối, bọn hắn tự nhiên sẽ không như thế không muốn mặt. Nói thí dụ như Chiến Thánh Yêu Thú Nội Đan, điều này thật sự là quá quý giá rồi, nếu là không cách nào đạt được Tứ Thủy Long Vương hảo cảm, như vậy tự nhiên sẽ không duyên cớ đưa cho Long Hà đại vương. Hừ, muốn chết. Diệp Tiêu lạnh lùng khẽ nói. Hắn tay áo vung lên, lập tức có một cổ đáng sợ lực lượng hiện ra đến, dùng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, giống như là sóng biển cuồn cuộn, lập tức gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Cường hành lực các bách hiện ra. Những cái kia hải tộc đại vương, ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước, không khỏi đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Hà Đại Vương, ngươi rõ ràng mạnh như vậy. Long Hà Đại Vương thực lực, bề ngoài giống như tăng lên không ít. Khó trách như vậy nắm chắc khí, nguyên lai là thực lực tăng lên. Mọi người chấn động. Trước kia Long Hà Đại Vương, thực lực cùng bọn họ không kém bao nhiêu, như thế nào ngắn ngủn mấy tháng không thấy, Long Hà Đại Vương lợi hại như vậy hả? Thật sự là không thể tưởng tượng. 3. Cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu trực tiếp một cái tát đánh ra, cách không một trường, đánh vào một gã hải tộc đại vương trên mặt. Tên kia hải tộc đại vương lập tức bị đánh bay ra hơn 10 thước xa, ngã nhào trên đất, cả buổi đều là không có đứng lên. Quả thực là một lời không hợp tiểu động tay. Mọi người chút nào không nghĩ tới, Long Hà Đại Vương vậy mà so với bọn hắn còn mạnh hơn, không có chút nào cố kỵ, trực tiếp ra tay công kích. 3. Diệp Tiêu liên tiếp đánh ra 3 trường, lập tức liền đánh ngã 3 gã hải tộc đại vương, những cái kia hải tộc đại vương tại hắn thủ hạ, như là hài nhi đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích, coi như là toàn lực ứng phó, cũng là bị Diệp Tiêu cho đánh bay. Bị Diệp Tiêu đả đảo hải tộc đại vương, khuôn mặt đều là sưng mà bắt đầu, hàm răng đều rơi xuống mấy khỏa, thoạt nhìn phi thường chật vật. Hơn nữa khí tức của bọn hắn cũng là bởi vì một tát này mà hỗn loạn, cả buổi không có tụ hợp mà bắt đầu, cho nên nằm dạp trên mặt đất, thật lâu đều là không thể lại đứng lên. Một màn này thật sự là kinh ngạc đến ngây người mọi người. Long Hà Đại Vương lúc nào lợi hại như vậy hả? Liên tiếp đả bại 3 gã hải tộc đại vương, ít phí chút sức lực, uy thế quả thực có thể so với tứ thủy long vương. Nguyên bản còn xuống lại tới hải tộc đại vương lập tức lui về phía sau và bước, vừa sợ vừa giận, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Long Hà Đại Vương, ngươi có thể nào như thế làm càn? Hôm nay thế nhưng mà Long Vương đại nhân thọ thần sinh nhật, Long Hà Đại Vương ngươi không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ không sợ làm tức giận Long Vương đại nhân sao? Bổn vương muốn đem việc này nói cho Long Vương đại nhân, Long Hà Đại Vương, ngươi tận thế đã đến, Long Vương đại nhân một khi tức giận, đem ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Vài tên hải tộc đại vương đều là nghiêm nghị quát lớn. Bọn hắn tự biết không phải Diệp Tiêu đối thủ, cho nên chỉ có thể là mang ra tứ thủy Long Vương, hy vọng mượn nhờ Long Vương đại nhân uy danh, ngăn chặn Diệp Tiêu. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, trước mắt vị này Long Hà Đại Vương, căn bản không phải chính thức Long Hà Đại Vương, mà là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lúc này đã có dựa, tự nhiên là không kiêng nể gì cả, dù sao muốn đại náo Long Cung, không bằng liền từ tại đây bắt đầu đi. Chương 596, đã đảo hết thảy. Công tử cái này. Thì thước ở một bên, nhìn xem nhà mình công tử một lời không hợp tiểu ra tay, liên tiếp đem 3 vị hải tộc đại vương đánh ngã, lập tức chứng kiến nghẹn họng nhìn chân chối, thật sâu cảm thán tại Diệp Tiêu lợi hại cùng không kiêng nể gì cả. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Tiêu hội nhường nhịn một lát, không nghĩ tới Diệp Tiêu không chút nào nương tay, trực tiếp liền xuất thủ. Nhìn xem đại phát thần uy Diệp Tiêu, Hỉ Thước đống nhiên khuôn mặt từng đỏ, lúc này Diệp Tiêu thật sự là quá hấp dẫn người. Mà chung quanh phần đông hải tộc đại vương tắc thì đều là giận tí mặt. "Tốt, Long Hà đại vương, ngươi lại dám công nhiên hành hung, đây là căn bản không đem Long Vương đại nhân để vào mắt. Thật sự là côn đồ, trước kia tại sao không có phát hiện ngươi như thế làm càn? Long Hà đại vương, ngươi thay đổi, trở nên chúng ta cũng không nhận ra." Hải tộc đại vương đám bọn họ lòng đầy căm phẫn, đều là trợn mắt nhìn, thế nhưng mà lại không dám ra tay, tự biết không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Vừa rồi Diệp Tiêu thế nhưng mà cực kỳ lợi hại, liên tiếp 3 bàn tay đánh ra, cái kia 3 vị hải tộc đại vương, căn bản ngăn cản không nổi, đến bây giờ đều không có đứng lên, nhận lấy trọng thương. Bọn hắn đều có chút ít nghi hoặc, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng không thấy, Long Hà đại vương như thế nào hội trở nên lợi hại như thế. Nhưng lại không kiêng nể gì cả, quả thực không coi ai ra gì. Hung hăng càn quái, bá đạo. Bọn hắn tự nhiên không biết, lúc này Long Hà Đại Vương cũng không phải là thật sự Long Hà Đại Vương, mà là Diệp Tiêu chỗ giả trang. Diệp Tiêu tuy nói là nhất tinh chiến tôn, nhưng là thực lực mạnh, cho dù là so với cựu tinh chiến tôn, đều là không thua bao nhiêu. Ở đây những nay hải tộc đại vương đều là chiến tôn đại năng, đoán chừng coi như là liên thủ mà bắt đầu, cũng không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Một đám phế vật, bọn ngươi tại bổn vương trong mắt bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Bổn vương nhận lấy các ngươi lễ vật, đây là cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi đã cho mặt không biết xấu hổ, như vậy cũng đừng trách bổn vương hạ thủ không lưu tình. Diệp Tiêu có chút hung hăng càn quấy nói, cũng là hiện lộ ra phóng đãng không bị trói buộc. Lời vừa nói ra, khó chàng đều nộ. Những này hải tộc đại vương đô là tức giận rồi. Bọn hắn ngày bình thường đều là uy chấn một phương hải tộc đại vương, cho dù là tại Long Cung ở bên trong cũng là đã bị tôn trọng. Thế nhưng mà trước mắt cái này Long Hà đại vương, vậy mà nói năng lô mãng, phế vật, con sâu cái kiến, như thế nhục nhã, tự nhiên là nhịn không được. Dù là một bên Hỉ Thước cũng đều là kinh ngạc nối rộng ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có chút khiếp sợ tại Diệp Tiêu ngôn ngữ. Không thể tưởng được nhà mình công tử còn có bá đạo như vậy một mặt. Long Hà đại vương, xem ra hôm nay ngươi thật sự là mất trí, công nhiên vũ nhục chúng ta, đồng đẳng với tự chui đầu vào giỏ. Việc này chúng ta tất nhiên muốn bẩm báo tại Long Vương đại nhân, đã đến Long Vương đại nhân chỗ đó, ta nhìn ngươi còn dám hay không hung hăng càng quái. Hừ, tức chết ta vậy. Long Hà đại vương, ngươi đây là đang muốn chết. Phần Đông Hải tộc đại vương lòng đầy căm phẫn, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Bọn hắn lớn tiếng kêu gào, cũng là hy vọng lợi dụng Tứ Thủy Long Vương thanh danh, ngăn chặn Diệp Tiêu, khiến cho Diệp Tiêu khuất phục. Không phục. Các ngươi toàn lời nói nhảm, có gan tiểu ra tay a? Diệp Tiêu nhún nhún vai, nhàn nhạt nói ra. Cái này thật sự là quá kiêu ngạo hương ngạnh rồi, căn bản không đem những này hải tộc đại vương để vào mắt. Ở đây hải tộc đại vương, lập tức đều là khỏe mắt. Bọn hắn lúc nào gặp qua khuất nhục như vậy? Quả thực không thể nhẫn nhịn. Vâng. Hơn 10 vị hải tộc đại vương tất cả đều ra tay, lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động đi ra, coi như muốn nghiêng trời lệch đất đồng dạng. Những nay hải tộc đại vương đô là chiến tôn đại năng, ngay ngắn hướng ra tay, tự nhiên là uy thế đáng sợ, thập phần dọa người. Có thể chấn thủ một phương, đủ để nói rõ những nay hải tộc đại vương không phải bình thường người rồi, tại chiến tôn đại năng bên trong cũng là thuộc về thượng thừa, cho nên liên hợp ra tay phía dưới, đáng sợ lực lượng nối thành một mảnh, coi như đại dương mênh mông bình thường, áp che hướng về phía Diệp Tiêu, muốn đem Diệp Tiêu cho diệt sát lúc này. Thì thước khuôn mặt tái nhợt, cũng là trong lúc nhất thời có chút tay chân như nhũn ra, chiến tôn đại năng uy thế, nàng ngăn cản không nổi, huống chi là hơn 10 vị chiến tôn đại năng đồng thời ra tay, loại này uy áp, đối với Hỉ Thước mà nói thật là đáng sợ. Cho nên Hỉ Thước thân thể không tự chủ được lui về phía sau, trốn ở góc phòng, lặng lặng nhìn một màn này. Đây cũng là Diệp Tiêu bày mưu đặt kế, Hỉ Thước không xen tay vào được, Diệp Tiêu cũng không muốn lại để cho Hỉ Thước chịu chết, cho nên lại để cho Hỉ Thước trốn ở góc phòng, cũng sẽ không khiến Diệp Tiêu vì thế phân tâm. Một đám tôm tép ngại nhép. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra, càng là suýt nữa khiến cái này hải tộc đại vương thổ huyết. Ngay sau đó, Diệp Tiêu cách không một quyền, trực tiếp đánh ra. Một quyền này coi như giao long xuất hải, có khủng bố lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, phiên giang đảo hải, uy năng cơ hồ vô tận. Oeng. Song phương lực lượng tiếp xúc phía dưới, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, âm thanh chấn đáy biển, coi như đã xảy ra địa chấn đồng dạng. Ngắn ngủn một lát thời gian, hai cổ đồng dạng lực lượng đáng sợ đều là đồng loạt chôn vùi, hiển nhiên là bất phân thắng bại. Phần đông hải tộc đại vương sắc mặt khó coi, đáy lòng thầm kêu không ổn. Biểu hiện ra thoạt nhìn là ngang tay, nhưng là trên thực tế nhưng lại bọn hắn thua, bọn hắn dù sao cũng là mọi người liên thủ, hơn nữa nén giận ra tay, rõ ràng cùng Diệp Tiêu cân sức ngang tài. Cái này đủ để nói rõ, Diệp Tiêu có năng lực ngăn trở bọn hắn tất cả mọi người. Cái này Long Hà đại vương, như thế nào trở nên lợi hại như vậy hả? Tất cả mọi người trong đầu đều là toát ra một tia nghi hoặc. Long Hà đại vương trước khi có thể thực lực cũng không phải xuất chúng, nhưng là hôm nay Long Hà đại vương thật là đáng sợ, sức một mình, rõ ràng khả dĩ ngăn trở bọn hắn tất cả mọi người, quả thực là khiến cái này hải tộc đại vương đại ngoài dự kiến. Mọi người sắc mặt dị thường khó coi, ánh mắt âm trầm như nước. Hừ, dám can đảm trêu chọc bổn vương, kết cục đó là một con đường chết. Diệp Tiêu lần nữa khí phách mở miệng, đồng thời một cái tát đánh ra. Oeng. Lực lượng đáng sợ, lập tức tiểu là điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra, áp che hướng mọi người. Ngay sau đó, Diệp Tiêu không do dự, một cái diệt thần quyền dĩ nhiên là điên cuồng đánh ra, khủng bố lực lượng đám đông cho bao phủ. A, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những cái kia hải tộc đại vương cho dù toàn lực ngăn cản, nhưng là ở đâu có thể ngăn trở đáng sợ diệt thần quyền? Tự nhiên là không thể. Hơn 10 vị hải tộc đại vương đều là phát ra có tiếng kêu thảm thiết, trơ mắt nhìn thân thể của mình cùng thần hồn một chút chôn vùi. Những nay hải tộc đại vương tại Diệp Tiêu thủ hạ quả thực không đáng giá nhắc tới, Diệp Tiêu lật tay tầm đó là được diệt sát hết thảy. Oeng. Lúc này, cái này tòa thiên điện cũng là rốt cuộc không chịu nổi đáng sợ trùng kích, ầm ầm một tiếng sụp đổ, tương đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà ở cái này trong bụi mù, Diệp Tiêu ôm Hỉ Thước phong eo, như là thần tiên quyến lữ bình thường, phi thiên mà lên, thoát ly tại đây, không có bị cho bụi nhiễm đến. Tuy nói là tại đáy biển, bất quá thiên điện sụp đổ hay là khơi dậy đại lượng bọt nước, cùng một ít mảnh vỡ bụi đất. Hỉ Thước bị Diệp Tiêu ôm, khuôn mặt không khỏi tràn đầy đỏ ửng, tiểu diễm bất át, vô cùng mịn màng, lại để cho người rất muốn hôn một ngụm. Mà Diệp Tiêu trong ngực là mềm mại Hỉ Thước, càng là ngửi được một tia mê người hương khí, lập tức có chút tâm trí hướng về. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu ôm Hỉ Thước, uy áp vô hạn, coi như bầu trời thần vương bình thường, có vô tận uy phong. Chương 597, quyết đấu Long Vương. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một đầu lão quy, khuôn mặt là mặt người, bất quá thân thể nhưng lại lão quy, lúc này dẫn đầu một đám lính tôm tướng của chạy tới nơi này, lập tức ngốc trệ một chút, nghẹn họng nhìn chân chối. Tinh xảo cung điện, rõ ràng sụp đổ. Rất nhiều thủy tinh mã não trở thành mảnh vỡ, cái này tổn thất thật sự là quá khổng lồ. Như thế tráng lệ cung điện một sụp xuống, thật sự là làm cho lòng người ở bên trong tại giọt máu, cung điện mỗi một chỗ đều là vật báu vô giá, phóng tới ngoại giới đều là giá trị liên thành. Nhưng mà, rõ ràng cứ như vậy không có. Long Vương đại nhân nếu đã biết, không biết sẽ là như thế nào lôi đỉnh chi nộ. Lao Quy khóc không ra nước mắt, dĩ nhiên là không biết nên như thế nào khai báo. Tứ Thủy Long Vương chỉ thích hai loại, một loại là mỹ nữ, một loại là tài bảo. Nếu là biết được hắn tài bảo thiếu đi, chỉ sợ hội dị thường phẫn nộ, sợ là sẽ phải đại khai sát giới. Lao Quy chính là Tứ Thủy Long Vương tâm phúc, tương đương với quản gia, giờ này khắc này, không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá rất nhanh, hắn tựu thấy được, từ trên trời giáng xuống Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước, như là thần tiên quyến lữ bình thường. Quả thực ao ước sát người bên ngoài. Long Hà Đại Vương, cái này, đây là có chuyện gì? Lao Quy sầu mi khổ kiểm. Vị này Lao Quy, hiển nhiên là nhận thức Long Hà Đại Vương, cho nên ngự khí không dám quá mạnh mẽ cứng rắn, nếu là đổi lại là bình thường hải tộc Đại Vương, chỉ sợ sớm đã quát lớn. Không biết, cung điện đột nhiên tầm đó tiêu sụp đổ rồi, suýt nữa đem bổn vương cho đập chết, xem các ngươi làm chuyện tốt, quả thực bá đậu công trình. Diệp Tiêu nhún nhún vai, nói ra. Lao Quy. Long Hà Đại Vương, ngài đừng nói nở nụ cười, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Những thứ khác hải tộc Đại Vương. Diệp Tiêu lời nói, tự nhiên là không có người sẽ tin tưởng. Cung điện sẽ không vô duyên vô cơ sụp xuống, hơn nữa những cái kia hải tộc Đại Vương đâu không phải bình thường người, ngay cả là cung điện sụp đổ, cũng không có khả năng bị chôn ở gạch ngói vụn hạ ra không được. Không tin thì thôi. Diệp Tiêu thì là không sao cả nói. Dù sao hắn ý định hủy diệt cái này Long Cung, tự nhiên là không có bao nhiêu cố kỵ. Long Hà Đại Vương, kính xin nói cẩn thận, đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa rồi tựa hồ hữu lực lượng chấn động A. Lao Quy cao mày nói. Vị này Long Hà Đại Vương, hôm nay như thế nào đột nhiên tầm đó có chút không giống với lúc trước, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thật giống như thay đổi một người đồng dạng, phi thường không giống với, cho dù là Lao Quy, cũng là sợ không rõ tình huống. Ta giết những cái kia hải tộc Đại Vương, sau đó oanh sụp cung điện, sở hữu tất cả đây hết thảy, đều là ta ra tay chỗ làm cho. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra. Long Hà Đại Vương chớ để nói đùa. Lao Quy tự nhiên không tin, Long Hà Đại Vương thực lực bình thường, làm sao có thể giết chết toàn bộ hải tộc Đại Vương, đó căn bản không có khả năng. Cho nên ta nói, ngươi không tin a? Diệp Tiêu hử lạnh nói. Một bên Hỷ Thước, bình thản như nước, lặng lặng nghe, nhịn không được cười khẽ một tiếng, tiểu diễm bất ác. Lao Quy sắc mặt càng thêm khó coi. Không chỉ là Lao Quy, phía sau hắn phần đông hải tộc cũng đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Vị này Long Hà Đại Vương, cho tới nay đều là tại Tứ Thủy Long Vương trước mặt phi thường định nọt, đối đãi mỗi người đều thái độ hiền lành, hôm nay như thế nào bá đạo như vậy, liền Lao Quy mặt mũi đều không để cho. Phải biết rằng Lao Quy thế nhưng mà Tứ Thủy Long Vương chính thức tâm phúc, tại Tứ Thủy Long Vương trong nội tâm, địa vị cao hơn tại Long Hà Đại Vương. Long Hà Đại Vương từ trước đến nay định nọt Lao Quy, hôm nay rõ ràng như vậy ngang ngược. Long Hà Đại Vương, nói đi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lao Quy trầm giọng hỏi. Hiển nhiên hắn đã không có kiên nhẫn rồi, mặt trầm như nước, một đôi trong con người tràn đầy ánh sáng lạnh, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Hôm nay tại đây chuyện đã xảy ra, cũng không phải là việc nhỏ, mà là kinh thiên đại sự. Một tòa thiên điện sụp xuống cũng thì thôi, không nghĩ tới những cái kia hải tộc Đại Vương rõ ràng đều là không có sống sót, hiển nhiên đều chết hết. Cái này không thể nghi ngờ khiếp sợ đến cực điểm. Những cái kia hải tộc Đại Vương, mỗi một vị đều là chiến tôn đại năng, đều là Tứ Thủy Long Vương thuộc hạ cương mãnh người có tài. Cơ hồ toàn bộ tử vong, đối với Tứ Thủy Long Vương mà nói tổn thất quá lớn, còn muốn vượt qua cái này tòa thiên điện. Mà duy nhất còn sống chi nhân, Long Hà Đại Vương, tự là cuối cùng nhân chứng. Cho nên lão Quy ánh mắt cũng là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Hắn muốn xem, vị này Long Hà Đại Vương đến cùng chuyện gì xảy ra, không chỉ có tính tình đại biến, nói chuyện cũng như thế hung hăng càng quái. Quả thực như thay đổi một người. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, không. Nữa nói nhảm, trực tiếp một cái tát đánh ra. Ba. Cái kia lão Quy cũng là chiến tôn đại năng, bất quá chút nào không nghĩ tới Diệp Tiêu lại đột nhiên ra tay, bởi vậy trở tay không kịp, lập tức bị đánh trúng, cả người bay ngược ra hơn 10 thước. Lão Quy té ngã trên đất, khuôn mặt sưng, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn lại bị đánh cho. Nhưng hắn là Tứ Thủy Long Vương thuộc hạ nhất tin một bề chi nhân, cho dù là những cái kia hải tộc Đại Vương, đều là đối với hắn phi thường sùng kính, nhưng mà Long Hà Đại Vương lại dám đánh hắn. Đây cũng là lại để cho lão Quy trong nội tâm lập tức lửa giận ngút trời. Hí. Mà chung quanh hải tộc đều là hít sâu một hơi, trận mắt há hốc mồm, Long Hà Đại Vương rõ ràng đánh cho lão Quy. Một màn này thật bất khả tư nghị, lại để cho người khó có thể tin. Lão Quy thế nhưng mà Tứ Thủy Long Vương tâm phúc, chính thức dưới một người trên vạn người, ngày bình thường Long Hà Đại Vương thường xuyên lịnh bợ, nhưng mà hôm nay, Long Hà Đại Vương rõ ràng ẩu đả lão Quy. Cái này lại để cho người quả thực không thể tin được. Đánh ngươi, ta còn dám giết ngươi. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, lần nữa một cái tát đánh ra mà ra. Trong nháy mắt, một cổ đáng sợ lực lượng lập tức bắt đầu khởi động đi ra, giống như bài sơn đảo hải, lập tức liền đem lão Quy cho bao phủ. Cái kia lão Quy liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra là được ngã xuống đất bỏ mình, chỉ còn lại mai rùa, thần hồn đều là chôn vùi. Không tốt, Long Hà Đại Vương điên rồi. Lão Quy thủ hạ hải tộc đều là chấn động, đây hết thảy chỉ có thể quy tội Long Hà Đại Vương đã điên cuồng rồi, bằng không thì như thế nào sẽ làm ra như thế làm cho người khó có thể tin sự tình. Phần đông hải tộc vội vàng lui về phía sau, hướng về bốn phía chạy trốn. Diệp Tiêu liền lão Quy đều giết chết, huống chi là bọn hắn, nhưng lại không thể buông tha các ngươi. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, cũng chỉ thanh kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, lập tức tựu là có một đạo đạo kiếm quang lập lòe mà ra. suy, suy. Hư không cũng là muốn bị xé nứt rồi, kiếm quang lóng lánh mà ra. Những cái kia chính đang chạy trốn hải tộc, thân thể bị ngay ngắn hướng chặt đứt, thân tử đạo tiêu, căn bản ngăn không được lăng lệ ác liệt kiếm quang. Mà từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, cũng là ầm ầm sụp đổ, bọt nước văng khắp nơi, toàn bộ biển cả tựa hồ cũng tại chấn động. Dừng tay. Lúc này, một tiếng kinh thiên gầm lên, trong lúc đó truyền đến. Diệp Tiêu ngừng lại, con mắt quang lạnh lùng nhìn chăm chú lên người tới. Hắn biết nói, đại danh đỉnh đỉnh Tứ Thủy Long Vương rốt cục xuất hiện. Tứ Thủy Long Vương, mặc một bộ long bào, thân người long thủ, hai mắt như là hỏa diễm đồng dạng, phi thường hừng hực. Tiểu La vị này Tứ Thủy Long Vương, danh chấn nhân tộc bờ biển, trắng trợn vơ vét tài phú cùng mỹ nữ, chính là nhân tộc họa lớn trong lòng. Tôn Hùng, ngươi điên rồi phải không? Tứ Thủy Long Vương có chút tức giận, trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện Long Hà Đại Vương dị thường, căm tức chất vấn. Thuộc về chiến thánh đại năng uy áp, cũng là thình lình ở giữa hiển hóa đi ra, bài sơn đảo hải, làm cho người cơ hồ muốn hít thở không thông. Tứ Thủy Long Vương chấn nhiếp một phương, cũng không phải là có tiếng không có miếng, thực lực của hắn rất cường, cũng là không thể khinh thường. Chương 598, Kình Thiên Đỉnh chi uy. Tôn Hùng, ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản hay sao? Thân người long thủ Tứ Thủy Long Vương, tức sùi bọt mép, hợp với đầu lâu thượng long giác, đều là biến thành màu đỏ bình thường. Hắn trong hai trong mắt, phun ra đầm đặc hỏa diễm, tựa như biển lửa lan tràn bình thường, cho người dùng vô cùng lực áp bách. Bất luận là trong góc hỉ thước, hay là bốn phía lính tôm tướng cua, đều là lạnh run, căn bản không dám trực tiếp Long Vương đại nhân. Cái này là một biển Long Vương uy thế. Tứ Thủy Long Vương có thể tọa trấn một phương, cũng không phải có tiếng không có miếng, kỳ thật thực lực mạnh, quả thực đáng sợ dọa người. Là được Diệp Tiêu, lúc này cũng là nhìn chăm chú lên Tứ Thủy Long Vương, trong mắt tinh mang lập lòe, ẩn ẩn lộ ra vài phần trịnh trọng. Từ trên người Tứ Thủy Long Vương, Diệp Tiêu cảm nhận được cực kỳ áp lực cường đại, cho dù là hắn, đều muốn nghiêm túc đối đãi, bằng không mà nói, rất có thể sẽ vẫn lạc lúc này. Nhìn xem trước mắt đống bừa bộn tràn diện, Tứ Thủy Long Vương thì là bạo nộ rồi. Hắn bình sinh thích nhất hai loại, một loại là tuyệt thế mỹ nữ, một loại là kỳ chân dị bảo, dưới mắt hắn, kỳ chân dị bảo đã thành vì phế tích, cũng là lại để cho Tứ Thủy Long Vương trong nội tâm tại giọt máu, cơ hồ là khỏe mắt. Hắn tại nổi giận đồng thời, cũng là có chút buồn bực, cái này Long Hà Đại Vương ngày bình thường phi thường không đúng, như thế nào hôm nay đại phát thần uy, rõ ràng dám can đảm nện hắn Long Cung. Tứ Thủy Long Vương nghi hoặc khó hiểu. Hắn đến cùng hay là chiến thánh đại năng, ánh mắt lợi hại vô cùng, nhìn kỹ một chút Long Hà Đại Vương, lập tức phát hiện dị thường. Ngươi không phải Long Hà Đại Vương, ngươi rốt cuộc là ai? Tứ Thủy Long Vương phẫn nộ quát. Diệp Tiêu mỉm cười, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, hắn biết nói, hắn biến thân thuật có thể giấu giếm qua những người khác, nhưng là nhất định lừa không được Tứ Thủy Long Vương. Tứ Thủy Long Vương chính là chiến thánh đại năng, thần thức có chút cường đại, tất nhiên là có thể phát hiện một chút dị thường. Diệp Tiêu cũng không có ý định giấu giếm. Hắn hiện ra chân thân, mỉm cười, bất động như núi. Cho dù là Tứ Thủy Long Vương hiện thân, Diệp Tiêu cũng không hốt hoảng chút nào. Nhân tộc. Dĩ nhiên là nhân tộc. Hẳn là Long Hà Đại Vương đã vẫn lạc hay sao? Trung quanh lính tôm tướng cua đều là mở to hai mắt nhìn, cảm thấy bất khả tư nghị, một gã nhân tộc rõ ràng xâm nhập đến Long cung bên trong. Bọn hắn có chút khiếp sợ, lúc nào nhân tộc dũng cảm như thế? Theo bọn họ, nhân tộc tại hải tộc xâm lấn phía dưới, biểu hiện phi thường yếu ớt, cho nên bọn họ đều là cho rằng nhân tộc từ trước hèn mọn, không dám đắc tội hải tộc. Nhưng là không thể tưởng được, rõ ràng có nhân tộc giết đến hải tộc Long cung bên trong. Ngươi là ai? Lại là người phương nào sai xử ngươi? Tứ Thủy Long Vương thì là hỏi. Hắn cho rằng Diệp Tiêu trẻ tuổi như vậy, tất nhiên là sau lưng có người, cho nên cũng không có đem Diệp Tiêu để vào mắt. Ta hôm nay đến, tự là phá hủy cái này Long Cung, lại để cho hải tộc chúng sinh biết được, nhân tộc không phải dễ chê ở. Diệp Tiêu thản nhiên nói ra. Hắn gánh vác lấy hai tay, cho dù là quay mắt về phía Tứ Thủy Long Vương, vẫn là không kiêu ngạo không xiểm định, bình tĩnh tỉnh táo. Diệp Tiêu tuy nhiên là chiến tôn cảnh giới, bất quá thần thức cường đại, cũng không e ngại Tứ Thủy Long Vương khổng lồ uy áp. Nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ Tứ Thủy Long Vương uy áp vừa ra, sẽ gặp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, căn bản không dám đối với kháng Tứ Thủy Long Vương. Ngươi muốn tìm cái chết? Tứ Thủy Long Vương hừ lạnh một tiếng, hai mắt có chút nhíu lại, trong mắt sát cơ lộ ra. Nhưng hắn là Tứ Thủy Long Vương, ở chỗ này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn một phương, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều là tất cung tất kính. Cái đó nghĩ đến Diệp Tiêu rõ ràng không sợ chút nào, đây cũng là lại để cho Tứ Thủy Long Vương cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu khích, lại càng không muốn để Diệp Tiêu còn là một vị chiến tôn đại năng. Tại Tứ Thủy Long Vương trước mắt, quả thực cùng con sâu cái kiến không có khác nhau. Giống như Diệp Tiêu như vậy chiến tôn đại năng, Tứ Thủy Long Vương tiện tay cũng có thể diệt giết. Người cái này đầu nghiệt long, không hảo hảo tu hành, ngược lại cả ngày trầm mê thanh sắc quyền mã, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Tiểu gia ta hôm nay muốn cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Diệp Tiêu nghĩa chính ngôn từ nói, hắn nói hiên ngang lẫm liệt, tựa hồ không thấy được Tứ Thủy Long Vương sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nhân tộc tiểu tử, ngươi biết mình ở khiêu khích ai sao? Bản thánh thế nhưng mà Tứ Thủy Long Vương thống ngự một phương hải tộc, cho dù là nhân tộc cũng không dám đối với ta vô lễ. Ngươi cái này hèn mọn con sâu cái kiến, cũng dám tại bản thánh trước mặt nói ẩu nói tả. Tứ Thủy Long Vương lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát cơ càng ngày càng thịnh. Sự kiên nhẫn của hắn đã không nhiều lắm. Sở dĩ không có trước tiên ra tay giết Diệp Tiêu, hoàn toàn là vì Tứ Thủy Long Vương muốn biết Diệp Tiêu sau lưng rốt cuộc là ai. Bất quá Diệp Tiêu hung hăng càng quái, lại để cho Tứ Thủy Long Vương áp chế không nổi chính mình tức giận. Xem ra không chế trụ ngươi, ngươi là sẽ không thật dễ nói chuyện. Tứ Thủy Long Vương hét lớn một tiếng, cách không một trường áp hướng về phía Diệp Tiêu. Giữa không trung, một cái cực lớn bàn tay bỗng nhiên hiện ra đến, hoàn toàn là do Tứ Thủy Long Vương khổng lồ linh khí ngưng tụ mà thành, tản ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, có sấm sét giống như thanh âm ầm ầm vang tận mây xanh, đáng sợ lực áp bách lập tức bao trùm tại Diệp Tiêu đỉnh đầu. Dù là Diệp Tiêu phản ứng rất nhanh, cũng là cảm giác được có chút hoảng hốt. Cái này uy áp thật là đáng sợ. Không hổ là Tứ Thủy Long Vương, lại để cho Diệp Tiêu cơ hồ không có sức hoàn thủ. Mắt thấy cự trưởng từ trên trời giáng xuống, Diệp Tiêu cũng là có chút ít cảm giác vô lực. Tứ Thủy Long Vương dù sao cũng là chiến thánh đại năng, mà Diệp Tiêu bất quá là chiến tôn cảnh giới, cả hai cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Cứ theo đà này, Diệp Tiêu vô cùng có khả năng sẽ bị trấn áp ở. Bất quá, Diệp Tiêu còn có một dựa. Cái kia chính là Kình Thiên Đỉnh. Xuất hiện đi, Kình Thiên Đỉnh. Diệp Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức có một phong cách cổ xưa đồng đỉnh hiện ra đến, trực tiếp đem Diệp Tiêu thân thể cho bảo vệ. Đồng đỉnh pha tạp phong cách cổ xưa, phía trên có thần bí phù văn thoáng hiện, đường vân phức tạp, cũng là phóng xuất ra cường đại chấn động. Oanh. Lúc này, Tứ Thủy Long Vương cự trưởng, dĩ nhiên là hàng lâm xuống, một tiếng vang thật lớn, vỗ vào Kình Thiên Đỉnh phía trên. Chỉ nghe một tiếng vụ vụ, Kình Thiên Đỉnh phát ra rung động lắc lư chấn động, đụng phải cực kỳ cương mãnh một kích. Bất quá làm cho người sợ hãi thán phục chính là, Kình Thiên Đỉnh rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, không có một tia hư hao, có thần bí huyền ảo phù văn lập lòe sáng lên, triệt tiêu cự trưởng lực lượng. Mắt thấy Kình Thiên Đỉnh lông tóc không tổn hao gì, nhưng lại ngăn cản được Tứ Thủy Long Vương một trường, Diệp Tiêu cũng là âm thầm nhả ra khí. Tiên Đan lão thanh cũng không có lựa gạt hắn, Kình Thiên Đỉnh xác thực khả dĩ ngăn cản được bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng công kích. Ồ, rõ ràng còn giống như bảo vệ này. Tứ Thủy Long Vương thì là chấn kinh rồi, không khỏi nhìn kỹ Kình Thiên Đỉnh. Hắn toàn lực một trường, phi thường cường đại, đủ để diệt sát bất luận cái gì một vị chiến tôn đại năng, nhưng mà lại không cách nào tan vỡ Kình Thiên Đỉnh. Cái này đủ để chứng minh, này đỉnh tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Tứ Thủy Long Vương có chút trông mà thèm. Nếu là có thể đạt được loại này bảo vật, thực lực của hắn tất nhiên hội nâng cao một bước, tại phần Đông Long Vương bên trong chỗ hết tài năng. Ta nhất định phải đạt được này đỉnh. Tứ Thủy Long Vương gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, còn kém chảy nước miếng. Hắn âm thầm thề, không được đến vậy đỉnh, thề không bỏ qua. Chương 599, phá hủy Long cung. Kình Thiên Đỉnh, pha tạp phong cách cổ xưa, hắn thượng có thần bí huyền ảo phù văn lập lòe, tản mát ra làm cho người động dung chấn động. Cho dù là Tứ Thủy Long Vương một trưởng, đều là không để cho Kình Thiên Đỉnh có chỗ hư hao, đủ để chứng minh Kình Thiên Đỉnh uy năng, sắc thực kinh thế hai tụ. Diệp Tiêu yên lòng, chỉ cần có Kình Thiên Đỉnh nơi tay, Diệp Tiêu là được không hề cố kỵ, hắn khả dĩ làm mình muốn làm một chuyện. Chủ nhân, lão nô cũng không có lừa ngươi. Tiên Đan lão thanh có chút ủy khuất thấp giọng nói, vẫn giấu kín tại Diệp Tiêu áo đen bên trong. Lão thanh thế nhưng mà Tiên Đan, chỉ cần hắn muốn ẩn tàng khí tức của mình, cho dù là chiến thánh đại năng, đều là không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Cho nên không có ai biết, Diệp Tiêu trên người còn có một sống Tiên Đan. Nhân tộc tiểu tử, đem này đỉnh cho bản thánh đáp ứng tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa sở hữu tất cả ân oán xóa bỏ. Hơn nữa ngươi nếu làm muốn, bản thánh có thể cho ngươi trở thành một vị hải tộc đại vương, thống lĩnh một phương hải tộc, cả đời uy phong lẫm lẫm, không có người dám đã quấy rầy ngươi, chỉ cần có bản thánh tại, sẽ gặp hộ ngươi cả đời. Bản thánh khả dĩ phát hạ huyết thệ, nếu có vi phạm, thiên tru địa diệt. Tứ Thủy Long Vương chầm chậm vào Kình Thiên Đỉnh, không chút nào che giấu dục vọng của mình, tham lam nói, phi thường nghĩ đến Kình Thiên Đỉnh. Vì để cho Diệp Tiêu yên tâm, hắn thậm chí không tiếc phát hạ huyết thệ. Tứ Thủy Long Vương xác thực yêu tài như mạng, đối với cái này loại hiếm thấy chân bảo, càng là không hề sức chống cự, hội không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Bất quá rất đáng tiếc, để đọc truyện Diệp Tiêu sẽ không đem Kình Thiên Đỉnh giao cho hắn. Không nói đến Kình Thiên Đỉnh hạng gì uy năng, có thể ngăn cản được bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng công kích, nếu là Diệp Tiêu muốn đem Kình Thiên Đỉnh tặng người cũng không có khả năng đưa cho Tứ Thủy Long Vương. So tứ nước càng mạnh hơn nữa người, Diệp Tiêu cũng đều là được chứng kiến, hắn đại khái có thể đem Kình Thiên Đỉnh đưa cho Thánh Linh lão tổ, lấy được che chở. Tuyệt đối so với Tứ Thủy Long Vương muốn xịn. Hơn nữa Diệp Tiêu nếu là đem Kình Thiên Đỉnh đưa cho Tứ Thủy Long Vương, đồng đẳng với đem chính mình dựa giao cho người khác. Loại chuyện ngu xuẩn này, chỉ cần là có chút ý nghĩ chi nhân cũng sẽ không làm. Hắc hắc, này đỉnh không có khả năng đưa cho ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng. Vị này Tứ Thủy Long Vương thật sự là yêu tài như mạng, vừa rồi còn tức sủi bọt mép, nhưng mà vừa thấy được Kình Thiên Đỉnh lập tức không cách nào tự kiềm chế, rất muốn hiện tại phải đến Kình Thiên Đỉnh. Đã như vậy, như vậy chỉ có thể cứng rắn đã đoạn. Tứ Thủy Long Vương tỉnh táo nói, hắn đã sớm ngờ tới Diệp Tiêu sẽ nói như vậy. đánh trước phá này đỉnh rồi nói sau. Diệp Tiêu mỉm cười, có Kình Thiên đỉnh tại, hắn hoàn toàn không e ngại Tứ Thủy Long Vương. Với anh, Tứ Thủy Long Vương xuất thủ, hắn lần nữa một cái tát đánh ra mà ra. Lúc này đây, Tứ Thủy Long Vương có thể nói là toàn lực ứng phó, trong cơ thể chiến khí điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ ra một cái 10 trượng lớn nhỏ, ẩn chứa đáng sợ lực lượng cự trường. Có này cự trường, so với lúc trước, uy áp không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, cho người một loại trời sập đất sụt cảm giác. Điều này thật là đáng sợ. Tứ Thủy Long Vương tọa chấn một phương, cũng là có khỏe mạnh lực. Nhưng mà Diệp Tiêu không chút nào sợ đường nội, Kình Thiên đỉnh bảo vệ thân thể của hắn, hắn căn bản không cần phải lo lắng cái gì. Tứ Thủy Long Vương cường đại trở lại, cũng căn bản không cách nào công phá Kình Thiên đỉnh phòng ngự. Đông. Hủy Thiên Diệt Địa một trường rơi xuống, vô vào Kình Thiên đỉnh phía trên, nhưng là chỉ là phát ra một tiếng mãnh liệt vù vù, là được không tiếp tục động tĩnh. Bất luận là nhiều lực lượng đáng sợ, đều là bị Kình Thiên đỉnh cho triệt tiêu. Kình Thiên đỉnh không có bất kỳ tổn thương, như cũng là phi thường nguyên vẹn. Đáng giận. Tứ Thủy Long Vương sắc mặt có chút khó coi. Diệp Tiêu có Kình Thiên đỉnh che chở, hắn căn bản tổn thương không đến Diệp Tiêu, cũng mượn Diệp Tiêu không có cách, không có biện pháp. Tứ Thủy Long Vương không có cách nào, Diệp Tiêu thì là khả dĩ buông tay buông chân. Bành. Diệp Tiêu trực tiếp một quyền đánh ra, quanh hướng về phía một bên Long Cung. Cái kia Long Cung tuy nhiên tinh xảo, xa hoa, nhưng là lực phòng ngự cũng không được, cho nên tại Diệp Tiêu một quyền phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Dầm ào ào. Một tòa Long Cung trực tiếp sụp đổ rồi, trở thành một đống mảnh vỡ, trong đó Trân Châu, Dạ Minh Châu đợi bảo bối cũng đã trở thành bột mịn. Như vậy một tòa có thể nói là vật báo vô giá Long Cung, cứ như vậy không có, không thể nghi ngờ lại để cho người rất là tiếc hận. Không. Tứ Thủy Long Vương hét lớn một tiếng, cơ hồ là khỏe mắt. Cái này đều là bảo bối của hắn. Nhưng mà cứ như vậy không có. Long của hắn tại giọt máu, cơ hồ là có chút đau lòng. Tứ Thủy Long Vương song mâu, đột nhiên đỏ bừng mà bắt đầu, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, tựa hồ muốn Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà Diệp Tiêu có Kình Thiên đỉnh che chở, hắn căn bản cầm Diệp Tiêu không có cách nào. Ta tiểu thích ngươi không quen nhìn ta, còn đánh không đến bộ dáng của ta. Diệp Tiêu cười ha ha, có chút thoải mái. Và anh, Diệp Tiêu cũng không quan tâm Tứ Thủy Long Vương rốt cuộc là tâm tình gì, lần nữa một quyền đánh ra, trực tiếp đem một tòa Long Cung bắn cho sập. Nổ mạnh thanh âm, quanh quần không dứt, nước biển cũng là kịch liệt dao động, tựa hồ đã xảy ra động đất đồng dạng. Phần đông lính tôm tướng cua đều là lay động không thôi, thân bất do kỷ. Đáng chết. Tứ Thủy Long Vương vô cùng tức giận, hắn vội vàng hộ tại một tòa Long Cung trước khi. Cứ như vậy vài tòa Long Cung, dĩ nhiên là bị Diệp Tiêu hủy diệt rồi ba tòa, nếu là còn như vậy xuống dưới, Tứ Thủy Long Vương toàn bộ Long Cung, sợ là đều cũng bị Diệp Tiêu cho toàn bộ hủy. Giờ này khắc này Tứ Thủy Long Vương, trước nay chưa có biệt khuất. Hắn biết rõ đạo người phương nào tại hủy hoại hắn Long Cung, nhưng mà lại cầm Diệp Tiêu, căn bản không có một chút biện pháp. Có Kình Thiên đỉnh che chở, hắn căn bản tổn thương không đến Diệp Tiêu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tiêu trắng trợn phá hư Long Cung, nhìn xem vô số bảo bối đã trở thành một mịn. Tứ Thủy Long Vương chỉ cảm thấy muốn nổi giận. Thì thước ngây dại. Phần đông lính tôm tướng cua cũng đều là ngây người tại nguyên chỗ. Bọn hắn trừng to mắt, trên mặt biểu lộ phi thường nhất trí, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường Tứ Thủy Long Vương, vậy mà cầm chính là nhân tộc không có một tia biện pháp, nhưng lại bị nhân tộc thiếu niên bị phá hủy ba tòa Long Cung. Loại chuyện này, quả thực không thể tưởng tượng, chuyến đi chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Tứ Thủy Long Vương thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, còn là một vị chiến thánh đại năng, uy chấn thiên hạ, là không ít nhân tâm mục chính giữa trí cường giả. Nhưng mà cho dù là Tứ Thủy Long Vương, đều là không cách nào làm bị thương Diệp Tiêu. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Vâng. Diệp Tiêu điên cuồng ra tay phía dưới, thình lình lại hủy diệt rồi một tòa Long Cung. Dù là Tứ Thủy Long Vương toàn lực dưới sự bảo vệ, vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản bất lực. Tứ Thủy Long Vương vừa ra tay, đã bị Kình Thiên đỉnh cho chặn. Mà Diệp Tiêu tắc thì làm việc không hề cố kỵ, điên cuồng xuất kích, uy lực kinh người, Tứ Thủy Long Vương căn bản không ngăn cản được đây hết thảy. Hỉ Thước, chúng ta cần phải đi. Diệp Tiêu rũa ra trắng non thủ trưởng, cách không đem Hỉ Thước hút vào trong ngực. Tại Kình Thiên đỉnh bảo vệ phía dưới, lông tóc ít bị tổn thương rời đi Long Cung. Tứ Thủy Long Vương ngơ ngác đứng thẳng, nhìn xem phế tích đồng dạng Long Cung. Phồn hoa huy hoàng Long Cung, dĩ nhiên là quá khứ thức. Hắn có chút phát ngộng, mặt trầm như nước. Dù là hắn rất muốn để lại hạ Diệp Tiêu, nhưng là cũng làm không được, có Kình Thiên đỉnh, hắn căn bản không có một tia biện pháp. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tiêu ly khai Long Cung, tiêu diêu tự tại, tốt đẹp bộ dáng song song ly khai. Chương 600, đột phá, năm sao chiến tôn. Dầm ào ào. Nguyên bản bình tĩnh hải dương, mênh mông, đột nhiên ba đảo mãnh liệt mà bắt đầu, có một mảnh nước biển một phân thành hai, tự trong đó bỗng nhiên đi ra một đôi nam nữ. Đúng là đại náo Long Cung, lại bình yên ly khai Diệp Tiêu cùng Hỉ Thước. Lúc này Hỉ Thước bị Diệp Tiêu ôm vào trong ngực, trên mặt đẹp tràn đầy đỏ ửng, tay chân như nhũn ra, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất, cắt nước trong mắt đẹp cũng đầy là tình ý nhộn nhạo. Diệp Tiêu ánh mắt bình thản, ngược lại là không nhúc nhích chút nào. Hắn cũng không phải háo sắc chi nhân, cũng không có cái gì không an phận chi mớn. Công tử, mau buông ta ra. Hỷ Thước xấu hổ nói, không dám nhìn tới Diệp Tiêu ánh mắt. Nàng lúc này ngượng phi thường, đồng thời hy vọng Diệp Tiêu có thể nhiều ôm trong chốc lát nàng, bất quá nữ hải tử ra mặt mỏng, dù là có chút quyến luyến, bất quá Hỷ Thước hay là ngượng không thôi. Hỷ Thước chính là chiến vương cường giả, Diệp Tiêu mặc dù là buông ra, nàng cũng có thể hành động tự nhiên, không cần lo lắng cái gì. Ừ, chúng ta đi trước tìm một chỗ sơn cốc, bế quan tu luyện mấy ngày a. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra. Hắn tại Long Cung ở bên trong đã lấy được không ít bảo bối, những cái kia hải tộc đại vương ra tay xa xỉ, lại để cho Diệp Tiêu lợi nhuận đầy bồn đầy bát, đầy túi, cũng là lại để cho Diệp Tiêu rất muốn hiện tại tiểu bế quan tu luyện mấy ngày, dùng nhanh chóng tăng lên cảnh giới của mình. Nếu không phải ra ngoài ý muốn Diệp Tiêu thực lực sẽ lại lần nữa tăng lên. Diệp Tiêu bước vào chiến tôn cảnh giới, đã nhiều ngày rồi, giờ này khắc này, cũng đã đụng chạm đến nhị tinh chiến tôn bình chứng, chỉ cần tu luyện cái 1-2 ngày, có thể tiến đến giai. Hơn nữa hải tộc đại vương cho Diệp Tiêu rất nhiều chí bảo, có thể tưởng tượng, Diệp Tiêu cảnh giới tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên. Toàn bộ nghe công tử. Hỷ Thước ngượng ngập nói. Nàng xấu hổ bộ dạng, thật đúng là dị thường xinh đẹp, tiểu diễm bất át, cho dù là Diệp Tiêu, đều là có chút động tâm. Bất quá Diệp Tiêu vội vã bế quan tu luyện, thật cũng không có để ý những. Này. Hai người ly khai biển cả về sau, hướng về phương xa đạp không mà đi. Lần này đại náo Long Cung, tuyệt đối sẽ truyền khắp thiên hạ, đường đường tứ thủy Long Vương, rõ ràng bị một cái nhân tộc thiếu niên đánh cho hoa rơi nước chảy, không thể nghi ngờ là lại để cho người mở rộng tầm mắt. Đây đối với Giao Long nhất tộc thanh danh, tuyệt đối là thật lớn đả kích. Mà đang ở Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước ly khai không lâu, Hải Dương lần nữa không bình tĩnh, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra đến. Đúng là tứ thủy Long Vương. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, chuyện này còn chưa kết thúc. Tứ Thủy Long Vương hai mắt bắn ra lợi hại hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu hai người phương hướng ly khai, mắt lộ ra sắc cơ. Hiển nhiên, Tứ Thủy Long Vương không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Không nói đến Tứ Thủy Long Vương, Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước hai người rời xa bờ biển, rất nhanh liền đã tìm được một chỗ chim hót hoa nở sơn cốc. Diệp Tiêu trong nháy mắt là được chế tạo một gian đơn sơ động phủ. Hỷ Thước, ngươi tạm thời không cần tu luyện, khả dĩ thay ta hộ pháp, mấy ngày nay nếu là không có sự tình, không cần thiết đã quấy rầy ta. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Công tử yên tâm, ta hiểu được. Hỷ Thước gật gật đầu. Chỗ này núi cốc phong cảnh không tệ, Hỷ Thước tu đạo thời gian cũng không lâu, vừa vặn khả dĩ mượn này thư giãn một tí tâm tình. Dù sao nàng là chiến vương cường giả, cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Diệp Tiêu phân phó xong, là được tiến vào trong động phủ bế quan tu luyện. Mà Hỷ Thước thì là như là thiếu nữ giống như, chạy tại chim hót hoa nở sơn cốc, cảm thụ được thiên nhiên mỹ lệ. Trong động phủ, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, ánh mắt phi thường bình thản. Bất quá ngẫu nhiên tầm đó, trong mắt của hắn tinh mang chợt lóe lên. Những cái kia hải tộc đại vương, thật đúng là giàu đến chảy mỡ, rõ ràng liền chiến thánh yêu thú nội đan, tinh hoàng thảo đều có. Diệp Tiêu thì thào tự nói. Hắn mở ra trắng non thủ trưởng, lòng bàn tay lập tức hiện ra các loại thứ đồ vật, một quả chiến thánh yêu thú nội đan, hay là tinh hoàng thảo, cùng với đủ loại bảo bối. Đều là theo những cái kia chết đi hải tộc đại vương chỗ có được. Chiến thánh yêu thú nội đan, điều này thật sự là vật báu vô giá, nội đan bên trong ẩn chứa không cách nào tưởng tượng linh khí. Một đầu chiến thánh yêu thú phi thường hiếm thấy, đều là một phương vương giả, cho nên hắn chết về sau, nội đan rất khó tại bên ngoài, cho nên mỗi một quả chiến thánh yêu thú nội đan đều là hy thế chi bảo. Dù sao chiến thánh đại năng, tại cái gì địa phương cũng có thể xưng vương xưng bá. Hắc hắc, những vật này có lẽ có thể cho ta lại lần nữa tiến giai. Diệp Tiêu lẩm bẩm, trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Chiến thánh yêu thú nội đan, khả dĩ trực tiếp nuốt xuống dưới, mà những cái kia tinh hoàng thảo thì là khả dĩ luyện chế thành đan dược. Bất quá Diệp Tiêu không có lò luyện đan, cũng không có tâm tình luyện đan, cho nên hắn để lại một ít dược thảo, về sau lại dùng. Còn lại, trực tiếp nuốt xuống dưới. Trong nháy mắt, một cổ bàng bạc linh khí tựu là xuất hiện tại Diệp Tiêu trong cơ thể. Khổng lồ linh khí tràn ngập tại Diệp Tiêu tứ chi bách hải, lại để cho hắn phi thường sảng khoái, cơ hồ sắp thân. Ngâm đi ra. Diệp Tiêu trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết rất nhanh vận chuyển lại, đem những cái kia bàng bạc linh khí chuyển hóa thành vô kiên bất tồi chiến khí. Oanh. Trong thân thể của hắn tựa hồ có sấm rền thanh âm nổ vang. Vừa rồi đã qua một nén nhang, Diệp Tiêu tiểu là tiến giai. Nhị tinh chiến tôn. Hắn vốn là đụng chạm đến bình chướng, cho nên tiến giai đã ở trong dự liệu. Nếu không phải tiến giai, đó mới là việc lạ. Diệp Tiêu cần có linh khí, so với người bình thường muốn nhiều, cho nên tiến giai rất khó khăn, bất quá có một ít thiên tài địa bảo phụ trợ, Diệp Tiêu ngược lại là tiến bộ rất nhanh, lúc này cảnh giới của hắn, tại bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng là thuộc về hàng đầu. Trở thành nhị tinh chiến tôn về sau, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Giống như tinh hoàng thảo như vậy thần dược, trong đó ẩn chứa đại lượng linh khí, nhất thời bán hội cũng là tiêu hóa không hết. Thì ra là Diệp Tiêu. Nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ không biết liền tiến mấy giai. Bất luận cái gì một cây thần dược, đều là vật báu vô giá, chính là một loại cơ duyên, đạt được về sau, tuyệt đối là tiến bộ phi tốc. Bất quá Diệp Tiêu cần linh khí, thật thật sự là quá bàng bạc rồi, cho nên hắn chỉ là tiến vào nhất giai, không cách nào tiếp tục tiến đến giai. Đã như vậy, dứt khoát nuốt này cái chiến thánh yêu thú nội đan. Diệp Tiêu nói nhỏ một tiếng, đưa bàn tay tâm nội đan ném vào trong miệng. Cái kia yêu thú nội đan có cực kỳ đáng sợ sát khí, người bình thường không dám trực tiếp nuốt, còn cần luyện hóa một phen. Bất quá dùng Diệp Tiêu năng lực, tự nhiên là không cần luyện hóa, trực tiếp nuốt vào, cũng không sợ cái gì sát khí. Những cái kia sát khí, tại Diệp Tiêu trước mặt, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Yêu thú nội đan cửa vào tức hóa. Lập tức, một cổ cực kỳ khổng lồ linh khí, đồng nhiên trào vào Diệp Tiêu trong cơ thể, lại để cho Diệp Tiêu thân thể có chút bành trướng. Chiến thánh yêu thú nội đan ẩn chứa linh khí thật sự là quá bàng bạc rồi, nghiễm nhiên là vượt quá tưởng tượng, cho dù là Diệp Tiêu, đều là sắp bị chống đỡ phát nổ. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu toàn thân tràn đầy máu tươi, khổng lồ linh khí, không kiêng nể gì cả va đập vào Diệp Tiêu thân thể. Diệp Tiêu nếu không phải áp dụng biện pháp, sợ là cũng bị chống đỡ phát nổ. Bất diệt chiến long bí quyết. Diệp Tiêu có chút cắn răng, trên mặt cũng là xuất hiện một vòng vẻ thống khổ, hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết lập tức phát huy, điên cuồng vận chuyển lại. Từng sợi linh khí đều là bị chuyển hóa trở thành chiến khí. Chương 601, thực lực tăng nhiều. Trong động phủ, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, toàn thân tràn đầy máu tươi, coi như một cái huyết nhân bình thường, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Mà thân thể của hắn cũng là thời gian dần trôi qua bành trướng lên, rất có hướng bóng ra phát triển xu thế, thật sự là doa người. Loại chuyện này, Diệp Tiêu bái kiến không chỉ một lần hai lần rồi, cho nên hắn không chút nào sợ, bình tĩnh vận chuyển Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết. Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết cao tốc vận chuyển, đem từng sợi linh khí chuyển hóa thành chiến khí. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu cũng là cắn nát đầu ngón tay, phóng xuất ra một ít linh khí để hóa giải thân thể áp lực. Rất nhanh, Diệp Tiêu thân thể liền đình chỉ bành trướng, dần dần khôi phục bình thường. Mà Diệp Tiêu khí tức nhưng lại càng ngày càng lớn mạnh. Ba sao chiến tôn. Diệp Tiêu trong nháy mắt là được đạt đến ba sao chiến tôn, nhưng lại không có đình chỉ, rất có hướng bốn sao chiến tôn, thậm chí năm sao chiến tôn phát triển xu thế. Đây cũng là tại Diệp Tiêu trong dự liệu. Dù sao chiến thánh yêu thú nội đan thật sự là quá cường đại, đổi lại một người khác đã sớm tiến giai vài trở về. Thì ra là Diệp Tiêu, so sánh chậm chạp, bất quá cũng đủ để kinh thế hai tụ. Diệp Tiêu biểu lộ đã hình thành thì không thay đổi, thủy chung là lạnh nhạt như nước. Khí tức của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Trong cơ thể linh khí dần dần giảm bớt, đều là hiển hóa trở thành vô kiên bất tồi chiến khí, tăng cường lấy Diệp Tiêu thực lực. Bốn sao chiến tôn, phá. Ước chừng một canh giờ về sau, Diệp Tiêu khí tức là được đạt đến ba sao chiến tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến bốn sao chiến tôn. Cho nên Diệp Tiêu khẽ quát một tiếng, là cổ vũ lấy chiến khí tăng trưởng. Một tiếng này quát khẽ nổi lên hiệu quả, cuồng bạo chiến khí lập tức bắt đầu khởi động, chưa từng có từ trước đến nay, lập tức tựu là lại để cho Diệp Tiêu trong cơ thể bình chứng, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Hắn lần nữa tiến giai rồi, dĩ nhiên là đạt đến 4 sao chiến tôn.